Mà Tiên Thiên Hư Cung đã từng thế nhưng là trung ương đế giới ở trong có danh tiếng tồn tại, mặc dù đã tiêu vong thật nhiều năm, có rất nhiều thứ cũng đã di thất, nhưng thứ trọng yếu nhất còn tại. Hiện tại cái này Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa các ngươi đạt được, cho dù các ngươi thiên tư cực kém, nhưng là trong tương lai thời điểm, các ngươi y hỉ nguyên có thể theo kịp thời đại rực rỡ cực kiểm kia. Bằng không mà nói, có thể sẽ tụt lại phía sau, sau đó triệt để phai mở tại chúng sinh ở trong. Thời đại rực rỡ cực kiểm kia, rốt cục là cái gì? Thượng quan đồng mở miệng, nghi hoặc không hiểu hỏi. Ta nói phức tạp các ngươi có thể sẽ nghe không rõ, mà đơn giản đến nói, chính là khả năng sinh ra đại đế cấp bậc cường giả niên đại. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Khả năng sinh ra đại đế cấp bậc cường giả niên đại. Nghe được Tiêu Phàm, một nháy mắt, Thượng quan đồng cùng Thượng quan Trần nháy mắt ngây người, trái tim của hai người tại thời khắc này phảng phất đều muốn ngạt thở. Đại đế, kia là bực nào xa không thể chạm tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ thế mà cùng hai chữ này có nhất định tiếp xúc cùng liên hệ, trong lúc nhất thời, kinh đào hải lãng trong lòng bọn họ là mãnh liệt mà lên, thật lâu đều không thể dừng lại. Kia là tốt nhất thời đại, vô số thiên kiêu ở thời đại này chém giết, sau đó quần tinh rực rỡ, quang mang chiếu xạ tứ phương, đều chỉ vì tranh đoạt cơ hội cũng không lớn kia. Tiêu Phàm chậm rãi nói, nhưng cùng lúc, đây cũng là xấu nhất thời đại, bởi vì ở thời đại này chết người, đem là dĩ vãng nghìn lần, vạn lần. Bây giờ, thời đại này sắp đến, không chuẩn bị sớm, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành ven đường một đống xương khô. Minh Bạch. Thượng quan Đồng cùng Thượng quan Trần đều là gật đầu, thanh âm dùng sức mà nói. Mà lại, ta có dự cảm, tại cái này mới thời đại rực rỡ cực điểm, tân đại đế, hẳn là sẽ phải ra đời à. Tiêu Phàm quay đầu, ngắm nhìn phương xa, u ám con ngươi ở trong lóe ra ai cũng xem không hiểu quan mang, tự nói mở miệng nói ra. Chương 1211, không chỉ một vị đại đế. Tân đại đế. Tiêu Phàm tự nói thanh âm cũng không có tận lực ẩn tàng cái gì, một bên Thượng quan Đồng, Thượng quan Trần, Tiểu Vương Bác, Hắc Bạch Đạo Bảo lão giả, cùng Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa đều là nghe được. Mà nghe được Tiêu Phàm, bao quát Hắc Bạch Đạo Bảo lão giả, cùng Huyền Thiên Hư Cung truyền thừa ở bên trong, đều là hô hấp đống nhiên cứng lại, cho thấy nội tâm cực độ không bình tĩnh. Đại đế hai chữ, áp sập vạn cổ. Từ xưa đến nay, kia là vô số người cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới xa xôi điểm cuối cùng. Nhìn chung trung ương đế giới dài dằng dặc lịch sử, cũng chỉ có 5 người đi tới cực điểm vinh quang một bước, còn lại chúng sinh đều chỉ có thể phủ phục tại mây hạ, ngước nhìn 5 người bọn hắn. Bây giờ, Tiêu Phàm một câu chấn động nhân tâm, tân đại đế, trung ương đế giới vị thứ 6 đại đế, sẽ tại cái này sắp đến thời đại rực rỡ cực điểm sinh ra, thoáng một cái tiểu triệt để kinh trụ ở đây mấy người. Ở thời đại này, thật sẽ sinh ra tân đại đế. Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa lúc này mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia vẻ ngưng trọng nói. Hẳn là. Tiêu Phàm gật đầu, rủ xuống lông mày nói, mà lại có lẽ chưa hẳn chỉ có một vị đại đế, hai vị, thậm chí nhiều hơn cũng không phải không thể. Vâng. Tiêu Phàm quả thực nếu không kinh người chết không nớt, một lời đã nói ra, như là kinh đảo hải lãng, quét sạch tứ phương, đem Thượng quan Đồng, Huyền Thiên Hư Cung truyền thừa đều kinh hãi như là thạch tố, đứng tại chỗ thật lâu không thể nào nói rõ. Tân đại đế tức sẽ sinh ra tiểu đủ kinh người, hơn nữa còn không chỉ một vị, khả năng có hai vị thậm chí nhiều hơn. Loại tin tức này quả thực sự là quá mức dọa người rồi, cho dù ai nghe được đều không thể giữ vững tỉnh táo, chỉ có thể lâm vào kinh hãi ở trong mà không thể nào tự kiềm chế. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa lúc này cũng là rốt cục đổi sắc mặt, nó mở miệng, thanh âm mang theo một tia không thể nào che giấu thanh âm rung động nói. Tiên Thiên Hư Cung đã từng là trung ương đế giới có danh tiếng tồn tại cường hành, trong đó đi ra không chỉ một vị đáng sợ cường giả, tại thời điểm huy hoàng nhất. Thậm chí chấn nhiếp toàn bộ trung ương đế giới. Nhưng là, đối mặt đại đế, Tiên Thiên Hư Cung y hỉ nguyên không đáng chú ý, còn nếu là tương lai thật sự có không chỉ một vị đại đế sinh ra, như vậy đã không cách nào tưởng tượng tương lai đem sẽ khủng bố cỡ nào. Trong tương lai, dù là vô cùng cường đại, một khi nặng mới xuất thế tất nhiên sẽ kinh động tứ phương Tiên Thiên Hư Cung cũng chỉ có thể là sóng lớn sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con, triệt để hủy diệt, khả năng chính là một máy mắt. Ta chỉ là cho ngươi đánh một cái dự phòng châm. Để ngươi minh bạch có một số việc. Tiêu Phàm không có trả lời Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa, mà là nhìn xem nó, gật đầu nói, sớm làm chuẩn bị, không cần chờ nguy cơ chân chính đến thời điểm, mới phản ứng được. Mà cái này, cũng coi là thủ hạ ngươi hai người bọn họ, ta đối thủ lao của ngươi. Nghe Tiêu Phàm, Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa không nói thêm gì nữa, chỉ là trầm mặc không nói, tựa hồ là đang tự hỏi Tiêu Phàm trong đó lời nói chân thực tính. Mà nhìn thấy Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa cái dạng này, Tiêu Phàm cũng tương tự không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt rời, một lần nữa đặt ở Thượng quan Đồng cùng Thượng quan Trần trên người của hai người. Kiên nhẫn một chút, sẽ rất đau nhức, ta bắt đầu cường hóa thân thể của các ngươi, để các ngươi có thể tiếp nhận tiên thiên hư cung truyền thừa mà không đến mức bạo thể bỏ mình. Tiêu Phàm đối Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần nói. Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần đều là gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiêu Phàm cũng là gật đầu, theo đó ánh mắt trầm xuống, giơ tay lên cánh tay, nắm vào trong hư không một cái, hai đoàn không ngừng nhảy vọt bạch sắc hỏa diễm lập tức tụ ra hiện tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Hư không yêu diễm. Nhìn xem Tiêu Phàm trong lòng bàn tay kia hai đoàn không ngừng nhảy vọt bạch sắc hỏa diễm, Hắc Bạch Đạo Bảo lão giả xám trắng hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng không tự chủ được mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát mà nói. Mà đồng thời, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng cũng là càng thêm mãnh liệt, thậm chí bên trong bắt đầu không tự chủ được mang theo một tia vẻ sợ hãi. Hư không yêu diễm loại vật này tồn tại giữa thiên địa, là một loại cường hóa nhân thân tốt nhất đồ vật một trong, mặc dù khắp nơi đều là, nhưng lại như muốn đem nó từ giữa hư không cầm ra đến, vậy coi như tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Hắc Bạch Đạo Bào lão giả thân vì Tiên Thiên Hư Cung khán thủ giả, mặc dù từng thấy qua vô số các loại đáng sợ cường giả, nhưng là có thể làm được chuyện này người, tuyệt đối không nhiều. Bây giờ Tiêu Phàm tiện tay tiểu cầm ra hư không yêu diễm, kia đủ thấy Tiêu Phàm dọa người đáng sợ chỗ, mà Hắc Bạch Đạo Bào lão giả cũng càng thêm hiểu được, trước đó Tiêu Phàm những cái kia nhìn như điên cuồng lời nói, là có tuyệt đối lực lượng ở trong đó. Mỗi một câu, đều là lời nói thật, mà không một chút nói ngoa. Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa, hẳn là cũng chính là minh bạch điểm này, cho nên nó sớm đối Tiêu Phàm yếu thế, đồng ý Tiêu Phàm yêu cầu cùng quyết định. Bắt sau khi ra khỏi hư không yêu diễm, Tiêu Phàm đống nhiên xuất thủ, một bàn tay liền đem hư không yêu diễm phân biệt theo vào Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng trên trán. Mà nháy mắt, hai người đều là cứng đờ, tiếp lấy một giây sau, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu dừng không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. To như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng nhỏ giọt xuống. Không nói nên lời to lớn đau đớn tại thân thể bọn họ ở trong không ngừng lưu thoán, mà lại hết lần này tới lần khác bọn họ còn không thể nào kêu ra tiếng, chỉ có thể là dùng hết lực khí toàn thân há hốc miệng, trên mặt đều là cực hạn vẻ thống khổ. Nhìn qua hai người, Tiêu Phàm thu tay lại, sau đó rủ xuống đôi mắt, ngồi ở chỗ đó, chờ đợi lấy hư không yêu diễm đối hai người bọn họ thân thể cải tạo hoàn tất. Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa cùng Hắc Bạch Đạo Bảo lão giả cũng là không nói một lời, trong thần sắc mang theo một vòng kinh sợ, nhìn xem bị cải tạo Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người. Một lát thời gian, cuối cùng tại quá khứ. Nhưng này nháy mắt thời gian, đối với Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người mà nói, lại phảng phất là qua đi một thế kỷ, vô cùng xa xưa. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Thân thể cải tạo hoàn tất hai người từng ngụm thở, ngực không ngừng kịch liệt chập trùng. Sắc mặt từ trắng bệnh một mảnh biến thành đỏ bừng vô cùng, mồ hôi càng là đã đem hai người bọn họ trên người tất cả quần áo đều triệt để ướt đẫm. Có thể tiếp nhận ngươi nhập thể. Tiêu Phàm nhìn xem thân thể tại ngắn thời gian qua một lát, tiêu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trở nên tráng kiện gấp trăm ngàn lần Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần, khẽ gật đầu, theo đó tiểu đối Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa mở miệng nói ra. Thủ đoạn của các hạ, quả nhiên khiến ta nhìn mà than thở. Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa nhìn xem mới tinh một mảnh Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần, có chút sững sờ, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, trong miệng không khỏi tán thưởng nói. Tiêu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Ta tuân thủ lời hứa của ta. Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa mở miệng lần nữa, sau đó vừa dứt lời, Tiêu Phàm đối diện nhà tranh trên vách tường tiểu xuất hiện một cái cửa, tiếp lấy cái này quạt cửa khe khẽ mở ra, ra hiệu Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng hai người tiến vào bên trong. Chương 1212, trôi qua thời gian. Đi vào đi. Tiêu Phàm đối Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần gật đầu ra hiệu, mở miệng nói ra. Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người đều là nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó tiểu cùng nhau đi vào cánh cửa kia bên trong, tiếp lấy cánh cửa kia chậm rãi quan bế, Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người tiểu biến mất không thấy. Ta nhập thể cần ước chừng nửa ngày thời gian, ngươi cần chờ đợi. Tại Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần sau khi tiến vào, Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa tiểu mở miệng lần nữa nói. Ta không đợi. Tiêu Phàm mở miệng đáp lại nói. Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa gật đầu, sau đó tiểu muốn ly khai, bắt đầu tiến nhập Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người trong cơ thể, đem Tiên Thiên Hư Cung không biết bao nhiêu năm rồi các loại kinh nghiệm, pháp quyết cùng nhau truyền vào thân thể của bọn hắn ở trong. Chỉ là, chờ một chút. Tiêu Phàm lại là mở miệng nói ra. Hả? Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa cùng Hắc Bạch Đạo Bảo lão giả đều là sửng sốt, sau đó cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm. Lại là một vụ giao dịch như thế nào? Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Ta biết Tiên Thiên Hư Cung các ngươi trấn cung bảo vật, Tiên Thiên Hư Thạch tiểu ở trong tay của các ngươi, ta cần nó. Tiên Thiên Hư Thạch đúng là ở trong tay chúng ta. Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm nói, nhưng là, thứ này ta không có khả năng cùng ngươi giao dịch, bởi vì chúng ta tiên thiên hư cung cũng là bởi vì vật này mà tồn tại, nó không có khả năng cho bất cứ ai. Chớ nóng vội cự tuyệt, trước nghe một chút kế hoạch của ta như thế nào. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Ngươi nói. Tiên thiên hư cung truyền thừa trầm mặc một chút, nói. Tiên thiên hư thạch ta chỉ cần một nửa, mà xem như giao dịch đối tượng, tiên thiên hư cung các ngươi chỗ cả một đời đều đang đuổi tìm tiên thiên hỗn nguyên công quyển thứ 8, quyển thứ 9, quyển thứ 10, ta có thể cho các ngươi. Tiêu Phàm nói. Tiên thiên hỗn nguyên công quyển thứ 8, quyển thứ 9, quyển thứ 10. Nghe được Tiêu Phàm, vốn đang thần sắc bất vi sở động tiên thiên hư cung truyền thừa cùng hắc bạch đạo bảo lao giả đều là thần sắc đại biến. Tiên thiên hư cung các ngươi, bởi vì tiên thiên hư thạch mà thành lập. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nói, nhưng là, tiên thiên hư thạch nếu muốn sử dụng, vậy thì nhất định phải có tiên thiên hỗn nguyên công môn này tồn tại ở càng lâu niên đại đồ vật. Bằng không, các ngươi cũng chỉ có thể sử dụng tiên thiên hư thạch 1% lực lượng mà thôi, tiên thiên hư thạch toàn bộ lực lượng, tiên thiên hư cung các ngươi cuối cùng cả một đời, cũng là không thể nào vận dụng. Mà bây giờ ta thiếu tiên thiên hư thạch, các ngươi thiếu tiên thiên hỗn nguyên công quyển thứ 8, quyển thứ 9, quyển thứ 10, chúng ta lẫn nhau trao đổi, theo như nhu cầu, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sự tình. Tiêu Phàm, để tiên thiên hư cung truyền thừa cùng hắc bạch đạo bảo lão giả trong lúc nhất thời là lâm vào thật sâu dãy rùa bên trong, thẳng đến nửa ngày trôi qua, đều còn tại dãy rùa, không ngừng do dự muốn hay không đồng ý. Đột nhiên, tốt, ta và ngươi giao dịch, một nửa tiên thiên hư thạch. Đổi chúng ta tiên thiên hư cùng chỗ một mực khuyết thiếu tiên thiên hôn nguyên công quyển thứ 8, quyển thứ 9, quyển thứ 10. Tiên thiên hư cung truyền thừa quả quyết làm ra quyết định, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp đồng ý mà nói. Một bên hắc bạch đạo bào lão giả cũng là rốt cục trầm tĩnh lại thân thể, rủ xuống mí mắt, giữ im lặng, xem như chấp nhận tiên thiên hư cung truyền thừa quyết định. Đây là tiên thiên hôn nguyên công quyển thứ 8, quyển thứ 9, quyển thứ 10. Tiêu Phàm dứt khoát nói, sau đó bấm tay bắn ra một đạo lưu quang. Bắn về phía giữa không trung mặc dù không có mưa hay, nhưng cũng chỉ có chính Tiêu Phàm mới có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình thể phía trên. Đây là một nửa tiên thiên hư thạch. Tiên thiên hư cung truyền thừa đồng dạng kích xạ ra một cái lớn chừng ngón cái màu ngà sữa tảng đá, ném về Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm khoát tay, liền đem tiên thiên hư thạch cho bắt đến ở trong tay, sau đó hắn xem trong tay tiên thiên hư thạch, quan sát tỉ mỉ một phen, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đệ nhất hung địa ở trong cái kia đại cơ duyên chính là cái vật này. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, đại cơ duyên là tiên thiên hư cung truyền thừa. Tiên thiên hư thạch, kia là một trong thập đại thần thạch, Tiêu Phàm đã từng tìm cái đồ chơi này cũng là tìm thật lâu đều không có tìm được, chỉ biết là tiên thiên hư cung trong tay có thứ này. Nhưng tiên thiên hư cung đã hủy diệt thật nhiều năm, liên đối lấy tiên thiên hư thạch cũng không biết tung tích, cho nên Tiêu Phàm thật lâu đến nay, cũng chỉ có thể là tiếc nuối không thôi. Chỉ là không nghĩ tới, Thanh Vân Hạ Châu đệ nhất hung địa chính là tiên thiên hư cung cuối cùng di lưu chi địa. Ở đây, Tiêu Phàm rốt cục thu được tiên thiên hư thạch. Có tiên thiên hư thạch, Tiêu Phàm trong thân thể thương thế có thể bỗng nhiên khôi phục một mảng lớn, thực lực cũng biết lại lần nữa tăng vọt. Giang giác. Tiêu Phàm đem tiên thiên hư thạch phóng tới miệng bên trong, trực tiếp cắn mất một khối nhỏ, ném cho tiểu vương bát, lại cắn mất khá lớn một khối nhỏ, ném cho thể nội tối trung ma đao, sau đó lúc này mới đem còn lại tất cả tiên thiên hư thạch cũng giống như nhai đường đầu, nhai nát tại trong miệng, chậm rãi nuốt xuống đi. Nhìn qua Tiêu Phàm thế mà nuốt sống tiên thiên hư thạch, tiên thiên hư cung truyền thừa cùng hắc bạch đạo bảo lão giả đều là mắt trợn tròn, ngạc nhiên một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Có dạng này sử dụng tiên thiên hư thạch sao? Quá khỏe khoắn, thế mà nuốt sống tiên thiên hư thạch. Người này, rốt cục là một cái dạng gì tồn tại? Tiên thiên hư cung truyền thừa thật sâu nhìn Tiêu Phàm một chút, ở trong lòng tự nói một câu nói, sau đó nó tựa hồ là không thể nào hiểu được, tại lắc đầu về sau, Tiêu không nghĩ gì nhiều nữa. Biến mất tại đường không bên trong, bắt đầu đối thượng quan đồng cùng thượng quan trần nhập thể truyền thừa đi. Hắc bạch đạo bào lão giả cũng là chậm rãi biến mất thân hình, một lần nữa cố thủ lấy chức trách của mình, vì tiên thiên hư cùng truyền thừa thủ vệ. Ma Tiêu Phàm, tiểu vương bắt cùng tối trung ma đao đều bởi vì sử dụng tiên thiên hư thạch, lúc này cũng là đều riêng phần mình lâm vào tĩnh tu bên trong, ngưng kết tại nguyên chỗ, chưa từng động đậy. Nhà tranh bên trong, lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. So với nhà tranh bên trong yên tĩnh, nhà tranh bên ngoài lại là cực độ không bình tĩnh. Bởi vì nhà tranh trong ngoài thời gian trôi qua tỷ lệ là 10:1, cho nên khi nhà tranh bên trong qua nửa ngày về sau, nhà tranh bên ngoài, thình lình đã qua đi dòng dã 5 ngày. Mà tại cái này 5 ngày bên trong, hỏa linh tộc tất cả các đại nhân vật trừ số người cực ít y nguyên lưu thủ hỏa thần chi thành bên ngoài, còn lại người đều là đi tới đệ nhất hung địa bên cạnh, vì phá vỡ đệ nhất hung địa bày mưu tinh kế, cùng thi triển khả năng. Nhưng là, hết thảy đều là vô dụng. thậm chí ngay cả hỏa linh tộc thứ ba kiện chấn tộc thần binh đều vận dụng, nhưng vẫn là vô dụng, bọn họ y lý nguyên không cách nào phá mở đệ nhất hung địa phòng ngự. Đồng thời bởi vì bọn họ thất bại, đệ nhất hung địa ở trong hơn ngàn tên hỏa linh tộc thiên tài lại chết 200-300 người, bây giờ chỉ còn lại có vừa vặn ngàn người. Giờ này khắc này, tất cả hỏa linh tộc nhân đều là triệt để sủi lơ trên mặt đất, thần sắc cảm đạm một mảnh, sau đó dùng lấy tuyệt vọng đến cực điểm ánh mắt nhìn xem đệ nhất hung địa. Đệ nhất hung địa, thật không cách nào phá mở. Hỏa linh tộc tất cả thiên tài đứng đầu, lần này sợ là nhất định tập thể chết ở đây. Chương 1213, cách rời cùng cáo biệt. Trời xanh, ngươi vì sao muốn đối với chúng ta hỏa linh tộc tàn nhẫn như vậy? Nhìn qua đệ nhất hung địa ở trong đã triệt để mặt không còn chút máu tinh diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài, một cái hỏa linh tộc người đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó tại trong miệng thống khổ hô to mà nói. Cái khác rất nhiều hỏa linh tộc nhân lập tức cũng đều là cùng nhau phù phù một tiếng quỳ xuống, sau đó cộng đồng hô to, khiến người rơi lệ bi thương khóc lớn thanh âm bỗng nhiên tại toàn bộ Nam Hoàng trên không dâng lên. Hỏa linh tộc những đại nhân vật kia lúc này cũng đều là từng cái im lặng không nói gì, trên mặt lộ ra mãnh liệt lúc cay đắng cùng ý tuyệt vọng, tương đối mà trông, chỉ có thể thở dài không nói. Ta không phải ở lại chỗ này, không muốn. Một cái hỏa linh tộc thiên tài đột nhiên nổi điên, cả người điên cuồng cười to, ầm vang hướng về đệ nhất hung địa bên ngoài kích bắn xuyên qua. Đừng! Cái này hỏa linh tộc thiên tài hảo hữu lập tức khẩn trương, muốn kéo ở hắn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Phốc phốc! Một thanh vô hình đao đống nhiên chém ngang qua cái hông của hắn, đem hắn chặn ngang chặt đứt, cả người biến thành hai đoạn ngã xuống đất, máu tươi, nội tạng lưu đầy đất đều là. Nhìn qua một màn này, càng thêm tĩnh mịch chi ý tại toàn bộ đệ nhất hung địa ở trong lan tràn. Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa bốn sắc mặt người cũng là trắng bệch như tờ giấy, cho dù bọn họ lại rực rỡ, lại chú mục, lại thiên kiêu, lúc này cùng cái khác vô số chúng sinh đều không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đều là tử vong chát dưới đao một cái sợ hãi người đáng thương. Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Trinh, Thác Bạc Chân, Tống Cầm đám người trên mặt đồng dạng lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi, mặc dù lần này tới đệ nhất hung địa, bọn họ cũng là ôm nhất định hẳn phải chết quyết tâm mà đến, bởi vì cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng là thật đến tử vong trước mặt, bọn họ mới hiểu được tử vong đáng sợ, không nhịn được không ngừng run rẩy, cả người gần như sắp muốn sủi lơ trên mặt đất. Linh Linh, chúng ta tiểu phải chết ở chỗ này a. Tạ San San thân thể đang không ngừng phát run, nàng không lưu loát mở miệng, dùng hết lực khí toàn thân đối Lam Linh nói. Khả năng đi. Lam Linh rủ xuống đôi mắt, trong thanh âm cũng tận là vẻ khổ sở. Nhưng ta không muốn chết. Tạ San San trong ánh mắt tràn ngập mê ly chi sắc, nàng tự lẩm bẩm nói, mặc dù ở trong bách tạ thế gia ta sống rất không như ý, từng có vô số lần muốn rời khỏi bách tạ thế gia, nhưng là ta y lý nguyên có bằng hữu, nếu như tiểu triệt để như vậy nhân quỷ cách xa nhau, cũng không còn cách nào gặp nhau, ta chịu không được. Thật chịu không được. Có lẽ, chúng ta y lý nguyên còn có cơ hội. Lam Linh lúc này phí sức quay đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia nhà tranh, đột nhiên mở miệng, trầm thấp tự lẩm bẩm. Cơ hội gì? Tạ San San đờ đã nói, thần xác hoảng hốt một mảnh, như là không có linh hồn. Hán, còn chưa hề đi ra, mà hắn, một nhất định có thể mang bọn ta rời đi. Lam Linh trong thanh âm mang theo một tia ngay cả nàng đều không xác định lòng tin, nhẹ nói. Hán. Tạ San San lập tức kịp phản ứng, sau đó nháy mắt, nguyên bản kia đờ đẫn một mảnh ánh mắt bên trong, tựa hồ cũng là dâng lên một tia tên là hy vọng ngọn lửa. Tiêu Phàm quỷ dị cùng cường đại là rõ như ban ngày, mà nếu như Tiêu Phàm có thể sống từ nhà tranh rời đi, như vậy hắn tiểu một nhất định có thể rời đi đệ nhất hung địa. Đương nhiên, cũng có thể là chính Tiêu Phàm rời đi đệ nhất hung địa, căn bản là không có cách mang ra những người khác, cái này cái gọi là hy vọng, y lý nguyên chẳng qua là một đóa mỹ lệ bờ biển, chịu không được chạm đến. Đâm một cái tự phá. Nhưng là trước mắt hết thảy đều là không biết, nếu như mọi thứ đều hướng nhất phương diện tốt suy nghĩ, ký thác tại Tiêu Phàm, cái này, chính là duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng. Ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này, nhất định sẽ không. Tạ San San cả người lần nữa khôi phục thần thái, nàng gắt gao ngắm nhìn nhà tranh, không nháy một cái nhìn chằm chằm nhà tranh biến hóa, ở trong lòng không ngừng tự lẩm bẩm. Nhà tranh ở trong. Tiêu Phàm lập tức mở mắt. U ám con ngươi ở trong hiện lên một tia khiến người run rẩy rực rỡ ánh sáng, sau đó hắn chậm rãi đứng lên, toàn thân cao thấp xương cốt đang không ngừng phát ra bạo hưởng thanh âm. Tiên thiên hư thạch, để Tiêu Phàm khôi phục thực lực một mảng lớn, nguyên bản cảnh giới của hắn chỉ khôi phục đến chân võ bát giai, bây giờ thì là trực tiếp bạo đã tăng tới luân hồi lục biến tình trạng. Thần thông, bảo thể, pháp tướng ba đại phương diện cũng là có to lớn đổi mới, có thật nhiều vốn là có lẽ là cần to lớn đại giới mới có thể đánh ra lực lượng. Giờ phút này đã huy sái tự nhiên, không cần lại hy sinh hao tổn thân thể làm đại giá. Ra. Tiểu Vương Bát lúc này cúi đầu không lưng, một mặt nịnh nọt chi sắc nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Không tệ. Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Vương Bát, gật đầu đánh giá mà nói. Lúc này Tiểu Vương Bát thực lực cũng là tăng vọt hơn 2 lần, mai rùa phía trên thanh quang mông lung, có chút tiếng kim loại rung là không ngừng từ trên người nó truyền ra, hiển nhiên lực phòng ngự của nó trở nên càng cường hãn hơn. Thoải mái. Tối trung ma đao từ Tiêu Phàm thể nội ung dung bay ra, nôn thở một hơi, mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy hài lòng chi sắc. Tiên thiên hư thạch lớn nhất đặc điểm chính là có thể chuyển biến thành bất kỳ lực lượng, cho nên cho dù Tiêu Phàm, tối trung ma đao, Tiểu Vương Bát cần có năng lượng cũng khác nhau, có nhiều thứ đối Tiêu Phàm vô dụng, nhưng đối tối trung ma đao hữu dụng, có nhiều thứ thì đối Tiêu Phàm, đối Tiểu Vương Bát có lẽ chính là kỳ chân hiếm có, nhưng là nuốt tiên thiên hư thạch hiệu quả lại là giống nhau, đều có thể tăng lên lực lượng. Nhị gia. Tiểu Vương Bát định nọ thuộc tính tại thời khắc này phát vung tới cực hạn, lập tức đối tối trung ma đao cúi đầu không lưng nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất có tiền đồ, ta xem trọng ngươi." Tối trung ma đao hài lòng nói, nhị gia thuộc tính đồng dạng triển lộ vô hạn. Tiêu Phàm. Cũng nhưng vào lúc này, Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần lập tức từ cánh cửa kia ở trong đi ra, sau đó Thượng Quan Đồng nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, bước nhanh lao đến, mỉm cười nói: "Mà lúc này Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người mặc dù vẫn là bộ dáng kia, nhưng lại khí chất đại biến, cũng không còn đã từng bình thường thái độ, trở nên mờ mịt vô cùng, như lâm thần chi, khiến người ánh mắt căn bản là không có cách từ trên người bọn họ rời. Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa chính thức tiến nhập bọn họ trong cơ thể, cùng bọn hắn hòa làm một thể, mà khi bọn hắn tương lai qua đời về sau, Tiên Thiên Hư Cung truyền thừa mới có thể mang lấy bọn hắn suốt đời kinh nghiệm từ thi thể của bọn hắn phía trên rời đi, tìm kiếm vị kế tiếp Tiên Thiên Hư Cung người thừa kế. Hắc Bạch Đạo Bào lão giả cũng một lần nữa hiện ra thân hình, sau đó như là một cái lão buộc, đứng ở Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần sau lưng, đứng xuôi tay, giống như bảo vệ. Mặc dù trước đó rất không thích Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người, nhưng là hiện tại Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người đã là Tiên Thiên Hư Cung người thừa kế, hắn cũng chỉ có thể thực hiện tự mình chỉ trích, vì Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người hộ đạo, bảo hộ bọn họ một đường trưởng thành, thẳng đến đỉnh phong. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là hướng về phía Thượng Quan Trần gật đầu ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng sờ lên Thượng Quan Đồng đầu, mỉm cười, xem như đáp lại. Ta chỉ sợ phải ở lại chỗ này nhiều năm, không cách nào lại đi theo ngươi. Đột nhiên, Thượng Quan Đồng lại có chút thất vọng mất mát, khổ mở miệng cười nói. Về sau còn có cơ hội gặp mặt. Tiêu Phàm cười cười, mở miệng nói ra, không nhất thời vội vã. Ừ. Thượng Quan Đồng gật đầu, trên thân khí tức nhẹ miểu, da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tú mỹ, khiến người càng thêm nhìn không chuyển mắt. Không bỏ được cách mở. Mấy cái tương lai các ngươi sau khi đi ra, nhưng trực tiếp đến Thượng Châu tìm ta. Tiêu Phàm lại là mở miệng, nói như vậy. Tốt. Thượng Quan Đồng tiếu dung sáng lạ, gật đầu nói. Tiêu Phàm, ta thiếu ngươi. Thượng Quan Trần lúc này rốt cục mở miệng, hết sức chăm chú, cũng phi thường dùng sức nói. Có ngươi hảo hảo trả nợ thời điểm. Tiêu Phàm mỉm cười, đáp lại nói. Thượng Quan Trần không nói thêm gì nữa, trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu. Nam nhân ở giữa, có mấy lời không cần nói rõ, mà hết thảy cũng đều không nói bên trong. Tương lai gặp lại. Tiêu Phàm quay người, hướng về mau bên ngoài nhà cỏ đi đến, sau đó hướng về phía sau lưng Thượng Quan Trần cùng Thượng Quan Đồng hai người cũng không quay đầu lại phất phất tay nói. Tương lai gặp lại. Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần hai người đều là ngắm nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, nhịn không được cười bên trong mang nước mắt, tự lẩm bẩm nói. Kẹt kẹt. Tiêu Phàm đẩy ra nhà tranh đại môn, hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. Mà sau lưng, nhà tranh cửa một lần nữa đóng lại, đem Thượng Quan Đồng cùng Thượng Quan Trần thân hình của hai người triệt để yên không ở tại bên trong. Tộc trưởng, đại tộc lão, ba vị thủ hộ giả đại nhân, xin tỉnh lại lao tổ tông, vận dụng chúng ta hỏa linh tộc đệ nhất chấn tộc thần binh, sau đó phá vỡ đệ nhất hung địa. Đệ nhất hung địa bên ngoài trên bầu trời, một cái hỏa linh tộc đại nhân vật đối hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân, đại tộc lao tinh chắc mở miệng cùng ba đại thủ hộ giả đề nghị nói. Lao tổ tông. Tuổi thọ chỉ còn lại có nửa năm, hiện tại tỉnh lại, tuổi thọ của hắn sẽ trực tiếp giảm bớt 1 tháng. Hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân mở miệng, thanh âm phi thường trầm thấp nói. Lao tổ tông, là chúng ta hỏa linh tộc chỗ căn bản, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vọng động. Đại tộc Lao tinh chắc lúc này cũng là mở miệng, trầm thấp mà nói. Tộc trưởng, đại tộc lão. Những này hỏa linh tộc đại nhân vật nhìn xem hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân, đại tộc Lao tinh chắc, thần sắc tràn ngập, chắc chắn vừa nói. Suy nghĩ lại một chút có không có biện pháp khác. Ba đại thủ hộ giả lúc này cũng là mở miệng, cùng linh tộc tộc trưởng Dương Vân, đại tộc Lao Tinh chắc ý kiến nhất trí, đồng dạng thấp thấp giọng nói, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Hiện tại, nơi nào còn có biện pháp khác? Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật cười khổ, không ngừng lắc đầu nói. Ta. Lại một cái hỏa linh tộc đại nhân vật vừa định muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên, hắn tựa hồ là liếc về cái gì, lập tức sửng sốt, trên mặt xuất hiện không thể nào tin chi sắc. Không, không có khả năng. Cái này hỏa linh tộc đại nhân vật nhìn chòng chọc vào đệ nhất hung địa phương hướng, trong miệng không ngừng nói, thân thể thất tha thất thểu lui lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chú ý tới cái này hỏa linh tộc đại nhân vật dị trạng, cái khác hỏa linh tộc đại nhân vật, cùng hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân, đại tộc Lao Tinh Trác, ba đại thủ hộ giả đều là theo chi vọng đi, cùng nhau nhìn về phía đệ nhất hung địa. Mà khi bọn hắn nhìn thấy đệ nhất hung địa ở trong tình cảnh, bọn họ đều là như bị sét đánh, cứng ngắc ngay tại chỗ. Đệ nhất hung địa bên trong nhà tranh bị mở ra, sau đó một thân ảnh từ trong đó không nhanh không chậm đi ra. Chính là Tiêu Phàm. Chương 1214, ta mang các ngươi rời đi. Hán, thế mà từ nhà tranh ở trong chạy ra. Tất cả hỏa linh tộc người lúc này cũng đều thấy được Tiêu Phàm, sau đó nhao nhao đều là cứng ngắc tại nguyên chỗ, tĩnh mịch một mảnh nhìn xem đệ nhất hung địa ở trong. Tiến nhập nhà tranh 5 ngày đều không có bất kỳ cái gì dị trạng, mặc dù không thể 100% khẳng định. Nhưng rất nhiều người đều kết luận Tiêu Phàm rất có thể là đã chết tại nhà tranh ở trong. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm nhưng từ nhà tranh ở trong đi ra, bình yên vô sự ra hiện tại trước mặt mọi người, cái này thật sự là vượt quá rất nhiều người ngoài dự liệu. Chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt, liền hô hấp âm thanh đều là đột nhiên lập tức yên tĩnh lại. Nhà tranh bên trong, rốt cục có cái gì? Tiêu Phàm tại nhà tranh ở trong 5 ngày thời gian bên trong, lại kinh lịch cái gì? Cái này ý niệm mãnh liệt là không thể nào ngăn chặn tại trái tim của mỗi người lan tràn. Chỉ là, Tiêu Phàm đang đi ra nhà tranh ở trong về sau, hắn đối với bốn phía kia vô số đạo tràn ngập ngạc nhiên, kinh nghi cùng đoán ánh mắt lại là quen như không có thấy, chưa từng chút nào để ý, nhìn về phía trước, trực tiếp nhấc chân, hướng về đệ nhất hung địa bên ngoài chậm rãi đi đến. Vô số đạo ánh mắt cũng không tự chủ được theo Tiêu Phàm động tác mà không ngừng di động, cùng nhau nhìn về phía đệ nhất hung địa bên ngoài, tất cả mọi người đang nhìn. Tiêu Phàm có thể hay không từ đệ nhất hung địa bên trong đi ra. Mà Tiêu Phàm chân bước không nhanh cũng không chậm, hắn rất nhanh liền đi tới Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa, Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Trinh, Thác Bạt Chân, Tống Cầm mấy cái tất cả hỏa linh tộc cùng nhân tộc thiên tài đoàn người trước đó, sau đó đột nhiên dừng bước. Hai người các ngươi, theo ta đi, ta mang các ngươi ra ngoài. Tiêu Phàm hướng về phía giữa đám người Lam Linh cùng Tạ San San hai người mở miệng, gật đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm, Lam Linh cùng Tạ San San đều là có chút sửng sốt, trong lúc nhất thời, chưa kịp phản ứng, bởi vì các nàng bản đang nghĩ nên như thế nào đối Tiêu Phàm mở miệng, khẩn cầu Tiêu Phàm, mà không nghĩ tới Tiêu Phàm lại chủ động mở miệng, muốn dẫn các nàng rời đi. Nhưng một giây sau, các nàng lại lập tức thanh tỉnh lại, sau đó không nói hai lời, mang trên mặt mừng rỡ như điên chi sắc, nhấc chân tiểu hướng về Tiêu Phàm đi đến. Đừng cao hứng quá sớm, hắn có thể hay không mang hai người các ngươi rời đi đều vẫn là hai chuyện. Khi tiến vào đệ nhất hung địa trước đó, bởi vì Lam Linh cùng Tạ San San đề cập Tiêu Phàm, từng muốn tay tắt các nàng cái kia hỏa linh tộc thiên tài nữ hài lúc này cười lạnh mở miệng, hướng về phía mừng rỡ không thôi Lam Linh cùng Tạ San San hai người bóng lưng nói. Nghe được cái này hỏa linh tộc thiên tài nữ hài, Lam Linh cùng Tạ San San đều là bước chân dừng một chút, tựa hồ muốn quay đầu đáp lại, nhưng lại chung quy không muốn để ý tới, cho nên tiếp tục không chậm trễ chút nào hướng về Tiêu Phàm nhanh chóng mà đi. Ta xem các ngươi chết như thế nào, thiện nhân. Cái này hỏa linh tộc thiên tài nữ hài trong mắt có không che giấu chút nào lãnh ý cùng sắc ý, hướng về phía Tiêu Phàm, Lam Linh, Tạ San San bóng lưng cười lạnh nói. Đột nhiên, Tiêu Phàm u ám con ngươi ở trong ô quang lóe lên, trở tay chính là một bàn tay đánh ra, sau đó một cỗ lực lượng vô hình lập tức chính là bắn ra mà ra, lăng không hướng về cái này hỏa linh tộc nữ hài vào đầu đánh xuống. Ầm. Cái này hỏa linh tộc thiên tài nữ hài không kịp bất kỳ phản ứng nào, trên mặt cười nhạt một chút tử tiểu ngưng kết trên mặt. Sau đó thân thể ầm vang vỡ ra, nổ tung thành đầy trời sương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Máu tươi, thịt nát, nát xương bắn tung tóe bốn phía, đem rời cái này cái hỏa linh tộc thiên tài nữ hài hơi gần mười mấy cái hỏa linh tộc thiên tài trên thân toàn bộ nhiễm phải. Tiêu Phàm. Lập tức, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái cơ hồ tất cả hỏa linh tộc thiên tài đều là phẫn nộ, trong miệng cùng nhau gầm thét mà nói. Phía ngoài vô số hỏa linh tộc nhân. Cùng bầu trời xa xa ở trong những cái kia hỏa linh tộc đại nhân vật cũng đều là từng cái thần sắc kinh sợ vô cùng, trong miệng nhao nhao gầm thét kêu to. Tiêu Phàm, ngươi muốn chết. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật khỏe mắt, bởi vì cái kia hỏa linh tộc thiên tài nữ hài là nàng dòng dõi, lúc này nhìn thấy bất thình lình thảm liệt một màn, hắn nháy mắt cuồng nộ, trong miệng điên cuồng kêu to. Tiêu Phàm, ngươi dám từ đệ nhất hung địa bên trong ra tới, chúng ta hỏa linh tộc tất đổ diệt ngươi. Lại một cái hỏa linh tộc đại nhân vật trên trán gân xanh nhảy lên, trong miệng gầm thét mà nói. Giết người này. Giết hắn. Dám giết chúng ta hỏa linh tộc thiên tài, hắn khi chết. Thật nhiều hỏa linh tộc nhân gầm thét thanh âm thông qua huyễn ảnh đại trận đều là truyền ra, sau đó vang vọng tại bốn phía. Giết. 10 cái hỏa linh tộc thiên tài là cái kia hỏa linh tộc thiên tài nữ hài ngưỡng mộ người theo đuổi, lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm động thủ giết người, đều không có gây nên đệ nhất hung địa bất kỳ biến hóa nào, bọn họ cho là mình cũng có thể ra tay giết người, đồng dạng sẽ không khiến cho đệ nhất hung địa sắc cơ, cho nên khi chính là hét giận dữ một tiếng, mang theo mãnh liệt sát ý, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi. Nhưng là Vâng. Bọn họ chỉ bất quá vừa xuất thủ, thân thể tiểu đông nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau đó sau một khắc, thân thể của bọn hắn đột nhiên tiểu không có dấu hiệu nào chia năm xẻ bảy ra, biến thành từng khối nhuốm máu thi khối, rơi xuống trên mặt đất. Vì sao lại dạng này? Tiêu Phàm có thể tại đệ nhất hung địa ở trong tùy ý động thủ giết người, mà chúng ta lại không được. Một cái hỏa linh tộc thiên tài nhìn xem tất cả mọi thứ, lập tức thân thể trở nên lạnh buốt một mảnh, tự lẩm bẩm nói. Nhưng không ai trả lời hắn. Tất cả mọi người là không thể nào hiểu được tất cả mọi thứ, thần sắc cứng ngắc, không thể nào nói ra lời. Còn có các ngươi, cũng có thể theo ta đi, ta mang các ngươi ra ngoài. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới cái khác hết thể tất cả, hắn lại là mở miệng, đối giữa đám người mấy chục nhân tộc trời mới mở miệng nói ra. Những này nhân tộc thiên tài đều đối Tiêu Phàm ôm lấy thiện ý, trên thân đối Tiêu Phàm cũng không cái gì sắc cơ, thậm chí còn có người đã từng vì Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện qua. Cho nên lúc này Tiêu Phàm cũng liền thuận tay dẫn bọn hắn ra ngoài. Về phần những người khác, Tiêu Phàm đối sát cơ vô cùng mẫn cảm, ai đối với mình có sát cơ, Tiêu Phàm phân biệt nhất thanh nhị sở, tuyệt đối sẽ không sai sót mang đi một cái người. Nghe được Tiêu Phàm, cái này mấy chục nhân tộc thiên tài đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, không biết nên không nên nghe theo Tiêu Phàm. Bọn họ đối Tiêu Phàm mặc dù có thiện ý, nhưng lại cùng Tiêu Phàm không quen, căn bản không tính là bằng hữu, chỉ là ra ngoài người đạo đức nguyên nhân. Mới đối Tiêu Phàm có hảo cảm mà thôi. Mà giờ khắc này ai đều không thể rời đi đệ nhất hung địa, chỉ cần bước ra một bước kia, liền sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Nhưng Tiêu Phàm lại nói có thể dẫn bọn hắn rời đi, cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết có nên hay không tin tưởng Tiêu Phàm, sau đó mạo hiểm thử một lần. Nếu như thành công, cố nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như thất bại, vậy liền. Các ngươi không theo ta đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, theo ta đi, có lẽ khả năng Y Lệ Nguyên sẽ chết. Nhưng cũng có khả năng sẽ sống, mà cái này, cũng là các ngươi hy vọng cuối cùng. Đối ở đây, Tiêu Phàm lý giải, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ là một câu điểm trúng hạch tâm, gật đầu mở miệng nói ra. Không tệ. Tiêu Phàm, lập tức để cái này mấy chục nhân tộc thiên tài đều là tỉnh ngộ lại, sau đó bọn họ nhao nhao chậm rãi gật đầu, thấp giọng tự lẩm bẩm. Đón lấy, bọn họ cũng không do dự nữa cái gì lập tức từ đoàn người đi ra, đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh. Dự định đi theo Tiêu Phàm cùng rời đi đệ nhất hung địa. Mà nhìn thấy tự mình muốn dẫn đi người cũng đã tới, sau đó Tiêu Phàm liền trực tiếp quay người, sau đó không nhanh không chậm tiếp tục hướng về đệ nhất hung địa bên ngoài đi đến. Lam Linh, Tạ San San, cùng kia mấy chục nhân tộc thiên tài đều là nhắm mắt theo đuôi theo sát Tiêu Phàm, khắp khuôn mặt là lo sợ bất an chi sắc. Những cái khác nhân tộc thiên tài cùng tất cả hỏa linh tộc thiên tài thì đều không có người đuổi theo, mà là đứng tại chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một đoàn người. Muốn nhìn Tiêu Phàm phải chăng thật sự có thể đem cái khác người mang đi ra ngoài. Phía ngoài tất cả hỏa linh tộc nhân cùng tất cả hỏa linh tộc đại nhân nhóm cũng đều là như thế, đồng dạng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sắc mặt không giống nhau. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Tiêu Phàm đầu tiên đi tới đệ nhất hung địa biên giới, sau đó hắn nhấc chân, nhẹ nhàng một bước tiểu đạp đến đệ nhất hung địa bên ngoài. Đó lấy, tại tất cả mọi người kia lập tức ngưng kết trong ánh mắt, Tiêu Phàm tựa như là nhàn nhã giật bước, góp chân lên. Cả người theo đó là triệt để đứng ở đệ nhất hung địa bên ngoài, không có phát sinh mảy may dị trạng. Đồng nhiên, bốn phía, tĩnh mịch chính là ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Tất cả hỏa linh tộc người tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, thay vào đó là một lần nữa dấy lên to lớn hy vọng cùng vẻ mừng như điên, mà có chút hỏa linh tộc nhân thân thể cũng bắt đầu kịch liệt lay động, đó là bởi vì hưng phấn cực độ. Tiêu Phàm, thế mà thật sự có thể bình yên từ đệ nhất hung địa ở trong rời đi. Kia cái khác hỏa linh tộc thiên tài, hẳn là cũng có thể rời đi đệ nhất hung địa hy vọng. Tuyệt vọng về sau châu nên đón hy vọng, thực sự là làm người vui vẻ vô cùng. Đi! Lam Linh, Tạ San San mấy cái kia mấy chục nhân tộc thiên tài khi nhìn đến Tiêu Phàm bình yên vô sự từ đệ nhất hung địa rời đi về sau, lúc này cũng lập tức nhao nhao tinh thần chấn động, sau đó lập tức thân hình cùng nhau hướng về phía trước, từng cái mang theo không cầm được phanh phanh nhảy loạn trái tim, từng bước một tiếp cận đệ nhất hung địa biên giới. Ầm. Lam Linh một ngựa đi đầu, dẫn trước những người khác, một cước tiểu trùng điệp đạp ở đệ nhất hung địa bên ngoài, chân cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra trầm thấp tiếng vang. Mà tại trần chờ một chút, nàng tiểu cắn răng, chân sau một bước đuổi theo, cả người nhất thời chính là đứng ở đệ nhất hung địa bên ngoài, triệt để rời đi đệ nhất hung địa ở trong. Thành công. Nhìn xem tự mình rốt cục rời đi đệ nhất hung địa, Lam Linh lập tức mừng rỡ như điên, đứng tại chỗ, nhịn không được lên tiếng mà nói, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau hai nạn mãnh liệt vẻ phấn khởi. Đi. Nhìn thấy Lam Linh đi theo Tiêu Phàm sau lưng, thành công rời đi đệ nhất hung địa, từ đó triệt để chứng minh Tiêu Phàm nói dẫn bọn hắn rời đi, tuyệt đối không phải nói ngoa, cho nên nháy mắt, hậu phương Tạ San San mấy cái kia mấy chục nhân tộc thiên tài đều là không do dự nữa cái gì, mang trên mặt vẻ phấn khởi, trong miệng kêu to mà nói, cấp tốc hướng về đệ nhất hung địa bên ngoài phóng đi. Ầm, ầm, ầm. Nháy mắt, Tạ San San mấy cái này mấy chục nhân tộc thiên tài đều cùng Lam Linh, đều là bình yên vô sự rời đi đệ nhất hung địa. Sau đó cả người là triệt để đứng ở đệ nhất hung địa bên ngoài, không có gây nên đệ nhất hung địa bất kỳ ngăn trở nào. Chương 1215, Tiêu Phàm là người tốt. Thật rời đi đệ nhất hung địa. Nhìn xem an toàn đứng tại đệ nhất hung địa phía ngoài Lam Linh, Tạ San San mấy cái kia mấy chục nhân tộc thiên tài, tất cả hỏa linh tộc nhân đều là nhịn không được ngạt thở, từng cái trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ mừng như điên. Vốn cho rằng tất cả hỏa linh tộc thiên tài đem tập thể vẫn lạc tại đệ nhất hung địa bên trong, ai lại ngờ tới Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, trong tuyệt cảnh, hy vọng nổi bật. Tốt, tốt, tốt. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật luôn mồm khen hay, thanh âm không ngừng phát run. Tất cả mọi người, nhanh xông ra đệ nhất hung địa. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật liếc Tiêu Phàm một chút, sau đó vọt thẳng lấy còn lưu tại đệ nhất hung địa ở trong tinh diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài lớn tiếng hạ lệnh nói. Nhanh a, thừa cơ xông ra đệ nhất hung địa. Thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều là nhao nhao kêu to lên. Đi. Đệ nhất hung địa ở trong tinh diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài lúc này cũng rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó mang trên mặt vẻ mừng như điên, miệng quát, nhao nhao cấp tốc hướng về đệ nhất hung địa bên ngoài phóng đi. Cái này Tiêu Phàm, thật sự là người tốt ta. Một cái hỏa linh tộc thiên tài khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, một bên xông ra ngoài, một bên cười lớn nói. Chờ chúng ta ra ngoài. Phải hảo hảo cảm tạ hắn một phen mới phải. Lại một cái hỏa linh tộc thiên tài cũng là cười lớn nói, nhưng trong tiếng cười lại không có chút nào ý cảm tạ, có chỉ là vẻ trêu tức. Căn bản không cần phải cảm tạ hắn, đây là vận khí của chúng ta, mệnh không có đến tuyệt lộ. Cái thứ ba hỏa linh tộc trời mới mở miệng, căn bản không thừa nhận Tiêu Phàm, trực tiếp cười lạnh nói. Cái này ba cái hỏa linh tộc thiên tài thanh âm mặc dù cũng không lớn, nhưng nếu như cẩn thận nghe, ý thì hành nguyên có thể nghe được. Mà cái khác tất cả hỏa linh tộc thiên tài mặc dù không nói chuyện, nhưng lại không ít người trên mặt cũng đều là lộ ra một tia đồng dạng ý vị ý cười, hiển nhiên bọn hắn ý nghĩ cùng cái này ba cái hỏa linh tộc thiên tài là nhất trí. Các ngươi sao có thể dạng này? Lam Linh cùng Tạ San San lúc này nhìn thấy Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài một bên thừa cơ xông ra ngoài, muốn cùng nhau rời đi đệ nhất hung địa, một bên lại trong miệng cười lạnh liên tục, niệm ai chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Lập tức là tức giận không chịu nổi, giương tay chỉ bọn họ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mở miệng tức giận nói. Hắc. Nhưng là đối với Lam Linh cùng Tạ San San tức giận chỉ trích, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài lại là không ai để ý, có người cười lạnh không ngừng, có người thì là thần sắc không quan trọng, căn bản không có coi là chuyện đáng kể, thân hình cấp tốc phóng tới đệ nhất hung địa bên ngoài, không có chút dừng lại. Ha. Một cái hỏa linh tộc thiên tài tốc độ nhất nhanh. Người thứ nhất xông tới đệ nhất hung địa biên giới, hắn một chân tiểu không chút do dự đạp ở đệ nhất hung địa bên ngoài, mà trông lấy kia gần trong gang tấc chạy thoát, trong miệng là không khỏi cười to lên. Chỉ là, thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng. Phốc phốc, một tiếng vang trầm tiếng vang lên, sau đó thân thể của hắn tiểu cùng trước mấy ngày chết tại đệ nhất hung địa biên giới cho những cái kia hỏa linh tộc thiên tài, bị một cô vô hình trường đao cắt ngang bên hông, cả người bị chặn ngang chặt đứt. Trên dưới hai đoạn thân thể lập tức mang theo mãnh liệt mà ra máu tươi cùng nội tạng, ngã rơi xuống đất. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mà đồng thời, một nháy mắt, đệ nhất hung địa lần nữa giơ lên chắc đao, giết chóc lần nữa đột kích, trên trăm cái vọt tới đệ nhất hung địa biên giới hỏa linh tộc thiên tài bị cùng nhau chặn ngang chặt đứt, cùng nhau ngã trên mặt đất. A, a, a. Tràn ngập thống khổ thê lương rú thảm thanh âm vang lên lần nữa, cũng một lần nữa không ngừng kích thích tất cả hỏa linh tộc nhân thần kinh, để mỗi một cái hỏa linh tộc nhân đều là ngưng kết tại nguyên chỗ, thân thể trọng tân trở nên cứng ngắc một mảnh, băng lãnh một mảnh. Lui. Hậu phương hỏa linh tộc thiên tài nháy mắt sinh sinh ngừng lại cước bộ của mình, sau đó có một cái hỏa linh tộc thiên tài dùng hết lực khí toàn thân, liều mạng gào thét mà nói. Soạn. Không có bất kỳ cái gì dư thừa chần chờ động tác, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài tiểu giống như thủy triều hướng về hậu phương nhanh chóng tối lui. Sau đó từng cái chăm chú cũng cùng một chỗ, đứng ở phương xa, sắc mặt một lần nữa trở nên tái nhợt không màu, thần sắc hoảng sợ một mảnh nhìn về phía trước trên mặt đất kia bị đều chặn ngang chặt đứt, sắp mất mạng tử vong trên trăm cái kêu rên hỏa linh tộc thiên tài. Cứu, cứu ta. Cái kia tán thưởng Tiêu Phàm là người tốt hỏa linh tộc thiên tài nằm sấp trên mặt đất, chật vật giơ tay lên, hướng về phía cách mình chỉ là mấy bước xa Tiêu Phàm, không lưu loát nói. Cầu, van cầu ngươi, cứu, cứu ta. Cái kia nói rõ sau khi ra ngoài phải thật tốt cảm tạ Tiêu Phàm một phen hỏa linh tộc thiên tài trong miệng không ngừng ho ra máu, khí tức đã suy yếu đến cực hạn, khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn, dùng hết lực khí toàn thân, muốn rôi tay nắm lấy Tiêu Phàm ống quần, trong miệng phí sức nói. Ta, phụ thân ta là hỏa linh tộc. Cái kia đối Tiêu Phàm tràn ngập địch ý, cho rằng bọn họ nếu là có thể rời đi đệ nhất hung địa, cùng Tiêu Phàm hào không bất kỳ quan hệ gì hỏa linh tộc thiên tài lúc này cũng là chỉ còn lại có một nửa thân thể bò ở nơi đó. Chật vật ngẩng đầu, đối lên trước mặt Tiêu Phàm cầu xin nói. Tại trước mặt tử vong, bọn họ triệt để buông xuống bọn họ hết thảy, mà chỉ cần có thể cứu bọn hắn, bọn họ hiện tại không riêng nhưng làm bất cứ chuyện gì, càng có thể nỗ lực hết thảy. Chỉ là... Vâng! Nên đón bọn họ lại là Tiêu Phàm vào đầu mà đến chân to, một cước vô tình trà đạp mà xuống, cái này ba cái hỏa linh tộc thiên tài đầu tiểu bị Tiêu Phàm sở sinh sinh dấm nát tại đệ nhất hung địa bên ngoài. Khiến người nhìn thấy mà giật mình đỏ trắng chi vật vẩy xuống đầy đất đều là. Sau đó, thi thể của bọn hắn tựu bị đệ nhất hung địa mặt đất chỗ một chút xíu nuốt hết mà rơi, ngắn ngủi mấy tức công phu về sau, tựu cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Con của ta a. Ba cái hỏa linh tộc đại nhân vật thấy cảnh này, lúc này lăng không quỳ xuống, trong miệng bi thương hô to mà nói, khắp khuôn mặt là cực độ vẻ đau thương. Nhưng đối với cái này, Tiêu Phàm cái gì đều không nhiều lời, phảng phất như là giẫm chết ba con rệp. Căn bản không đáng treo ở sinh lòng, đảo mắt tự quên, thần sắc hắn phi thường bình thản xoay người, không nhanh không chậm dơ chân lên, sau đó hướng về phương xa đi đến, dự định muốn rời khỏi đệ nhất hung địa. Vì sao lại dạng này? Mà trông lấy Tiêu Phàm tiểu muốn bóng lưng rời đi, tất cả hỏa linh tộc nhân hiển nhiên đều không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ, có hỏa linh tộc nhân lúc này giống to, thần sắc điên cuồng hét lớn. Dựa vào cái gì Tiêu Phàm có thể rời đi, hắn mang người cũng có thể rời đi. Mà chúng ta còn lại hỏa linh tộc thiên tài tiểu không thể nào rời đi. Dựa vào cái gì? Một cái hỏa linh tộc nhân như cùng một đầu châu điên, trong lỗ mũi không ngừng thở hổn hển, trong miệng hét toáng lên. Nhất định là cái này Tiêu Phàm dở trò quỷ, hắn đang cố ý hô giết chúng ta hỏa linh tộc thiên tài. Lại một cái hỏa linh tộc thiên tài hai con ngươi sung huyết, thanh âm bén nhọn vô cùng kêu lên. Không sai, giết cái này Tiêu Phàm, để hắn đền mạng. Càng nhiều hỏa linh tộc nhân tại thời khắc này đều là điên cuồng kêu to lên. Thanh âm xôn xao. Tự mình tìm đường chết, trách không được người khác. Nghe bốn phía kia thông qua huyễn ảnh đại trận truyền lại tới các loại bén nhọn thanh âm, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày, lập tức dừng bước lại, sau đó phi thường hờ hững, cũng phi thường băng lãnh mở miệng nói ra, thật cho là, ta tiện nghi cứ như vậy tốt chiếm. Mặt khác, ta lần đầu tiên cảnh cáo các ngươi toàn bộ hỏa linh tộc, đừng tới khiêu chiến ta nhẫn mại cực hạn, ta hiện tại không diện hỏa linh tộc các ngươi, chỉ là bởi vì hỏa linh tộc các ngươi dính toàn bộ linh tộc chỉ riêng mà thôi. Chỗ lấy hỏa linh tộc các ngươi mới may mắn bảo tồn đến bây giờ. Bằng không mà nói, Thanh Vân Hạ Châu các ngươi toàn bộ hỏa linh tộc hiện tại đã là chó gà không tha, toàn tộc bên trên người kế tiếp đều không tồn tại. Tiêu Phàm thanh âm truyền vào mỗi một cái hỏa linh tộc nhân trong thai, mà nghe được Tiêu Phàm, nguyên bản ồn ào bốn phía, đột nhiên là lập tức trở nên an tĩnh lại. Sau một lát, phốc phốc, không biết là ai đầu tiên cười ra tiếng, tiếp lấy một tiếng lại một tiếng phốc phốc thanh âm là liên tục vang lên, sau đó rất nhanh. Cơ hồ tất cả hỏa linh tộc nhân đều là cười ra tiếng. Mà lại, như là đang phát tiết phẫn uất trong lòng, thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều cười ngửa tới ngửa lui, căn bản không để ý tự mình dáng vẻ, cười là nước mắt đều đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Hoang mỗi một cái góc, đều là hiện đầy tiếng cười, không dứt bên hai. Bằng không mà nói, chúng ta hỏa linh tộc hiện tại đã là chó gà không tha, toàn tộc trên dưới, một người đã không tồn tại. Một cái hỏa linh tộc nhân một bên bôi bật cười nước mắt, một bên che lấy rút gân bụng, đứt quãng nói. Không diệt chúng ta hỏa linh tộc, chỉ là bởi vì chúng ta hỏa linh tộc dính toàn bộ linh tộc chỉ riêng mà thôi, cho nên, chúng ta hỏa linh tộc mới may mắn bảo tồn đến bây giờ. Một cái hỏa linh tộc nhân ngơ ngác một chút, sau đó sắc mặt cổ quái một mảnh cười lớn lặp lại Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy giọng nghĩa mai chi sắc. Cái này Tiêu Phàm, hắn cho là hắn là ai? Một cái khác hỏa linh tộc nhân thì là cười là ngay cả lời đều không thể nói đầy đủ, cả người tiếng cười là căn bản không dừng được. Ai có thể kéo ta một chút, ta đứng không dậy nổi. Lại một cái hỏa linh tộc nhân một bên cười, vừa hướng bên cạnh người cầu viện nói. Diệt chúng ta hỏa linh tộc, hắc. Đệ nhất hung địa bên trong, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái kia còn lại hơn 900 cái hỏa linh tộc thiên tài lúc này cũng đều là nhao nhao cười lạnh, trên mặt nghĩa mai một mảnh. Nhưng đối với bốn phía vô số cười lạnh thanh âm, Tiêu Phàm thần sắc hờ hững một mảnh, bình thản một mảnh, không chút nào thêm để ý tới, lần nữa trực tiếp nhấc chân, một lần nữa hướng về phương xa đi đến. Người muốn đi? Đi được sao? Bị Tiêu Phàm giết chết một cái kia hỏa linh tộc thiên tài nữ hài cùng ba cái kia hỏa linh tộc thiên tài phụ thân, bốn vị hỏa linh tộc đại nhân vật lúc này cùng nhau hét giận dữ một tiếng, vượt ngang giữa trời, đi tới Tiêu Phàm đỉnh đầu, hướng về phía Tiêu Phàm phẫn nộ từng đánh chết tới. Xéo đi. Tiêu Phàm lúc này trong lòng cũng là không kiên nhẫn đến mức cực hạn, u ám con ngươi lập tức huyết quang lóe lên, ngang ngược chi sắc đống nhiên nổi lên, sau đó hắn lập tức rút ra tối trung ma đao, mang theo một tiếng quát chói tai, hướng về phía cái này bốn cái hỏa linh tộc đại nhân vật đối diện chém giết mà đi. Chương 1216, uy hiếp cùng lợi dụng. Xuy. Tối trung ma đao hắc mang tăng vọt, một nháy mắt bạo lướt qua không, mà nháy mắt, cái này bốn cái hỏa linh tộc đại nhân vật thân thể ngay tại tối trung ma đao phía dưới nước toát ra. Máu tươi bắn tung tóe, thịt nát bay loạn, sau đó tàn khuyết không đầy đủ thi thể riêng phần mình ngã rơi xuống đất, khí tức đã tiêu vong, cả người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Một lần cuối cùng cảnh cáo, hỏa linh tộc các ngươi đừng cho thể diện mà không cần, lại động thủ, ta diệt hỏa linh tộc các ngươi. Lập tức chém dụng cái này bốn cái hỏa linh tộc đại nhân vật về sau, Tiêu Phàm tiểu giơ lên tối trung ma đao, chỉ vào trên bầu trời tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật, trong mắt ngang ngược chi sắc cấp tốc bay lên, hướng về phía tất cả hỏa linh tộc nhân nghiêm nghị quát. Giết. Đối mặt Tiêu Phàm cuối cùng cảnh cáo hét to, những cái kia hỏa linh tộc đại nhân vật chẳng những không có nửa phần e ngại, ngược lại rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng, trong miệng đều là nổi giận giống to, liền muốn hướng về phía Tiêu Phàm cùng nhau đánh tới. Nhưng là, tất cả dừng tay. Hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói, ngăn cản cái khác tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm động thủ. Mà nghe được Dương Vân, tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật lập tức ngừng lại. Sau đó rất nhiều người đều là không cam lòng về tới nguyên địa, không có chân chính xuất thủ. Tiêu công tử, ta có thể không so đo trước người đối với chúng ta hỏa linh tộc làm hết thảy. Dương Vân trong thanh âm tràn đầy thân là hỏa linh tộc tộc trưởng uy nghiêm chi sắc, hắn mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, nhưng là, trả cái giá lớn, ngươi muốn đem chúng ta hỏa linh tộc tất cả thiên tài động đệ nhất hung địa ở trong mang ra. Chỉ cần ngươi làm được tất cả mọi thứ, ngươi cùng chúng ta hỏa linh tộc ở giữa ân oán tiểu xóa bỏ. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm thần sắc rất lạnh, hắn trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại tiểu hướng về phương xa tiếp tục rời đi, liền phảng phất Dương Vân uy nghiêm ngữ điệu chẳng qua là đánh giấm mà thôi, không thèm để ý chút nào nửa phần. Tiêu công tử, chờ một chút. Một đạo lão giả bóng người lao đến, sau đó đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, chặn Tiêu Phàm đường đi, mang trên mặt cười tủm tỉm thần sắc, ngữ khí cùng thần sắc đều phi thường hiền lành nói: "La Hỏa Linh tộc đại tộc lão, Tinh Trác." Hỏa Linh tộc tộc trưởng Dương Vân tính cách bá đạo, làm việc cương liệt, không cho người chất vấn cái gì, mà đại tộc Lao Tinh Trác thì từ trước đến nay thái độ hiền lành, nói chuyện làm việc để người là như một xuân phong, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Hai người một hỏa một nước, nhất động nhất tĩnh, lẫn nhau phối hợp, cộng đồng chấp trưởng hỏa linh tộc đại quyền, sau đó dẫn theo toàn bộ hỏa linh tộc không ngừng hướng về phía trước, ngày càng cường thịnh. Nhưng Tiêu Phàm lại vẫn không có để ý tới hỏa linh tộc đại tộc Lao Tinh Trác, mà là tiếp tục hướng về phía trước, thân hình không tránh không né hướng về Tinh Trác chậm rãi đi đến. Nhìn thấy cái dạng này, Tinh Trác trên mặt Y Lệ Nguyên mang theo cười tủm tỉm chi sắc, lập tức cho Tiêu Phàm để mở con đường, để Tiêu Phàm hướng về phía trước, sau đó hắn cùng Tiêu Phàm sóng vai mà đi vừa nói: "Tiêu công tử, chỉ cần ngươi chịu đem chúng ta Hỏa Linh tộc những thiên tài kia từ đệ nhất hung địa ở trong mang ra, nếu như ngươi cần gì, ngươi cứ việc nói là được, giá tiền cái gì đều dễ thương lượng." Tinh Trác cười nói với Tiêu Phàm, trong thanh âm mang theo khác dụ hoặc chi lực: "Chúng ta Hỏa Linh tộc cái khác không dám nói, nhưng luận tài phú nha, ta dám nói, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, ngươi tuyệt đối tìm không thấy một cái so với chúng ta Hỏa Linh tộc còn có tiền thế lực." Nhìn thấy Tiêu Phàm Y Liễu Nguyên không nói lời nào, trực tiếp đi tự mình, Tinh Trác cũng lơ đễnh, tiếp tục cười ha hả nói: "Tiền tài, pháp quyết, binh khí, nữ nhân, địa vị, quyền lợi, Tiêu công tử cứ việc nói, chúng ta hỏa linh tộc cam đoan toàn bộ cấp cho ngươi đến. Lao đầu, nếu như chúng ta ra nói muốn hỏa linh tộc các ngươi đệ nhất chấn tộc thần binh đâu? Lúc này, Tiêu Phàm không nói chuyện, Tiêu Phàm và Táo ở trong tiểu vương bắt nhịn không được mở miệng, trêu chọc nói. Chúng ta hỏa linh tộc đệ nhất chấn tộc thần binh. Ngươi cái này ngược lại là có chút làm khó lao đầu tử. Tinh Trác Y Dì Nguyên cười tủm tỉm mở miệng nói ra, nhưng thanh âm đột nhiên lại biến đổi, trở nên cổ quái vô cùng. Nhưng Tiêu công tử nếu như, hả? Thanh âm này làm sao có chút quen hay? Ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Lao đầu tử, ngươi đã lao niên xin ngốc, ghi nhớ, ngươi cái gì đều không nghe thấy. Tiểu vương bắt lập tức kêu lên, sau đó cấp tốc co lại đến Tiêu Phàm trong quần áo. Thanh âm này. Tinh Trác ánh mắt lập tức bắn ra hai đạo thần mang, nhìn về phía Tiêu Phàm và Táo chỗ, tại dừng một chút, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức vừa sợ vừa giận kêu to lên, ta nhớ ra rồi, là ngươi cái này đồ hôn trướng. Đối mặt Tinh Trác kinh sợ kêu to, Tiểu Vương bắt là không rên một tiếng, dứt khoát giả chết trốn ở Tiêu Phàm và Táo bên trong, mắt điếc hai ngơ, không núp ních. Ngươi cái này đồ hôn trướng thế mà còn dám tới chúng ta hỏa linh tộc. Tinh Trác khí hét lớn, năm đó ngươi nhìn trộm gì ta mẫu dượng. Còn bốn phía tuyên dương, não toàn tộc đều biết, hôm nay nhìn ta không đem ngươi hầm thành một nồi canh rùa. Lão đầu ngươi thật hẹp hỏi, kia cũng nhiều ít năm trước đổ vô dụng sự tình, ngươi thế mà còn nhớ hận trong lòng, thời khắc muốn tìm ta trả thù. Quả thực bụng dạ hẹp hỏi. Tiểu vương bắt lại nhịn không được miệng tiện, mở miệng nói ra. Ngươi cái này. Tiểu vương bắt miệng sắc thực tiện để người chỉ muốn đánh nó, phen này đổi trắng thay đen lời nói mới ra, Tinh Trác lập tức bị tức chính là toàn thân run rẩy, bờ môi đóng mở một mảnh. Chỉ vào Tiêu Phàm và Táo muốn nói điều gì, lại nửa ngày là không còn gì để nói. Hỏa linh tộc các ngươi mặc dù cũng có một chút khó lường bảo vật, nhưng ta không hứng thú. Tiêu Phàm lúc này rốt cục mở miệng, ngắm bên cạnh Tinh Trác một chút, thanh âm bình thản nói, bởi vì những vật kia đối ta căn bản vô dụng. Cho nên, nhường đường. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp từ Tinh Trác bên cạnh đi ra, sau đó hướng về phương xa rời đi, lưu lại tức giận không thôi, nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại tự mình Tinh Trác một người tại nguyên chỗ. Giết. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiếp tục hướng về phương xa rời đi, có hỏa linh tộc đại nhân vật lại nhịn không được, trong miệng đông nhiên giận quát một tiếng, tiểu muốn xuất thủ đánh chết Tiêu Phàm. Chỉ là. Tất cả dừng tay, để hắn đi. Tinh Trác lúc này lại là đột nhiên mở miệng, ngăn lại những cái kia muốn động thủ hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm động tác, sau đó phát lệnh nói. Đại tộc lão, ngươi vì sao không xuất thủ lưu hắn lại? Muốn thả hắn rời đi. Cơ hồ tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm lập tức nhao nhao lao đến, bọn họ nhìn qua rời đi Tiêu Phàm, có chút bất mãn đối Tinh Trác kêu lên. Hắn đi nơi nào đi? Dương Vân cùng Tinh Trác phối hợp nhiều năm, minh bạch Tinh Trác ý nghĩ, lập tức mở miệng, thanh âm thản nhiên nói, nơi này là Nam Hoang, hắn đi không được. Không tệ. Tinh Trác lúc này gật gù, sau đó cũng là nói, mà lại Tiêu Phàm nắm giữ lấy chúng ta hỏa linh tộc nhiều thiên tài như vậy sinh tử vận mệnh. Hiện tại vẫn chưa tới cùng Tiêu Phàm lấy được cá chết lưới rách tình trạng, đừng đem sự tình thật kiếm cứng, bằng không, chúng ta coi như giết Tiêu Phàm, chẳng lẽ lại có thể vãn hồi tình diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái nhiều như vậy tiểu bối mệnh hay sao? Nghe Tinh Trác, lập tức đại đa số hỏa linh tộc đại nhân vật đều không nói cái gì, nhưng cũng có một số nhỏ người y hề nguyên không cam tâm, thần sắc lạnh lùng một mảnh, trong mắt sát cơ giả rào. Trở về trước nghĩ biện pháp, thấy thế nào có thể để cho Tiêu Phàm xuất thủ? Thật không được, lại đến cứng rắn, bức bách hắn xuất thủ. Tinh Trác gật đầu, cuối cùng hạ lệnh nói. Lưu lại mấy người ở đây trông coi, chúng ta về trước hỏa thần chi thành thống nhất thương nghị. Dương Vân cũng là mở miệng, sau đó đầu tiên hướng về phương xa nhanh chóng rời đi, trong chốc lát tiểu biến mất tại bầu trời phương xa bên trong. Tinh Trác theo sát phía sau, trong miệng lầm bầm vài câu vương bắt hấp, thịt kho tàu vương bắt loại hình lời nói, theo đó cũng là rời đi, mà cái khác tuyệt đại đa số hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm đều là cùng nhau rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở phương xa, chạy về hỏa thần chi thành. Các vị yên tâm, cái kia Tiêu Phàm dung không được hắn không cứu chúng ta. Tinh Diễm lúc này dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, sau đó con ngươi ở trong lánh ý chớp động, mở miệng đối chỗ có người nói, tộc trưởng, đại tộc lão, còn có ba vị thủ hộ giả đại nhân dù cho tìm không thấy cùng Tiêu Phàm giao dịch biện pháp, cũng tất nhiên sẽ để Tiêu Phàm ngoan ngoãn túi đầu. Chúng ta, một nhất định có thể an toàn rời đi nơi này. Không sai, mọi người yên lặng chờ là được. Dương Huyên lúc này cũng là ngồi xuống, ngưng âm thanh mở miệng nói ra, tộc trưởng bọn họ sẽ không để cho chúng ta chờ đợi quá lâu, nhiều nhất bất quá 2-3 canh giờ, liền nên có kết quả. Cái kia Tiêu Phàm, dung không được bọn họ không cứu chúng ta. Âm Long mở miệng, nhìn qua Tiêu Phàm kia đã triệt để bóng lưng rời đi, thần sắc rất lạnh nói. Không cứu chúng ta, hắn liền phải chết, mà nếu là chúng ta chết rồi, hắn liền phải chôn cùng. Tinh hỏa trắng non khuôn mặt phía trên hiện đầy sắc ý, thanh âm xâm nhiên mà nói. Nghe được Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa, còn thừa tất cả hỏa linh tộc thiên tài đều là ngắn ngủi yên tĩnh trở lại, sau đó nhao nhao thật chặt cùng nhau ngồi xuống, chờ đợi lấy mấy canh giờ về sau, bọn họ có thể từ đệ nhất hung địa ở trong đi ra một khắc này. Minh Ngọc Thánh Nữ, Thác Bạt Chân, Vũ Văn Trinh, Tống Cầm mấy cái còn lại những cái kia đối Tiêu Phàm có địch ý, mà không thể bị Tiêu Phàm mang ra đệ nhất hung địa nhân tộc thiên tài cũng đều là ngồi xuống, nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Những cái kia các lớn trong thành thị tất cả hỏa linh tộc nhân thì đều là y y nguyên thông qua huyễn ảnh đại trận, thật chặt nhìn qua đệ nhất hung địa bên trong, đồng thời riêng phần mình ở giữa cũng là kịch liệt nghị luận cùng cãi lộn. Có người ủng hộ lợi dụ Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm giao dịch, có người thì đề nghị trực tiếp bức bách Tiêu Phàm, ép buộc Tiêu Phàm xuất thủ cứu ra đệ nhất hung địa ở trong tất cả hỏa linh tộc thiên tài, song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không ngừng, ai cũng nói không thuyết phục được ai, ầm ĩ thanh âm là thật lâu không thể nào dừng lại. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Phía trước, chính là hỏa linh tộc thông hướng Nam Hoang bên ngoài cái kia cửa ra vào, mà sau lưng, theo Tiêu Phàm một đường lam linh, Tạ San San mấy cái kia mấy chục nhân tộc trời mới rốt cục nhịn không được, sau đó cùng nhau tiến lên, đối Tiêu Phàm tràn ngập cảm kích thấp giọng nói. Chỉ là tiện tay mà làm việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tiêu Phàm gật gù, mở miệng nói ra. Không có người lại nói tiếp, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một vòng ý cười. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Chương 1217, Khôi Lỗi Chú Pháp. Phúc, phúc, phúc. Lam Linh, Tạ San San mấy cái này mấy chục nhân tộc thiên tài đều là bỗng nhiên như bị sét đánh, thần sắc cứng đờ, sau đó cánh tay phải cùng nhau đứt gãy, như chú máu tươi mãnh liệt mà ra, trong chốc lát tiểu nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Đón lấy, một giây sau bọn họ lại giật mình chưa tỉnh tất cả mọi thứ, trên mặt đều là mang theo nụ cười quái dị, như là thạch tố, ngưng kết tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Phàm cũng là lập tức hai con ngươi ngưng lại, nhìn về phía bọn họ, mà khi biết rõ ràng sở tình trạng về sau, một vòng xâm nhiên băng hàn chi ý bỗng nhiên tiểu từ đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên. Khôi Lỗi Chú Pháp. Hỏa linh tộc, vận dụng Khôi Lỗi Chú Pháp. Khôi Lỗi Chú Pháp là một loại có thể cách không đem người định trụ, sau đó như là khôi lỗi tùy ý thao túng công pháp, loại này chú pháp phi thường đáng sợ, bởi vì loại này chú pháp phát động cùng cá nhân lực lượng không cảm giác, chỉ cùng nhân số có quan hệ. Trên lý luận chỉ cần phát động lực lượng đầy đủ, tỉ như triệu tỉ người cùng nhau cống hiến tinh huyết của mình, ngay cả đại đế cũng có thể khống chế ở. Đương nhiên, đây chẳng qua là trên lý luận mà thôi, trên thực tế nhưng lại chưa bao giờ có người làm được một bước kia. Hiện tại, hỏa linh tộc hẳn là muốn đối Tiêu Phàm thi triển Khôi Lỗi Chú Pháp, nhưng lại bởi vì hỏa linh tộc chỉnh thể nhân số nguyên vốn cũng không đủ, vận dụng nhân số không đủ, Khôi Lỗi Chú Pháp uy lực khiếm khuyết, cho nên đối Tiêu Phàm thi triển là không thể tránh khỏi thất bại. Mà thất bại Khôi Lỗi Chú Pháp tiểu tiện thể chuyển rời đến cùng Tiêu Phàm cách gần nhất Lam Linh, Tạ San San mấy cái này mấy chục nhân tộc thiên tài trên thân, đem bọn hắn biến thành Khôi Lỗi Chú Pháp phía dưới Khôi Lỗi. Hỏa linh tộc. Nhìn chằm chằm Lam Linh, Tạ San San mấy cái này mười mấy cái trở thành Khôi Lỗi Chú Pháp phía dưới Khôi Lỗi nhân tộc thiên tài, nháy mắt, Tiêu Phàm trên thân tiểu bắn ra một vòng vô tình nhất phẫn nộ sát ý. Khôi Lỗi Chú Pháp, để rất nhiều người e ngại, như là xà hạt, tránh không kịp, nguyên nhân trong đó không riêng gì bởi vì Khôi Lỗi Chú Pháp cường đại vô song, càng bởi vì Khôi Lỗi Chú Pháp cơ hồ khó giải. Một khi chúng Khôi Lỗi Chú Pháp, vậy ngươi cơ bản trừ chờ chết, sau đó trước khi chết bị người lợi dụng xong tất cả tự thân giá trị bên ngoài, không còn cách nào khác. Tiêu Phàm kỳ thật vẫn là có thể giải khai Khôi Lỗi Chú Pháp, nhưng là giải khai Khôi Lỗi Chú Pháp lại cần mấy thứ đồ, mà mấy thứ này không nói trước tại nơi nào có, tối thiểu nhất Tiêu Phàm trong tay là tuyệt đối không có. Cho nên giờ này khắc này, Lam Linh, Tạ San San mấy cái này mấy chục nhân tộc thiên tài đem triệt để trở thành hỏa linh tộc Khôi Lỗi, bọn họ không cách nào có thể cứu, sinh mệnh cũng đã tiến nhập đến ngược. Tiêu Phàm, ngươi còn thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, thế mà ngay cả Khôi Lỗi Chú Pháp đều khống chế không nổi ngươi. Hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân thanh âm từ Lam Linh trong miệng truyền ra, trong đó mang theo một tia ngoài ý muốn. Rất tốt, hỏa linh tộc các ngươi hôm nay rốt cục thành công câu dẫn đi lên trong lòng ta sắc cơ. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm thần sắc đờ đẫn, nhưng thanh âm cũng đã biến thành Dương Vân thanh âm Lam Linh, từng chữ nói ra gắng sức nói, thanh âm trở nên là càng ngày càng vô tình, trong đó nghe không đến bất luận cái gì tình cảm chi ý. Khôi Lỗi Chú Pháp, đánh từ xa kích, vô thanh vô tức, sẽ không khiến cho bất kỳ ba động, rất khó bị phát hiện, mà Tiêu Phàm tại thời kỳ toàn thịnh tự nhiên là có thể sớm cảm thấy được, sau đó kịp thời phản ứng, nhưng là hiện tại, y lý nguyên kém một chút, Hỏa Linh tộc phát ra động khôi lỗi chú pháp, hắn cũng là đến trước mắt mới phản ứng. Sau đó hắn muốn ngăn cản, nhưng là đã là không còn kịp rồi. Tiêu Phàm lập tức về đệ nhất hung địa, đem Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa bọn họ mang ra, bằng không mà nói, cái này mười mấy cái đối ngươi có hảo cảm, ủng hộ ngươi nhân tộc sẽ toàn bộ từng cái chết trước mặt ngươi. Tạ San San thần sắc giống vậy đờ đẫn, nhưng là trong miệng lại phát ra cùng thần sắc hoàn toàn không tương xứng bén nhọn giọng nữ, bao hàm ý uy hiếp đối Tiêu Phàm quát. Mà Tạ San San vừa dứt lời hạ, bên cạnh của nàng, ba nhân tộc thiên tài đột nhiên đưa tay, lập tức liền tự mình đem đầu của mình cho vặn xuống, sau đó ném xuống đất. Mà rơi xuống đất trên đầu, Y Lệ Nguyên mang theo một tia quỷ dị mà thật thà thần sắc, mảy may xem không đến bất luận cái gì bởi vì đau đớn mà đưa tới vẻ thống khổ. Đại công chúa, ngươi! Một nhân tộc thiên tài trong miệng truyền ra tinh trác, hắn vừa sợ vừa giận. Đại tộc lão, ta biết ngươi phản đối dùng khôi lỗi chú pháp đánh chết Tiêu Phàm, nhưng là sự phản đối của ngươi vô hiệu, chúng ta Hỏa Linh tộc quyết định sau cùng vẫn là ra tay với Tiêu Phàm, về phần hiện tại, ngươi tiểu không cần ở đây nhúng tay. Hỏa Linh tộc đại công chúa bén nhọn thanh âm lại lần nữa từ Tạ San San trong miệng vang lên. Tinh trác thanh âm rốt cuộc nghe không được, không biết một bên khác rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi chịu đem Tinh Diễm bọn người từ đệ nhất hung địa ở trong măng ra, những này nhân tộc, chúng ta có thể giải trừ khôi lỗi chú pháp, để bọn hắn khôi phục tự do. Lại là một cái trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng vang lên, từ một nhân tộc thiên tài trong miệng truyền ra. Các ngươi lừa gạt quỷ đâu? Khôi lỗi chú pháp căn bản khó giải, một khi chúng chiêu, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng. Tiểu Vương bắt lúc này kêu lên, một lời tiểu phơi bảy cái này Hỏa Linh tộc đại nhân vật hoang ngôn. Quả nhiên là ngươi tên xuất sinh này. Cái này trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng lập tức mở miệng nói ra. Ngươi chính là năm đó vậy đối nhanh ngắn nhỏ vợ chồng dòng dõi. Tiểu Vương Bát phi thường chán ghét người khác gọi nó vì xuất sinh, lúc này lập tức sù lông, lập tức không chút khách khí mở miệng châm chọc mà nói, không nghĩ tới ba hơi nam cũng có thể sinh ra hải tử. Ngươi muốn chết. Trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng lập tức giận tí mặt, sau đó bị hắn mượn lấy miệng người nói chuyện tộc thiên tài lập tức là thân thể nổ bể ra đến, biến thành đầy trời sương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Tiêu Phàm, đây là giữa chúng ta một lần cuối cùng hòa đàm. Dương Vân thanh âm lại lần nữa từ Lam Linh thanh âm ở trong vang lên, hắn thản nhiên lên tiếng, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Tinh Diễm bọn người từ đệ nhất hung địa ở trong mang ra, ngươi cùng chúng ta Hỏa Linh tộc ở giữa ân oán xóa bỏ, ngươi có thể bình yên rời đi Nam Hoang, chúng ta Hỏa Linh tộc cũng tuyệt đối không tiếp tục để ý ngươi, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Như bằng không, những người này hạ tràng, chính là của ngươi hạ tràng. Dương Vân dứt tiếng, Lam Linh thân thể lập tức tiểu ầm vang vỡ vụn ra, cả người là mất mạng tại chỗ, chết oan chết uổng. Một bên Tạ San San cũng là như thế, đồng dạng thân thể vỡ nát, tại chỗ tử vong. Nhìn xem Lam Linh cùng Tạ San San tại trước mắt mình tại chỗ tử vong, không cách nào có thể cứu, Tiêu Phàm không nói một lời, chỉ là chậm rãi đem tối trung ma đao từ thân thể của mình ở trong rút ra, sau đó nắm trong tay, u ám con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm còn lại thần sắc thật thà nhân tộc thiên tài. Ghi lại ta bây giờ nói. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm những này đã trở thành khôi lỗi nhân tộc thiên tài. Thanh âm tràn đầy vô tình cùng lãnh khốc chi sắc, hôm nay, chính là Hỏa Linh tộc các ngươi ngày diệt tộc, mà ta, sẽ để các ngươi nhìn tận mắt, nhìn xem Hỏa Linh tộc các ngươi là làm sao từng bước một bị ta diệt đi. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu không tiếp tục để ý những này đã trở thành khôi lỗi nhân tộc thiên tài, dẫn theo tối trung ma đao, cả người lập tức bay lên, u ám con ngươi vô tình, lãnh khốc, tàn nhẫn, mang theo ngập trời sắc cơ, hướng về cách hắn gần nhất một cái Hỏa Linh tộc thành thị cấp tốc phóng đi. Chương 1218 Trước diệt mười thành, thượng, đã khôi lỗi chú pháp vô dụng, kia vận dụng những phương pháp khác đi. Nhất định cam đoan được bắt sống cái này Tiêu Phàm, chỉ cần không giết hắn, thiếu cánh tay thiếu chân không quan trọng. Vì phòng ngừa cái này Tiêu Phàm cá chết lưới rách, Hỏa Thần Quân phải chăng đã tại phụ cận hoàn thành chuẩn bị chờ lệnh. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, những này còn lại nhân tộc thiên tài trong miệng vang lên các loại Hỏa Linh tộc đại nhân vật nhóm ồn ào tiếng thảo luận âm, không ai đem Tiêu Phàm lời nói mới rồi để ở trong lòng. Mà thảo luận mười mấy hơi thở về sau, từng cái Hỏa Linh tộc đại nhân vật nhóm tựa hồ đạt thành chung nhận thức, sau đó thanh âm của bọn hắn biến mất, mà những này đã trở thành khôi lỗi nhân tộc thiên tài thì tựa như là dùng qua tiểu ném khăn lau, thân thể một cái tiếp một cái bỗng nhiên nứt toác ra, hóa thành một đoàn xương mù màu máu, tràn ngập trong không khí. Đón lấy, bốn phía một lần nữa trở nên vạn vật im tiếng, chỉ có gây mùi huyết tinh vị đạo y liền nguyên lưu tại nguyên chỗ, thật lâu không tản đi hết. Thanh Hỏa Thành. Thanh Hỏa Thành là Hỏa Linh tộc 98 tòa trong thành thị xếp hạng trung đẳng thành thị, thành nội ở trong hết thể có ước chừng 15 vạn Hỏa Linh tộc nhân ở đây thường ở định cư. Lúc này, tại Thanh Hỏa Thành chính giữa phía trên, cơ hồ tất cả Thanh Hỏa Thành Hỏa Linh tộc nhân đều là tụ tập ở đây, sau đó nhao nhao nhìn qua huyễn ảnh đại trận, nghị luận cùng cái lộn không ngớt. Cái này Tiêu Phàm quả thực chính là tên điên một cái, hắn cho là hắn là ai? Một cái thể hình mập mạp Hỏa Linh tộc nhân mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy cười nhạo chi sắc, diệt chúng ta Hỏa Linh tộc. Giản làm cho người ta muốn cười đến rụng răng. Mặc dù còn không có tin tức truyền đến, ta chắc hẳn cái kia Tiêu Phàm giờ này khắc này cũng đã bị chúng ta Hỏa Linh tộc khôi lỗi chú pháp khống chế được a. Lại một cái Hỏa Linh tộc nhân nhạt vừa cười vừa nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kia là chuyện tất nhiên. Một cái vóc người coi như cứng rắn, tóc trắng phơ quắc thước Hỏa Linh tộc lão giả phi thường tràn đầy tự tin mở miệng nói ra, khôi lỗi chú pháp là chúng ta Hỏa Linh tộc mấy món đại sát khí một trong, trước kia cũng có người cùng ta nhóm Hỏa Linh tộc đùa nghịch hành, kết quả khôi lỗi chú pháp mới ra, lập tức tiểu ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần Tiêu Phàm túi đầu, chúng ta Hỏa Linh tộc những thiên tài kia tiểu hết thể có thể được cứu. Lại một cái Hỏa Linh tộc lão giả trên mặt lộ ra ý cười, gật đầu nói, thật sự là trời không quên ta nhóm Hỏa Linh tộc a, nhìn như là tuyệt cảnh, nhưng y lý nguyên có hy vọng ở trong đó. Chúng ta Hỏa Linh tộc được trời ưu ái, nhân tộc căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Có Hỏa Linh tộc nhân coi là bắt Tiêu Phàm là chuyện chắc như đinh đóng cột, từ đó cứu ra tất cả Hỏa Linh tộc thiên tài cũng là không thể nghi ngờ sự tình, cho nên vừa rồi vẻ khẩn trương lập tức tán đi, thay vào đó là dĩ vãng kiêu hành chi sắc, mở miệng tự tin mà nói, lần này tiến nhập đệ nhất hung địa, mặc dù tử thương 5-600 thiên tài, nhưng y lý nguyên có gần ngàn dư tên thiên tài sống sót. Đồng thời mỗi người đều là thu hoạch tương đối khá, một khi bọn họ ra tới, chúng ta Hỏa Linh tộc tất có thể tiến thêm một bước. Không tệ. Thật nhiều Thanh Hỏa Thành Hỏa Linh tộc nhân đều là nhao nhao đồng ý nói, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một vòng hiểu ý ý cười. Nhưng đúng ngay lúc này, oeng, một con to lớn vô cùng hư ảnh chân to bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức tụ rơi vào người của Hỏa Linh tộc bảy bên trong, trong nháy mắt khoảng chừng 3-4 ngàn tên Hỏa Linh tộc ngay tại cái này hư ảnh lớn dưới chân bị trực tiếp dẫm thành từng đoàn huyết hồng thịt nát, sau đó mất mạng tại chỗ. Như thế kỳ biến, lập tức khiến chung quanh tất cả Hỏa Linh tộc nhân lập tức đình chỉ nói chuyện thanh âm, sau đó trở nên tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người là thần sắc trở nên sợ hãi một mảnh, tiếp theo cứng ngắc vô cùng ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời. Bên trên bầu trời, một đạo người áo đen ảnh lặng lặng mà đứng, mang theo ngập trời ngang ngược chi ý. Xuất hiện tại Thanh Hỏa Thành tất cả Hỏa Linh tộc nhân giữa tầm mắt. Chính là Tiêu Phàm. Là Tiêu Phàm. Không biết là ai đầu tiên mở miệng, hắn ngửa đầu nhìn xem Tiêu Phàm, đầu trống rỗng, trong miệng theo bản năng mở miệng tự lẩm bẩm. Oen. Nhưng là, nên đón Thanh Hỏa Thành lối ra này tự nói Hỏa Linh tộc nhân, thì lại là Tiêu Phàm vô tình một trường, chỉ thấy được Tiêu Phàm dứt khoát đưa tay, theo đó bàn tay liền trực tiếp một bàn tay chụp xuống. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng nổ, đột nhiên toàn bộ bầu trời đều phảng phất bắt đầu chìm xuống, sau đó ầm vang hướng về phía dưới toàn bộ Thanh Hỏa Thành ép đi. Mà một trường này còn chưa chân chính rơi xuống đất chi thượng, hạ phương cơ hồ tất cả Hỏa Linh tộc nhân tiểu đều cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời khủng bố áp lực, tiếp lấy một cái tiếp một cái đầu gối mềm nhũn, lúc này là toàn bộ quỳ xuống, thân thể không ngừng run rẩy phát run. Ầm. Rất nhanh, tiểu có Hỏa Linh tộc nhân bởi vì không thể thừa nhận một trường này mang đến áp lực, thân thể bỗng nhiên tiểu nứt toác ra. Ở phía dưới trống rỗng nổ tung thành một đoàn xương mù màu máu, máu tươi cùng cốt nhục bắn tán loạn ra bốn phía, nhuộm đỏ mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Mà cái này Hỏa Linh tộc nhân thân thể băng liệt tựa như là phát động mét hơn nặc quân bài hiệu ứng, một nháy mắt, một cái tiếp một cái Hỏa Linh tộc nhân tiểu theo thứ tự tại Tiêu Phàm lớn dưới tay nhau nhau băng liệt, huyết vụ quanh quẩn, thân thể bắn nổ tiếng vang tiểu như là pháo, không ngừng vang lên. Trước trước sau sau bất quá là trong chốc lát, liền đã có vượt qua hơn vạn tên Hỏa Linh tộc nhân chết tại Tiêu Phàm một trường này phía dưới, gây mùi đến cực điểm huyết tinh vị đạo tràn ngập Thanh Hỏa Thành mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhìn qua chung quanh kia hết thảy, lại nhìn lấy Tiêu Phàm, trước đó nói chuyện luận Tiêu Phàm kia cái thể hình mập mạp Hỏa Linh tộc nhân, quắc thước Hỏa Linh tộc lão giả này, một ít Hỏa Linh tộc nhân đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể giống như cùng run rẩy, không ngừng run run, trong thần sắc mạo xương đầy mãnh liệt sợ hãi, trong miệng càng là một câu nói đều nói không ra. Tiêu Phàm căn bản khinh thường tại cùng bọn hắn ngôn ngữ tranh luận cái gì, bởi vì Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là dùng hành động thực tế nói chuyện, diệt Hỏa Linh tộc, Tiêu Phàm tuyệt đối là nói được thì làm được. Cái này Thanh Hỏa Thành, chính là Hỏa Linh tộc diệt vong bắt đầu. Ầm ầm. Đánh ra một cước, một trường về sau, Tiêu Phàm tiểu giơ lên tối trung ma đao, u ám con ngươi ở trong vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn, mang theo chấn khiến người sợ hãi ù ù tiếng vang, tối trung ma đao càng biến càng lớn. Cuối cùng hóa thành một thanh tựa hồ có thể đem bầu trời cắt đứt ra, đem đại địa đều chạm thành hai nửa đáng sợ trường đao, đối phía dưới thanh hỏa thành ầm vang rơi xuống. Oeng! Thoáng chốc, toàn bộ thanh hỏa thành tại tối trung ma đao phía dưới tựu như là cuồng phong ở trong lâu đài cát, căn bản không chịu nổi một kích, nháy mắt bị triệt để đánh tan mà rơi. Thanh hỏa thành công kích phòng ngự đại trận cũng chỉ là chống đỡ ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, sau đó tựu phát ra một tiếng vang trầm nặng, lập tức phấn vỡ đi ra. Tất cả hỏa linh tộc nhân đều là căn bản là không có cách chống cự tối trung ma đao nửa điểm áp lực, bọn họ tại tối trung ma đao phía dưới thân thể bị cùng nhau chạm thành hai đoạn, sau đó nhao nhao ngã rơi xuống đất, trở thành từng cỗ tàn thi. Chương 1219, trước diệt 10 thành, trung. Lại là sau một lát, lúc này lại nhìn về phía thanh hỏa thành, lớn như vậy thanh hỏa thành chỗ nào vẫn tồn tại. Nguyên địa chỗ, thình lình đã trở thành một mảnh tàn viên phế tích, chỉ lờ mờ lưu lại một chút vết tích, để người có thể miễn cưỡng phân rõ ra, nơi này đã từng là một tòa thành thị. Về phần trong thành kia 15 vạn hỏa linh tộc nhân, trừ 6-7 ngàn cái đối Tiêu Phàm cũng không cái gì sắc ý, cũng chưa tham dự khôi lỗi chú pháp cùng nhau áp dụng hỏa linh tộc nhân bên ngoài, còn lại dòng dã 14 vạn hỏa linh tộc nhân đều tại Tiêu Phàm vừa rồi một đao kia phía dưới, bị chạm thân thể vỡ nát, mất mạng bỏ mình. Mà một đao đổ diệt 14 vạn người, Tiêu Phàm phi thường hờ hững, cũng vô cùng vô tình, liền phảng phất hắn giết không phải 14 vạn người, mà chỉ là 14 vạn sâu kiến, căn bản không quan trọng gì, cũng không quan trọng để ở trong lòng. Đạm Mạc nhìn một cái phía dưới thanh hỏa thành phế tích, cùng phế tích ở trong đã bị triệt để dọa sợ, ngay cả chi giác đều đã đánh mất kia 6-7 ngàn hỏa linh tộc nhân, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp thu hồi ánh mắt, sau đó dẫn theo tối trung ma đao, cũng không quay đầu lại hướng về kế tiếp hỏa linh tộc thành thị lao vụt mà đi. Thương Hỏa Thành. Thương Hỏa Thành, mặc dù tại hỏa linh tộc 98 tòa trong thành thị xếp hạng phi thường dựa vào sau, vì 85 tên, nhưng là Thương Hỏa Thành bên trong lại có hỏa linh tộc cường giả đỉnh cao, dương chiến tòa chấn, cho nên Thương Hỏa Thành là hỏa linh tộc bên trong tương đối đặc thù một tòa thành thị. Mà dương chiến thực lực tại hỏa linh tộc ở trong có thể đủ giết tiến trước 100, là chính cống đỉnh tiêm hỏa linh tộc cường giả, hắn vốn là hoàn toàn có thể tiến nhập hỏa linh tộc cao tầng, chấp trưởng đại quyền. Nhưng là hắn lại vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu lựa chọn lưu tại Thương Hỏa Thành, dạy bảo hậu bối tử đệ, trở thành Thương Hỏa Thành thủ hộ thần. Lúc này, một thân không nhuốm bụi trần áo bào màu trắng dương chiến ngay tại Thương Hỏa Thành Thương Lửa Tháp ở trong tĩnh tu, làm người sợ hãi khí tức là từ trên người hắn không ngừng lan ra, như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng về bốn phương tám hướng dập dờn trôi qua. Mà Thương Hỏa Thành 8 vạn hỏa linh tộc nhân thì đều tụ tập tại Thương Hỏa Thành chính giữa, quan sát huyễn ảnh đại trận. Cùng thanh hỏa thành tất cả hỏa linh tộc nhân, cũng là không ngừng cãi lộn đàm phán hòa bình luận. Cãi lộn đàm phán hòa bình luận nội dung cùng thanh hỏa thành không sai biệt lắm, có người cười to, coi là đệ nhất hung địa ở trong tất cả hỏa linh tộc thiên tài sắp được cứu, có người trở lại tự tin và kiêu hành thái độ, cho rằng hỏa linh tộc y liền nguyên vô địch, chỉ có chút ít mấy người lắc đầu than nhẹ, đối với Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái hỏa linh tộc trời mới có thể từ đệ nhất hung địa đi ra khẳng định kết luận, không quá lạc quan. Đột nhiên một đạo bóng người màu đen ra hiện tại Thương Hỏa Thành trên không, sau đó đạo này bóng người màu đen trên thân nổ bắn ra vô số đạo hắc sắc quang mang, cả người tựu như là một vòng màu đen mặt trời, hoành đứng giữa trời, quan sát phía dưới chúng sinh. Lập tức, tựu có một ít Thương Hỏa Thành hỏa linh tộc nhân cảm giác được một màn này, sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, đều là có chút ngây người. Vâng! Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Tiêu Phàm liền trực tiếp đưa tay hướng về phía dưới Thương Hỏa Thành hờ hững chụp được, mà còn không có đợi tất cả Thương Hỏa Thành hỏa linh tộc nhân kịp phản ứng, một đạo màu đen cuồng bạo lôi đỉnh tiểu từ Tiêu Phàm tay bên trong rơi xuống, ầm vang đáp xuống Thương Hỏa Thành bên trong. Thoáng chốc, lấy đạo này hạ xuống mà tới mặt đất màu đen lôi đỉnh làm trung tâm, bốn phía tất cả Thương Hỏa Thành công trình kiến trúc đều là nháy mắt bị oanh kích vỡ nát, ngập trời bụi mù bay lên mà lên, cao ngàn trượng đáng sợ khí lãng càng là nhanh chóng quét sạch toàn bộ Thương Hỏa Thành, đem toàn bộ Thương Hỏa Thành đều bao bọc ở trong đó. A! Liên tiếp hoảng sợ tiếng thét chói tai tại bị bụi mù bao vây Thương Hỏa Thành ở trong là không ngừng vang lên, mà trong đó nương theo còn có không ít kêu khóc thanh âm, bởi vì có người bị công trình kiến trúc sụp đổ cho vùi vào trong đó, đập không rõ sống chết. Tiêu Phàm. Lúc này, rốt cục có hỏa linh tộc nhân thông qua dần dần tán đi bụi mù, thấy rõ ràng trên bầu trời cái kia đạo bóng người màu đen vì ai, lập tức thanh âm run lên, lên tiếng nói. Làm sao? Khả năng. Thương Hỏa Thành tất cả hỏa linh tộc nhân đều là rõ ràng Tiêu Phàm, có chút hỏa linh tộc nhân lập tức kinh hãi kêu lên, trong thanh âm tràn đầy không thể tin được chi sắc. Tiêu Phàm. Lúc này, Thương Lửa trong tháp, Dương Chiến thân ảnh bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, mang theo cuồng bạo vô song khí tức, cả người tiểu như là một tôn phát cuồng vô địch chiến thần đồng dạng, xông tới bên trên bầu trời, cùng Tiêu Phàm điều khiển đối lập, trong miệng gào thét mà nói, thanh âm tiếng sấm, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Mà Dương Chiến cái này gầm lên giận dữ, cũng rốt cục đem cái khác tất cả thành thị hỏa linh tộc nhân, đệ nhất hung địa ở trong tinh diễm, Dương Huyên, Âm Long, tinh hỏa rất nhiều hỏa linh tộc thiên tài, cùng hỏa linh tộc đô thành hỏa thần chi thành hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân, hỏa linh tộc đại công chúa, ba đại thủ hộ giả rất nhiều hỏa linh tộc đại nhân vật ánh mắt hấp dẫn tới. Huyễn ảnh đại trận là hô thông, các tòa thành thị phân trận cũng có thể thấy rõ ràng lẫn nhau, nhưng thanh hỏa thành huyễn ảnh đại trận bị Tiêu Phàm vừa lên đến liền trực tiếp đánh nát, cho nên cái khác hỏa linh tộc nhân cũng đều lúc này lấy vì thanh hỏa thành huyễn ảnh đại trận xuất hiện vấn đề, dẫn đến thanh hỏa thành ghi âm và ghi hình đều đột nhiên không cách nào có thể gặp, từ mà chưa kịp phản ứng. Hiện tại, Dương Chiến thanh âm, cùng vừa rồi thương hỏa thành bị Tiêu Phàm một trưởng đánh nát gần phân nửa tiếng nổ vang, đều là thông qua huyễn ảnh đại trận truyền khắp bát phương, là đem ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó. Cái này Tiêu Phàm, làm sao lại tại thương hỏa thành? Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật thông qua huyễn ảnh đại trận nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc một mảnh mở miệng nói ra. Trước đó tại vận dụng khôi lỗi chú pháp thời điểm, hỏa thần quân cũng là phong kín Tiêu Phàm bốn phía, cam đoan Tiêu Phàm lên trời xuống đất cũng tuyệt đối cũng trốn không thoát, nhưng là Tiêu Phàm lại ly kỳ từ trong vòng vây biến mất, mà đang lúc hỏa thần quân bốn phương tám hướng lục soát Tiêu Phàm thời điểm, không ai nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể biết đi tới mấy trăm cây số có hơn thương hỏa thành phía trên. Tiêu Phàm, hắn không có bị khôi lỗi chú pháp khống chế lại. Đệ nhất hung địa bên trong, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa bọn người là ánh mắt ngưng lại, ngoài ý muốn nói. Tiêu Phàm. Những thành thị khác ở trong hỏa linh tộc nhân nhìn thấy Tiêu Phàm cũng đều là nhất thời sửng sốt, ngạc nhiên một mảnh. Giết. Dương Chiến lúc này tóc đen đầy đầu bay múa, khí tức trên người đã bạo đã tăng tới mức cực hạn, sau đó hắn quất ra trường kiếm của mình, trên người hỏa thần chi giáp đem hắn chặt chẽ bao khỏa, chỉ lộ ra một mực xích hồng nổi giận con mắt, ở lại bên ngoài. Mà đón lấy, cả người hắn tựa như là một tôn lửa thần đồng dạng, mang theo cơ hồ muốn đem bầu trời cùng đại địa đều đốt cháy mà rơi đáng sợ nhiệt độ cao, ầm vang hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Tiêu Phàm cũng là nhìn xem Dương Chiến, thần sắc vẫn như cũ hờ hững vô tình, giơ lên tối trung ma đao, đôi chém giết tới Dương Chiến, đơn giản một đao bổ ra. Vô số hỏa linh tộc nhân đều là mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều theo bản năng đình chỉ, nhìn chằm chằm huyễn ảnh đại trận ở trong Tiêu Phàm cùng Dương Chiến hai người. Vâng. Tại vô số đạo ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm tối trung ma đao cùng Dương Chiến cả người ầm vang chạm vào nhau, sau đó đỏ lên tối đen, hai đạo rực rỡ đến cực điểm chùm sáng nháy mắt giao hội cùng một chỗ, đều là đồng thời vỡ ra, tạo thành một đạo cực kỳ kinh người nổ lớn, không ngừng kịch liệt chấn động hết thảy chung quanh. Đón lấy, một bóng người lập tức tiêu từ bạo tạc ở trong rút lui nổ bắn ra mà ra, tại khi giữa không trung liên tiếp lui về phía sau trọn vẹn 10 dặm lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, khí tức vẻ vải một mảnh miễn cưỡng đứng ở đó. Chính là Dương Chiến. Mà lúc này Dương Chiến, trên người hỏa thần chiến giáp không riêng đều vỡ nát, tiểu ngay cả một cánh tay đều đã là thình lình không thấy, máu tươi đỏ thâm từ hắn đứt gãy chỗ không ngừng cốt cốt chảy ra, đem hắn kia không nhuốm bụi trần áo trắng như tuyết phía trên nhiễm lên từng mảng lớn đỏ bừng chi sắc. Mà vẫn chưa xong. Dung không được tất cả hỏa linh tộc nhân kịp phản ứng, Tiêu Phàm thân hình như bóng với hình, trong chốc lát liền đi tới Dương Chiến trên đỉnh đầu, tiếp lấy chân to vô tình trà đạp mà xuống. Một cước tiểu trùng điệp trà đạp tại Dương Chiến sống lưng trên lưng. Đón lấy, Tiêu Phàm tiểu dẫm lên Dương Chiến lưng, mang theo xương cốt bị dẫm nát liên tục tiếng vang, thuận thế mà xuống, đem Dương Chiến cả người đều thật sâu dẫm lên trong lòng đất, không thể nào đứng dậy. Lập tức, tất cả hỏa linh tộc nhân đều là hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người đều là dùng hãi nhiên một mảnh ánh mắt, nhìn chằm chằm bị dẫm xương sống vỡ nát, cả người đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nằm tại Tiêu Phàm lớn dưới chân mà không thể động đậy nửa phần Dương Chiến, không nói nên lời. Giang giác. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn thoáng qua dưới chân Dương Chiến, không nói một lời, dưới chân bỗng nhiên phát lực, sau đó lại là một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, Dương Chiến toàn bộ lồng ngực ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới chân phấn vỡ đi ra. Dương Chiến cả người cũng là lập tức khí tức cấp tốc suy sụp xuống, cuối cùng triệt để tiêu vong, thình lình đã là mất mạng tại chỗ. Dương Chiến, chết. Nhìn qua Dương Chiến kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể, thương hỏa thành tất cả hỏa linh tộc nhân đều là như bị sét đánh, từng cái như là đã mất đi hồn phách. Đờ đẫn ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra khóc thảm chi sắc. Dương Chiến thủ hộ Thương Hỏa Thành dòng dã 800 năm, hắn tại Thương Hỏa Thành tất cả trong lòng hỏa linh tộc nhân, chính là vô địch biểu tượng, nhưng là hiện tại, Dương Chiến lại bị Tiêu Phàm tại trong khoảnh khắc chém giết, thi thể rơi xuống đất, tất cả mọi thứ, để Thương Hỏa Thành tất cả hỏa linh tộc nhân đều là muốn kêu khóc. Xuy, xuy, xuy. Tại giết chết Thương Hỏa Thành thủ hộ thần Dương Chiến về sau, Tiêu Phàm không dừng lại chút nào chi ý. Thân hình hướng về phía trước nổ bắn ra, bắt đầu hủy diệt Thương Hỏa Thành. Hắn chỗ đến, huyết hoa lập tức văng khắp nơi bay vụt, đầu lâu không ngừng bay lên mà lên, một bộ lại một bộ thi thể không đầu không ngừng đổ xuống, chẳng qua là ngắn ngắn trong chốc lát, thương hỏa thành khắp nơi đều là hiện đầy mùi máu tanh nước mũi nói, từ trên cao nhìn lại, toàn bộ thương hỏa thành đã là biến thành một tòa huyết sắc chi thành. Trong thành, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thi cốt, khắp nơi đều là thịt nát, tĩnh mịch đến không thể nào nghe được một chút thanh âm. Mà lại sau một lúc lâu về sau, Tiêu Phàm cái này mới rốt cục là đạp không mà lên, hắn dẫn theo không ngừng nhỏ máu tối trung ma đao, trên mặt thần sắc càng thêm băng lãnh, vô tình, cũng không quay đầu lại rời đi thương hỏa thành, tiếp tục hướng về tòa tiếp theo hỏa linh tộc thành thị một đường đánh tới. Chương 1220, trước diệt 10 thành, hạ. Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, mặc dù hỏa linh tộc 98 tòa thành thị cách đều phi thường xa, đối với những người khác đến nói, khả năng đều muốn đuổi một ngày một đêm thời gian, nhưng là đây đối với Tiêu Phàm đến nói, căn bản không phải sự tình, tại diệt thanh hỏa thành, thương hỏa thành về sau, ngắn ngắn thời gian qua một lát, Tiêu Phàm tiểu giết tới kế tiếp ngọc hỏa thành. Không có chiêu hàng, không có thuyết phục, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, Tiêu Phàm vừa đến ngọc hỏa thành, liền trực tiếp dứt khoát lộ ra ngay đồ đao, sau đó vô tình chạm rơi xuống. Ngọc hỏa thành tất cả hỏa linh tộc nhân đều đang sợ hãi kêu to, có người liều chết chống cự, điên cuồng đối trên bầu trời Tiêu Phàm xuất thủ, có người hoảng sợ tán loạn, liều mạng nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Còn có người kêu to cầu khẩn, kỳ vọng Tiêu Phàm có thể lưu hắn một mạng, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mặc kệ là cái gì, đều không thể ngăn trở Tiêu Phàm diệt đi Ngọc Hỏa Thành, từng bước một diệt đi toàn bộ Hỏa Linh tộc quyết tâm, cũng càng không cách nào dập tắt Tiêu Phàm trong lòng kia đã triệt để thăng lên đến, cũng không còn cách nào kiềm chế mà xuống giạt rào sát cơ. Oeng, oeng, oeng. Tiêu Phàm phía sau dâng lên một vành mặt trời, rực rỡ ánh mặt trời bắn ra vô số kiếm ánh sáng, sau đó giống như cùng nghiêng kiếm ánh sáng thác nước. Hướng về phía dưới Ngọc Hỏa Thành đều nghiêng mà xuống. Mà Ngọc Hỏa Thành cũng là toàn lực ngăn cản, thành nội tất cả cường giả đều là ra hết, thành nội một chút át chủ bài cũng đều là không giữ lại chút nào toàn bộ đem ra, cùng nhau đánh hướng bên trên bầu trời Tiêu Phàm. Nhưng là, một khắc đồng hồ về sau, Ngọc Hỏa Thành y lì nguyên triệt để trở thành một mảnh phế tích, toàn bộ Ngọc Hỏa Thành 11 vạn hỏa linh tộc nhân, chỉ để lại ước chừng 8.000 trái sau hỏa linh tộc đối Tiêu Phàm tuyệt không từng có sát ý hỏa linh tộc nhân sống sót. Cái khác hỏa linh tộc nhân đều là ở trong tay Tiêu Phàm mất mạng. Ngọc Hỏa Thành, hủy diệt. Sau đó Tiêu Phàm lại lần nữa đặc không, cả người bay lên, trên mặt đều là coi thường thương sinh vô tình chi sắc, tiếp tục dẫn theo không ngừng nhỏ máu tối trung ma đao, một đường thẳng hướng cái thứ tư hỏa linh tộc thành thị. Cái thứ tư hỏa linh tộc thành thị vì Nguyệt Hỏa Thành, đây là một tòa hỏa linh tộc thành lớn, tổng hợp xếp hạng có thể đứng vào hỏa linh tộc 98 tòa trong thành thị 30 người đứng đầu bên trong, thành nội cường giả. Nội tình đều là phi thường thâm hậu, là chính cống mạnh thành. Giết. Nguyệt Hỏa Thành đã từng còn xuất hiện qua một vị cường đại đến cực điểm trận pháp sư, cho nên Nguyệt Hỏa Thành công kích phòng ngự đại trận muốn hơn xa Thanh Hỏa Thành, Thương Hỏa Thành cùng Ngọc Hỏa Thành, thậm chí tại toàn bộ Hỏa Linh tộc 98 tòa trong thành thị đều phi thường nổi danh. Lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Nguyệt Hỏa Thành tất cả công kích phòng ngự đại trận sớm đã là mở ra, lập tức Nguyệt Hỏa Thành Hỏa Linh tộc nhân tiểu cùng nhau giống to, sau đó phẫn nộ đánh ra Nguyệt Hỏa Thành đại trận công kích. Chỉ là, vâng, tại Tiêu Phàm tối trung ma đao phía dưới, hết thảy đều là hư ảo, một đao chém xuống, Nguyệt Hỏa Thành công kích phòng ngự đại trận ngay tại Nguyệt Hỏa Thành tất cả hỏa linh tộc nhân kia không thể nào tin ánh mắt ở trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số tinh điểm, vẩy xuống bốn phía, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giết, giết, giết. Nguyệt Hỏa Thành công kích phòng ngự đại trận vừa mới vỡ tan, mấy trăm cái đã chuẩn bị xong Nguyệt Hỏa Thành hỏa linh tộc cường giả tiểu cùng nhau xông ra, trong miệng giống to. Hướng về Tiêu Phàm lăng không đánh tới, mà bọn họ trong đó còn có một số giỏi về ẩn nấp thân hình hỏa linh tộc cường giả sát thủ, cũng là ẩn tàng ở trong đám người, như là hắc ám như rắn độc, tùy thời xuất thủ, cho Tiêu Phàm một kích chí mạng. Đồng thời, ba kiện Nguyệt Hỏa Thành trấn thành cấp vũ khí cũng là bị lấy ra, đáng sợ năng lượng ba động tại Nguyệt Hỏa Thành ở trong ngưng tụ, ngắn ngủi ba hơi qua đi, một đao, một kiếm, một côn ba cái, nhưng xé rách bầu trời to lớn hư ảnh tiểu trên bầu trời Nguyệt Hỏa Thành hình thành. Sau đó một đao kia, một kiếm, một côn tiểu toàn bộ hướng về phía Tiêu Phàm vào đầu oanh kích mà xuống, hư không nổ tung không ngừng, chỗ đến, hết thảy đều bị oanh kích vỡ nát. Hán, chết rồi sao? Nhìn xem bị Nguyệt Hỏa Thành toàn lực công kích bao phủ, hào quang lóng ánh một mảnh, không thể nào nhìn thấy giữa sân chân thực tình hình Tiêu Phàm, những thành thị khác hỏa linh tộc nhân đều là thông qua huyễn ảnh đại trận, nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ, sau đó có hỏa linh tộc nhân nhịn không được mở miệng, tự lẩm bẩm. Bên cạnh có hỏa linh tộc nhân muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là không đợi tiếng nói của hắn nói ra miệng, cả người tiểu triệt để cứng đờ, không còn gì để nói. Nguyệt Hỏa Thành kia mấy trăm cái hỏa linh tộc cường giả thân thể đột nhiên không có dấu hiệu nào tại khi giữa không trung cùng nhau phấn vỡ đi ra, bao quát trong đó ẩn dấu hỏa linh tộc sát thủ, sau đó bọn họ thi hài giống như cùng trời mưa, hướng về phía dưới nhau nhau rơi xuống mà đi, như là rơi ra một mảnh mưa máu. Mà Nguyệt Hỏa Thành kia ba kiện trấn thành cấp vũ khí, một đao, một kiếm, một côn hư ảnh cũng là đồng thời dừng lại, sau đó một đạo ngang qua toàn bộ bầu trời màu đen đao mang đột nhiên xuất hiện, tiếp theo từ bọn chúng ở giữa xẹt qua, lập tức tiểu đưa chúng nó chém thành hai đoạn. Vâng, vâng, vâng. Phía dưới Nguyệt Hỏa Thành ba cái địa phương theo đó cũng là vang lên to lớn bạo tạc, kịch liệt bạo tạc đem Nguyệt Hỏa Thành hơn phân nửa đều phá hủy đi. Một khắc đồng hồ qua đi, Nguyệt Hỏa Thành cùng Thanh Hỏa Thành, Thương Hỏa Thành, Ngọc Hỏa Thành đều là biến thành một mảnh phế tích, trong thành tất cả hỏa linh tộc nhân bị diệt sát hơn chín thành, chỉ để lại số ít hỏa linh tộc nhân triệt để dọa co quắp trên mặt đất, sống tiếp được. Giết. Tiêu Phàm ngựa không dừng vó, không bao lâu về sau tiểu chạy tới tòa thứ 5 hỏa linh tộc thành thị Hắc Hỏa Thành trên không, cũng là không nói một lời, hờ hững giết chóc mà xuống. Mà Hắc Hỏa Thành cũng là hỏa linh tộc thành lớn, thành nội có thường trú hỏa linh tộc nhân chừng 18 vạn người. Ngoài ra còn có hỏa linh tộc 4 đại quân đoàn ở trong hỏa ma quân bộ phận binh sĩ ở đây đóng quân, mặc dù tổng hợp xếp hạng không bằng Nguyệt Hỏa Thành, nhưng là nếu bàn về chiến lược, còn tại Nguyệt Hỏa Thành phía trên. Chỉ là không được, vô dụng cũng chính là vô dụng. Mặc dù Hắc Hỏa Thành cùng Nguyệt Hỏa Thành, cũng đều là xuất động tự mình thành nội toàn bộ hỏa linh tộc cường giả, hai kiện trấn thành cấp vũ khí càng là tề xuất, đóng giữ hỏa ma quân binh sĩ cũng là đạp không mà lên, khí tức nối liền thành một thể. Mang theo khí thế kinh người thẳng hướng Tiêu Phàm. Nhưng khi Tiêu Phàm tối trung ma đao rơi xuống về sau, Hắc Hỏa Thành yếu đuối liền tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con, nháy mắt bị kinh đảo hải lãng chỗ lật tung, sau đó nuốt hết mất. Hỏa Ma quân những binh sĩ kia ngược lại là kéo một chút thời gian, bởi vì Hỏa Ma quân những binh sĩ này ý chí chiến đấu cực kỳ doa người, dù cho bị Tiêu Phàm nghiêng về một bên chỗ vô tình giết chết, vẫn như cũ là không ai bị hù dọa chỗ lui lại, trong miệng vẫn như cũ giống to, cùng nhau đánh tới, chiến lực kinh người. Nhưng là, tất cả mọi thứ y liền nguyên ảnh hưởng không lớn, 1000 hỏa ma quân ở trong tay Tiêu Phàm bị rất nhanh chu diệt một sạch sẽ, mà bọn họ sau khi chết, Hắc Hỏa Thành cũng coi là triệt để hãm lạc. Sau một lát, Hắc Hỏa Thành cũng là triệt để trở thành một tòa thành chết, thi hài khắp nơi, máu tươi khắp nơi đều là, từ hỏa linh tộc 98 tòa trong thành thị bị xóa tên. Ma hủy diệt Thanh Hỏa Thành, Thương Hỏa Thành, Ngọc Hỏa Thành, Nguyệt Hỏa Thành cùng Hắc Hỏa Thành 5 tòa thành thị về sau. Tiêu Phàm tiểu tiếp tục chạy tới thứ 6 tòa hỏa linh tộc thành thị, bước chân không có chút dừng lại. Nhưng cái này thứ 6 tòa hỏa linh tộc thành thị khoảng cách có chút xa, thẳng đến sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm mới rốt cục đổi tới, mà đổi tới về sau Tiêu Phàm tiểu lập tức lại lần nữa xuất đao, vô tình giết chóc, bắt đầu mới diệt thành. Sau đó, cùng Thanh Hỏa Thành mấy cái 5 tòa hỏa linh tộc thành thị, thứ 6 tòa hỏa linh tộc thành thị mặc dù cũng là trải qua kịch liệt phản kháng, nhưng đều là vô dụng, sau nửa canh giờ thứ 6 tòa hỏa linh tộc thành thị tiểu triệt để bị hủy diệt mà rơi, Tiêu Phàm cũng theo đó chạy tới thứ 7 tòa hỏa linh tộc thành thị. Lại là sau một canh giờ, thứ 7 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt, thành nội 300 hỏa linh tộc cường giả, 10 vạn hỏa linh tộc nhân đều theo đó chôn cùng. Hỏa linh tộc chứ danh cường giả, âm mặc chiến chết, bị Tiêu Phàm một đao chém thành hai đoạn, cùng thứ 7 tòa hỏa linh tộc thành thị cùng một chỗ vĩnh cửu lưu tại nơi đó, trở thành lịch sử. Chưa tới một canh giờ, thứ 8 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt, thành nội 200 hỏa linh tộc cường giả, 7 vạn hỏa linh tộc nhân cũng là theo đó chôn cùng. Thành nội hỏa linh tộc có danh tiếng cường giả, tinh nhiên tại chỗ chiến tử, bị Tiêu Phàm sinh sinh xé rách tại đường không bên trong, máu vẩy trời cao, hài cốt không còn. Mà một vị khác hỏa linh tộc có danh tiếng cường giả, đồng thời cũng là hỏa linh tộc một trong thập đại mỹ nữ tinh tình thì là đầu hàng, đau khổ cầu khẩn Tiêu Phàm thả nàng một con đường sống, mà chỉ cần Tiêu Phàm chịu bỏ qua nàng. Nàng không tiếc khi Tiêu Phàm tiếp, nhưng vô dụng, nàng y y nguyên bị Tiêu Phàm trực tiếp một đao chém rụng đầu lâu, cho dù tốt túi ra, cũng chung quy là hóa thành một đống không người hỏi thăm xương khô, từ đây chôn sâu dưới mặt đất, cũng không còn cách nào nhìn thấy mặt trời. Sau đó, chỉ qua nửa canh giờ, cách xa nhau chẳng qua là 10 dặm xa thứ 9 tòa cùng thứ 10 tòa hỏa linh tộc thành thị tiểu cũng là tại trong tay Tiêu Phàm biến thành một đống phế tích. Hai cái thành nội 400 hỏa linh tộc cường giả, 15 vạn hỏa linh tộc nhân tất cả đều cùng mình thành thị táng lại với nhau, trở thành trong nhân thế cô hồn. Cái này hai tòa trong thành thị có chân chính 6 vị hỏa linh tộc đỉnh cao nhất cường giả đúng lúc ở đây, đối mặt Tiêu Phàm vô tình mà đáng sợ giết chóc, bọn họ đánh mất cùng Tiêu Phàm tác chiến dũng khí, đều là lựa chọn hốt hoảng bỏ chạy, không tiếp tục để ý cái khác hỏa linh tộc nhân chết sống, liều mạng muốn rời khỏi nơi này. Nhưng bọn hắn đều không thể đủ chạy khỏi quá xa, sau đó tiểu bị Tiêu Phàm chỗ nhau nhau đuổi kịp, tiếp lấy lại bị Tiêu Phàm chỗ một cái tiếp một cái bị tươi sống đinh chết trên mặt đất, cuối cùng từng chút chảy hết thể nội máu tươi, bởi vì thể nội máu tươi khô cạn mà chết. Từ đó, 10 tòa hỏa linh tộc thành thị, tại mấy canh giờ bên trong, đều hủy diệt. Mà tự tay phục ca 10 tòa hỏa linh tộc thành thị, trọn vẹn chu diệt 100 vạn hỏa linh tộc nhân. Tiêu Phàm đứng tại thứ 10 tòa hỏa linh tộc thành thị trên không, hờ hững vô tình nhìn xuống phía dưới, u ám con ngươi bên trong như vực sâu như ngục, làm người sợ hãi ngang ngược chi sắc từ đầu đến cuối không thể nào chân chính hạ xuống đi. Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao lúc này cũng là lâm vào giết chóc cùng khát máu bên trong, nó ở trong tay Tiêu Phàm không ngừng chấn động, đao mang không ngừng phụt ra hút vào, tùy ý cười to thanh âm là từ trong miệng nó không ngừng vang lên. Hậu phương một mực theo sát lấy Tiêu Phàm tiểu vương bắt lúc này là trung thực vô cùng, thân thể của nó cũng tại không cầm được không ngừng run lẩy bẩy, tựa hồ cũng là bị Tiêu Phàm vô tình mà tàn nhẫn thủ đoạn cho triệt để hù dọa. Chương 1221, không thể nào ngăn chặn sợ hãi. Đệ nhất hung địa ở trong. Nhìn qua huyễn ảnh bên trong cái thân ảnh kia, Tinh Diễm, Âm Long, Dương Huyên, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài cùng Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Trinh, Thác Bạc Chân, Tống Cầm mấy cái nhân tộc thiên tài đều là triệt để sửng sốt, thân thể theo đó cũng là trở nên cứng ngắc một mảnh, băng lãnh một mảnh, không nhịn được bắt đầu có chút run rẩy. Một người, sinh sinh tiêu diệt 10 tòa thành, mà lật tay ở giữa, 100 vạn sinh linh ngay tại trong tay tan thành mây khói, trở thành vĩnh cửu quá khứ, lại không còn tồn tại tại trong nhân thế. Tất cả mọi thứ, là bực nào khiến người sợ hãi. Đồng thời, tất cả mọi thứ lại là bực nào khiến người không thể tin được. Một người, khi thật có thể cường đại đến nước này. Một người, coi là thật vẹn vẹn chỉ bằng lực lượng cá nhân, liền có thể phá vỡ núi nổ trại, đồ thành diệt quốc. Một người, coi là thật vẹn vẹn dựa vào bản thân có thể áp đảo hết thảy. Ý nghĩ này, giống như cùng đáng sợ ác ngộng, thật lâu lơ lửng cũng cắm rễ ở trong lòng mọi người ở giữa, để cho tất cả mọi người đều không thể tự kiềm chế. Hán, Tinh Diễm lúc này một đôi mắt là tràn đầy huyết hồng chi sắc, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, gian nan mở miệng nói ra, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Thiên tài, đều là tràn ngập kiêu ngạo, cũng đều là không cam lòng rơi người sau lưng. Từng có lúc, Tinh Diễm kiên định cho rằng, chính mình là toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ xuất chúng nhất thiên tiêu, phóng nhãn tư phương, tuyệt đối không người có thể siêu việt tự mình, mà tối đa cũng chính là cùng mình đặt song song mà thôi, tỉ như Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Trinh ba người. Còn lại người đều chỉ thường thôi, không cần để ở trong lòng. Nhưng là cho tới bây giờ, Tinh Diễm mới hiểu được, tự mình sai, mà lại là 10 phần sai. Tiêu Phàm cùng hắn chi ở giữa chênh lệch, tiểu như là vì sao trên trời cùng trên mặt đất đất cắt ở giữa khác nhau, lớn đến căn bản là không có cách đền bù, càng không cách nào đuổi theo. Cùng là đương đại người, hắn bị Tiêu Phàm trực tiếp miểu sát thành cặn bã, cái gì hỏa linh tộc thiên kiêu số 1, cái gì hỏa linh tộc từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài một trong, cái gì Thanh Vân Hạ Châu nhưng ghi vào sử sách thiên tài, hết thảy đều là trò cười. Tại trước mặt Tiêu Phàm, có chỉ có thể là tuyệt vọng. Dương Huyên lúc này thì là thần sắc cứng ngắc mà đờ đẫn, nàng bình tĩnh nhìn qua huyễn ảnh đại trận ở trong Thanh Hỏa Thành 10 tòa thành thị tàn viên phế tích, cả người không nhúc nhích đứng ở nơi đó, như đã mất đi linh hồn. Thân là thân nữ nhi, nhưng là hỏa linh tộc chói mắt nhất ba đại thiên tài một trong, tươi có người có thể sánh vai, mà phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, có thể đạt đến nước này nữ tử, càng là không những người khác, duy chỉ có nàng Dương Huyên một phần. Cho nên luận kiêu ngạo, Dương Huyên kỳ thật mới phải Tinh Diễm ba người bên trong, kiêu ngạo nhất người. Mà Dương Huyên cho tới nay, cũng đều là phi thường kiên định cho rằng thế gian này căn bản không có nam tử có thể xứng với nàng, tiểu ngay cả Tinh Diễm, Âm Long, Thác Bạt Lưu Vân, Huyền Thiên Tử, Vũ Văn Trinh cũng không được. Nam tử, cũng chỉ như là, hết thảy đều là phế vật vô dụng. Đây là Dương Huyên trong lòng cho tới nay, mặc dù chưa từng cho cái khác người nói qua, nhưng lại một mực tin tưởng không nghi ngờ sự thật. Nhưng là cho tới bây giờ, Tiêu Phàm lại đưa nàng kiêu ngạo. Nàng đối với thiên hạ tất cả nam tử khinh thị cho toàn bộ đánh một cái vỡ nát, để nàng khắc sâu minh bạch đến, chính nàng nhỏ bé, buồn cười cùng vô tri. Không nháy một cái nhìn qua Tiêu Phàm thân ảnh, Dương Huyên thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, đồng thời run rẩy chính là càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng không thể nào dừng lại. Âm Long lúc này thì cùng Tinh Diễm, đều là đang kinh hãi muốn tuyệt, sợ hãi vô cùng đồng thời, cũng tràn đầy thật sâu tuyệt vọng chi sắc, cả người đạo tâm bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Thể xác tinh thần lâm vào cũng không còn cách nào chạy khỏi trong vực sâu. Trên lệch lớn như vậy, như thế nào đuổi theo? Thượng Thiên, đã ngươi cho ta lớn như thế vinh quang, như thế chú mục thiên tư, để ta tôn hưởng vô tận phân quang, vì sao hiện tại lại để cho một cái để ta căn bản không có khả năng siêu việt người cùng thế hệ đem ta triệt để đánh vào đáy cốc, vạn kiếp bất phục? Nâng giết. Thượng Thiên, ngươi thật là ác độc, thật thật ác độc. Phúc. Âm Long đống nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm, sau đó khí tức liền nhanh chóng ngụy vải xuống dưới, thẳng tắp thân thể cũng lập tức trở nên còn xuống vô cùng. Cả người hắn giống như nháy mắt già nua mấy chục tuổi, thái dương phía trên có mênh mang tóc trắng chợt hiện, thình lình đã là tiến nhập tuổi già già yếu thời điểm, cũng không còn người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh thái độ. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Tinh hỏa lúc này thì là như lâm vào thần kinh thác loạn bên trong, không ngừng tại trong miệng tự lẩm bẩm, cùng tuổi tác không tương xứng non nớt trên mặt xuất hiện mãnh liệt dữ tợn cùng điên cuồng chi sắc. Niên kỷ bất quá 12-13 tuổi, có thể cùng Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long so sánh, Tinh Hỏa kỳ thật căn bản chưa từng đem Tinh Diễm ba người để ở trong mắt. Hắn coi trời bằng vùng, tiêu hành vô cùng, cho là mình chính là đương thời thiên kiêu số 1, mà tương lai chờ mình trưởng thành, chắc chắn quân lâm thiên hạ, trở thành Thanh Vân Hạ Châu một đời chí tôn. Chỉ là bây giờ, ảo tưởng lại là triệt để vỡ vụn. Mặc dù Tinh Hỏa cực độ không nguyện ý thừa nhận hết thảy, nhưng lý trí lại phi thường rõ ràng nói cho hắn biết, coi như hắn tiếp qua 10 năm, tuổi tác cùng đạt tới Tiêu Phàm ở độ tuổi này, cũng tuyệt đối không thể có thể siêu việt Tiêu Phàm nửa phần, thậm chí ngay cả chạm đến nửa phần đều làm không được. Kia là, lệch trời chênh lệch, căn bản cũng không phải là thông chẳng qua thời gian tích lũy mà có thể đạt tới. Mà khi đại não lý trí cùng cá nhân chủ quan ý nguyện phát sinh không thể điều hòa mãnh liệt xung đột thời điểm, tinh thần bắt đầu hỗn loạn, là nước chảy thành sông sự tình. Đệ nhất hung địa bên ngoài đạm lam sắc y dì sam nữ hài mấy cái hỏa linh tộc thiên tài cũng đã là triệt để ngây người, như là từng cái gà gỗ, đồng thời nhất là đạm lam sắc y dì sam nữ hài tối thẩm. Nàng đờ đẫn tựa như không có ý thức, sững sờ đứng ở nơi đó, nửa ngày đều không trở về được thần, bởi vì nàng trước đó nói Tiêu Phàm không hiểu hỏa linh tộc chân chính lực lượng, cả người là lắc đầu than nhẹ không thôi, đối Tiêu Phàm tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nhưng là hiện tại, một người diệt 10 thành, trăm vạn hỏa linh tộc nhân hủy diệt mà rơi. Cái này đến cái khác hỏa linh tộc đỉnh cao nhất cường giả đều bị Tiêu Phàm giết chết hầu như không còn, mất mạng tại chỗ, kia rốt cục là Tiêu Phàm không hiểu hỏa linh tộc chân chính lực lượng, vẫn là hỏa linh tộc không hiểu Tiêu Phàm chân chính lực lượng. Đột nhiên, đạm lam sắc y sam nữ hải thanh tỉnh lại, nhưng tỉnh táo lại nàng cảm giác được tự mình là trước nay chưa từng có xấu hổ cùng xấu hổ, gương mặt đau rát đau nhức, mà lúc này nếu như trên mặt đất có một đạo khe hở, nàng nhất định lựa chọn chui vào. Về phần cái khác hỏa linh tộc thiên tài, đều là đang sợ hãi cùng ngốc trệ, phát ra từ linh hồn sợ hãi, cũng phát ra từ linh hồn ngốc trệ, cả người run rẩy không ngừng, thân thể như là run rẩy run run. Bọn họ đều là không cách nào tưởng tượng được, một người vì sao có thể đủ cường đại đến nước này. Diệt sát trăm vạn người, người của hỏa linh tộc miệng chợt giảm 1/10, tất cả mọi thứ, quả thực là không thể nào tin. Mà kia, vẫn là người A. Căn bản không phải người, là thần, cũng càng là ma. Nhân lực, không thể nào ngăn cản. Đồng thời, lại có không ít nhân tộc thiên tài cũng là nghĩ lên trước đó bọn họ đối nhân tộc thiên tài thái độ, cùng đối với Tiêu Phàm nói tới diệt đi toàn bộ hỏa linh tộc cười nhạo ngữ điệu. Nhân tộc thiên tài, bất quá như là. Hiện tại, rốt cục là ai không qua như là. Diệt đi toàn bộ hỏa linh tộc, là chuyện tiếu lâm. Hiện tại, ai còn cho rằng đây chẳng qua là một cái khiến người phình bụng cười to cho cười. Chân chính cho cười, là ai? Còn có các lớn trong thành thị những cái kia hỏa linh tộc nhân, bọn họ cũng là như thế. Cùng những cái kia hỏa linh tộc thiên tài, đều là cho rằng nhân tộc không gì hơn cái này, cho rằng Tiêu Phàm cảnh cáo ngữ điệu chẳng qua là buồn cười nhất cho cười. Nhưng hôm nay, tiếng cười kia chỗ nào còn nghe được? Khinh thị nhân tộc thái độ nơi nào còn có? Mỗi một cái hỏa linh tộc nhân, đều là không cách nào lại nói ra nửa câu khinh thị nhân tộc, cho rằng Tiêu Phàm trước đó cảnh cáo ngữ điệu là trò cười. Bọn họ, có chỉ là kinh hãi, sợ hãi cùng run rẩy. Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Trinh, Thác Bạt Chân, Tống Cầm mấy cái nhân tộc thiên tài lúc này đồng dạng đều đang không ngừng run rẩy, không ngừng run run, cả người bị hù là cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Trước đó bọn họ đối Tiêu Phàm đều là tràn ngập địch ý cùng sát ý, thở lạnh nhạt Tiêu Phàm cùng hỏa linh tộc ở giữa xung đột từng bước đi hướng bén nhọn hóa, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, thoải mái không thôi, mà lúc này, nửa phần địch ý cùng sát ý đều không còn tồn tại, còn lại chỉ có sợ hãi. Tự mình, rốt cục tại cùng một cái dạng gì kinh khủng tồn tại là địch. Mà tự mình, lại rốt cục là làm sao bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, vì sao muốn cùng dạng này một cái kinh khủng tồn tại là địch. Trốn, trốn càng xa càng tốt, rời xa hắn, nhất định phải rời xa hắn. Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Trinh, Thác Bạt Chân, Tống Cầm mấy cái nhân tộc thiên tài lúc này trong óc chỉ có một cái ý niệm như vậy, mà nếu như không phải bọn họ tại đệ nhất hung địa bên trong, không thể nào rời đi, bọn họ hiện tại tuyệt đối sẽ điên cuồng trốn đi thật xa, sau đó cách Tiêu Phàm xa xa. Hỏa Thần Chi Thành. Toàn bộ hỏa thần chi thành vào giờ phút này cũng là tĩnh mịch một mảnh, hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân, hỏa linh tộc đại tộc Lao Tinh Trác, hỏa linh tộc đại công chúa, chư vị tộc Lao, tam đại hỏa linh tộc thủ hộ giả lấy cùng cái khác tất cả hỏa linh tộc thủ hộ giả, đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem huyễn ảnh đại trận, tay chân lạnh buốt một mảnh, thân thể có chút rung động động không ngừng. Hỏa linh tộc tiểu ngàn vạn nhân khẩu, cũng liền 98 tòa thành, tăng thêm trước đó bị Tiêu Phàm chỗ thoái thác thiên hỏa thành, hỏa linh tộc đã trọn vẹn tổn thất 11 tòa thành thị. Như thế tổn thất lớn, quả thực là trước nay chưa từng có, tại hỏa linh tộc lịch sử phía trên chưa hề xuất hiện qua, đồng thời càng quan trọng hơn là, tất cả mọi thứ cũng đều chỉ là bái một người ban tặng. Chẳng lẽ lại, Tiêu Phàm nói, muốn tiêu diệt chúng ta hỏa linh tộc, căn bản không phải một câu nói đùa, mà là chân chân chính chính có thể làm được hay sao? Có một cái hỏa linh tộc đại nhân vật thân thể đột nhiên như rơi vào hầm băng, băng hàn một mảnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, theo bản năng tự nói mở miệng nói ra. Mà đối với hắn, mặc dù có cái khác hỏa linh tộc đại nhân vật há hốc mồm, tựa hồ muốn phản bác cái gì, nhưng cũng chỉ là há hốc mồm, sau cùng là cái gì cũng không nói ra tới. Một người có thể diệt rơi 11 tòa thành thị, làm được vô số người đều không thể làm được sự tình, kia lại diệt đi hỏa linh tộc còn thừa 87 tòa thành thị, lại có cái gì không có khả năng. Cho dù ngươi lại không tin, cái này cũng là sự thật, không thể cãi lại sự thật. Tiêu Phàm, thật có được như hắn lời nói hủy diệt toàn bộ hỏa linh tộc lực lượng. Hán, căn bản không có nói bừa nửa câu. Chương 1222, Hỏa Linh Chi Thương. Tiêu Phàm. Tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật lúc này đều là nhìn qua huyễn ảnh đại trận ở trong Tiêu Phàm thân hình, sau đó theo bản năng lẩm bẩm Tiêu Phàm danh tự, từng cái thần sắc ngưng kết một mảnh, như là từng tôn thạch tố cương đứng ở đó. Thật lâu đều không người động đậy một chút. Đột nhiên, thứ nhất lệnh, bốn đại quân đoàn toàn bộ điều động, liên hợp rào sát Tiêu Phàm. Hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân âm thanh âm vang lên, mang theo một tia hết sức rõ ràng thanh âm rung động mở miệng nói ra, thứ hai lệnh, mở ra chúng ta hỏa linh tộc viêm khố, lấy ra kia ba loại cấm kỵ chi vật. Thứ ba lệnh, tỉnh lại lao tổ tông, vận dụng chúng ta hỏa linh tộc đệ nhất chấn tộc binh khí. Chu sát Tiêu Phàm. Chu sát Tiêu Phàm. Tất cả hỏa linh tộc đại nhân nhóm đều là mở miệng, thanh âm đều vẫn như cũ là có một chút sợ hãi ở trong đó, sau đó tiểu riêng phần mình thân hình có chút bối rối nhanh chóng tán đi, chấp hành tam đại khiến đi. Chỉ là, cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng hướng về thứ 11 tòa hỏa linh tộc thành thị tiến đến, hỏa linh tộc 98 tòa thành thị, Tiêu Phàm nói được thì làm được, toàn bộ san bằng. Thứ 11 tòa thành thị là Xích Viêm Thành, mà đây cũng là một tòa thành lớn, thành nội hỏa linh tộc nhân miệng tại 10 vạn trở lên. Tòa chấn hỏa linh tộc cường giả có 400 số lượng, ngoài ra còn có Xích Viêm Thành trọn vẹn 4 kiện chấn thành cấp binh khí. Nhưng là, sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm từ Xích Viêm Thành phế tích phía trên hờ hững rời đi, lưu lại sau lưng một chỗ phế tích cùng hải cốt. Thứ 11 tòa thành thị Xích Viêm Thành, hủy diệt. Mà nhìn xem Xích Viêm Thành tại Tiêu Phàm dưới tay ầm vang sụp đổ hủy diệt, không còn tồn tại, những thành thị khác rất nhiều hỏa linh tộc nhân đều là lập tức ra đầu nổ tung, sau đó tay chân run lên. Căn bản không nghe sai khiến. Thanh hỏa thành 10 tòa hỏa linh tộc thành thị chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống chính là hỏa linh tộc tất cả thành thị, đều muốn bị Tiêu Phàm chỗ phá hủy mà rơi, cho dù ai đều không thể đào thoát. Đi, rời đi thành thị, đi hướng địa phương khác. Có hỏa linh tộc nhân thanh âm phát run, hoảng sợ kêu to, sau đó hắn nhanh chóng quay người, rời đi tự mình thành thị, hướng về bên ngoài hốt hoảng bỏ chạy mà đi. Đi, đi, đi. Có cái này hỏa linh tộc nhân dẫn đầu, một nháy mắt. Càng nhiều hỏa linh tộc nhân đều là toàn bộ hoảng sợ kêu to lên, sau đó mỗi một cái đều là điên cuồng hướng về thành thị bên ngoài bỏ chạy mà đi. Nam hoang chi lớn, rộng lớn vô cùng, có thể tránh người địa phương có nhiều lắm, chạy khỏi thành thị, mới vì an toàn chi đạo. Sau một lát, còn lại hơn 80 tòa hỏa linh tộc thành thị đều là bạo động một mảnh đen kịt hỏa linh tộc nhân đều là cuống quýt rời đi tự mình thành thị, hướng về bên ngoài cuống quýt bỏ chạy. Từng cái lớn như vậy hỏa linh tộc thành thị, một nháy mắt cũng giống như đều biến thành thành không, hào vô nhân khí, yên tĩnh im ắng. Mà bên này, Tiêu Phàm bước chân căn bản không ngừng, thứ 12 tòa, 13 tòa, 14 tòa. Thẳng đến thứ 22 tòa hỏa linh tộc thành thị đều phân bố không tính quá xa, chạy khỏi thành thị hỏa linh tộc nhân cũng không có cách nào trốn quá xa, cho nên bọn họ rất nhanh liền bị Tiêu Phàm đuổi theo. Vâng, vâng, vâng. Liên tục không ngừng tiếng nổ không ngừng vang lên, mà khi bạo tạc đuổi mù tán đi, trên mặt đất, thêm ra chỉ có khắp nơi trên đất thi hải và dòng dã mới 10 tòa thành thị phế tích. Hỏa linh tộc 98 tòa thành thị, đã hủy diệt gần 1/4. Tiêu Phàm, vẫn như cũ thần sắc đạm mạc, căn bản chưa từng cải biến nửa phần, u ám song trong mắt có đều là đối sinh linh cùng thương sinh coi thường thái độ. Sâu kiến mà thôi, trong nháy mắt ở giữa hủy diệt, lại như thế nào? Dòng dã 22 tòa hỏa linh tộc thành thị. Đệ nhất hung địa bên trong, Tinh Diễm cùng Minh Ngọc Thánh Nữ mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài cùng nhân tộc thiên tài cơ hồ đều muốn ngạt thở mà chết, thần sắc hoảng sợ đến không thể thở nổi nhìn xem tất cả mọi thứ, thân thể đã không thể nào chống đỡ được, triệt để sủi lơ trên mặt đất. Bốn đại quân đoàn phải chăng toàn bộ chuẩn bị chờ lệnh? Viêm khố phải chăng đã mở ra? Ba kiện cấm kỵ chi vật phải chăng đã lấy ra? Lao tổ tông phải chăng đã tỉnh lại? Đệ nhất chấn tộc thần binh phải chăng đã khởi động? Dương Vân trên mặt uy nghiêm chi sắc triệt để không còn tồn tại, có chỉ là thật sâu vẻ hoảng sợ, hắn không ngừng kêu to, trong thanh âm tràn ngập nóng nảy chi sắc. Bốn đại quân đoàn đã toàn viên đến đông đủ, đều là chuẩn bị chờ lệnh, có thể tùy thời xuất động, viêm khố mở ra như cũ cần thời gian, lão tổ tông chưa tỉnh lại, đệ nhất chấn tộc thần binh như cũ tại khởi động ở trong. Có người run giọng đáp lại nói, phế vật, cần ngươi làm gì? Dương Vân đột nhiên nổi giận, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem cái này hỏa linh tộc nhân cho chụp chết tại chỗ, máu tươi cùng thịt nát khắp nơi khách sạn, sau đó lại lần nóng nảy phẫn nộ quát, người tới, lại đi, nhất định phải ngay lập tức đem viêm khố mở ra, lấy ra ba kiện cấm kỵ chi vật, tỉnh lại lao tổ tông, khởi động đệ nhất chấn tộc thần binh. Phải, bị điểm đến hỏa linh tộc nhân mang theo vẻ sợ hãi, đáng chát mở miệng nói ra, sau đó thân thể run rẩy lui lại, đi chấp hành Dương Vân mệnh lệnh. Bốn phía cái khác hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm đều là theo bản năng lui lại. Nhìn xem nóng nảy không thôi Dương Vân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm hờ hững vô tình, tiếp tục một đường giết tiếp, một cái tiếp một cái hỏa linh tộc thành thị trong tay hắn không ngừng hủy diệt mà rơi, trở thành một đống phế tích. Sau một canh giờ, thứ 25 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt. Hai canh giờ về sau, thứ 30 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt. Sau ba canh giờ, thứ 36 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt. Mà một đêm trôi qua, khi một ngày mới tiến đến, mặt trời mới lên thời điểm, hỏa linh tộc 98 tòa thành thị đã hủy diệt dòng dã 50 tòa, trong vòng một đêm, hủy diệt mất hỏa linh tộc thành thị số lượng đã hơn phân nửa. Những cái kia trốn ra thành thị đi tránh rất khó khăn, nhiều hỏa linh tộc nhân cũng y dì nguyên chạy không khỏi Tiêu Phàm truy tung, phàm là đã từng đối Tiêu Phàm từng có dạy đặc sát cơ hỏa linh tộc nhân, đều là bị Tiêu Phàm chỗ đập nát, chỉ để lại đối Tiêu Phàm không sát ý hỏa linh tộc nhân còn sống sót. Nhìn qua huyễn ảnh đại trận ở trong kia 50 tòa phế tích, cùng kia trải rộng các nơi thi hải, còn thừa chỗ còn sống hỏa linh tộc nhân đều là triệt để bị hù dọa. Dòng dã 50 tòa hỏa linh tộc thành thị đều là hủy diệt tại Tiêu Phàm chi thủ, hỏa linh tộc toàn diện hủy diệt, cũng tức sẽ thành một cái hiện thực, mà không còn là trên miệng một câu nói. Còn lại 48 tòa hỏa linh tộc thành thị đều là kinh hãi vô cùng nhìn qua Tiêu Phàm thân ảnh, mà nhưng không có hỏa linh tộc nhân lại rời đi, bởi vì bọn hắn thấy được kia 50 tòa hỏa linh tộc trong thành thị hỏa linh tộc nhân dù cho rời đi, cũng không có gì khác nhau. Y Lệ Nguyên toàn bộ bị Tiêu Phàm chém giết. Cho nên, thoát đi thành thị triều dâng bị nháy mắt ngăn chặn chắc chắn, còn lại 48 tòa hỏa linh tộc trong thành thị hỏa linh tộc nhân đều là như là tận thế tiến đến, tuyệt vọng mà sợ hãi nhìn qua huyễn ảnh đại trận ở trong cái kia áo đen thân ảnh, cả người kinh hãi cơ hồ muốn trái tim vỡ nát, ngạt thở mà chết. Hô. Mang theo gấp rút mà trầm thấp phong thanh, Tiêu Phàm hướng về thứ 51 tòa hỏa linh tộc thành thị buôn tập mà đi, mà lần này lại là có chút khác biệt. Bởi vì khi Tiêu Phàm đến thứ 51 tòa hỏa linh tộc thành thị trước đó thời điểm, nhìn thấy lại là toàn bộ hỏa linh tộc trong thành thị tất cả hỏa linh tộc nhân quỳ sát dập đầu, mỗi cái hỏa linh tộc nhân lưng đều là thật sâu cong xuống dưới, cho thấy lớn nhất thành ý cùng vẻ cung kính. Cầu xin đại nhân bỏ qua chúng ta Thu Viêm Thành. Thu Viêm Thành tất cả hỏa linh tộc nhân hướng về phía Tiêu Phàm dùng sức dập đầu, âm thanh run rẩy, mang theo mãnh liệt vẻ cầu khẩn, liên tục cầu xin mà nói. Nhìn lên trước mặt kia quỳ rạp trên đất, Xin tha mạng Thu Viêm Thành hỏa linh tộc nhân, Tiêu Phàm bước chân nhưng không có dừng lại, chỉ hơi hơi thả chậm một chút, vẫn như cũ hướng về phía trước mà đi, trong mắt của hắn vô tình, ngang ngược chi sắc cũng là không có yếu bất nửa phần, y lì nguyên tràn ngập tại u ám con ngươi bên trong, làm người sợ hãi. Đại nhân, cầu ngài bỏ qua chúng ta Thu Viêm Thành. Thu Viêm Thành tất cả hỏa linh tộc nhân lần nữa dập đầu, cũng lần nữa cầu khẩn mà nói, thanh âm nghe dị thường bi thiết. Tiêu Phàm không nói, bước chân không ngừng. Trong tay tối trung ma đao kiên định không thay đổi, không động nửa phần, máu tươi càng là từ tối trung ma đao lưới đao phía trên không ngừng rơi xuống. Đồng nhiên, giết. Thu Viêm Thành bốn phía, giết ra hai con mấy vạn nhân số hỏa linh tộc đại quân, đạp trên đủ bộ pháp cùng ngập trời sắc cơ, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm lăng không trùng sát mà tới. Kia là hỏa tiên quân cùng hỏa yêu quân, hỏa linh tộc hai trong tứ đại quân đoàn. Hôm qua một đêm, hỏa linh tộc bốn đại quân đoàn hỏa thần quân, hỏa ma quân, hỏa tiên quân. Hỏa yêu quân đều tại đối Tiêu Phàm tiến hành bao vây chặn đánh, muốn liên hợp tru sát Tiêu Phàm, nhưng là làm sao Tiêu Phàm thân hình chẳng những nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà lại hành tung lơ lửng không cố định, căn bản là không có cách ngăn chặn. Cho nên đổi một đêm, Hỏa Linh tộc bốn đại quân đoàn cũng là không có kết quả, phi thường phí công cùng sau lưng Tiêu Phàm tại toàn bộ Nam Hoang chạy ròng rã một đêm. Mà đuổi sau một đêm Hỏa Linh tộc bốn đại quân đoàn cũng rốt cục kịp phản ứng, không còn truy đuổi Tiêu Phàm, mà là bắt đầu khai thác nằm vùng chiến thuật phương châm, tọa trấn một phương thành thị, lặng chờ Tiêu Phàm vào cuộc. Thu Viêm Thành chính là Hỏa Linh tộc bốn đại quân đoàn lựa chọn chúng thành thị. Mà vì phối hợp Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân đội Tiêu Phàm hình thành vây khốn chi thế, Thu Hỏa Thành tất cả Hỏa Linh tộc nhân đều là ra khỏi thành, sau đó quỳ sát dập đầu, giả ý cầu khẩn, cho Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân kéo dài thời gian, sáng tạo cơ hội, tranh thủ đánh chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhận lấy cái chết. Hỏa Tiên quân mấy vạn Hỏa Linh tộc binh sĩ cùng một chỗ giống to mà nói, thanh âm chấn động bầu trời, thực chất hóa sóng âm quét sạch tứ phương, đem một chút cách Thu Viêm Thành lần cận sơn phong đều sinh sinh chấn bể nát. Tiêu Phàm, chết đi. Hỏa Yêu quân mấy vạn Hỏa Linh tộc binh sĩ cũng là cùng một chỗ giống to, thanh âm cao vô cùng, sát ý vô hạn, sóng âm cuồn cuộn, gào thét bát phương, chỗ đến, núi đá không ngừng băng liệt, cây cối đều là khuynh đảo. Giết. Tiêu Phàm trong mắt ngang ngược cùng khát máu chi sắc nháy mắt lại lần nữa tăng vọt, càng thêm nồng đậm mà đáng sợ sát ý từ trên người hắn lan ra, hắn một tiếng kêu to, trực tiếp liền đem Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân mấy vạn binh sĩ giống to thanh âm đưa tới sóng âm cho đánh tan mà rơi. Sau đó trong tay tối trung ma đao hung mang tăng vọt, không ngừng phụt ra hút vào, mang theo diệt sát hết thể vô địch khí thế, hướng về Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân trận doanh phương hướng ầm vang đánh tới. Chương 1223, ngày diệt tộc. Ầm ầm. Tối trung ma đao một đao rơi xuống, một đoàn đen nhánh vô cùng hắc ám quang đoàn cũng theo đó từ trên trời giáng xuống, như là một vòng màu đen mặt trời, ầm vang rơi xuống mặt đất, đem mặt đất hết thể sinh linh đều triệt để thôn phệ. Không nói nên lời khủng bố ba động từ tối trung ma đao phía trên nộn nhạo lên, chỗ trải qua chỗ, dãy núi vỡ nát, dòng sông bốc hơi, vô số sinh linh đều là diệt tuyệt, hết thảy đều bị sinh sinh san bằng, trở thành một mảnh tử vực. Thuộc về cấm kỵ thần binh uy lực, tại thời khắc này, rốt cục hiện ra một tia. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một tia, nhưng lại uy hiển nguyên có hủy thiên diệt địa đáng sợ uy lực, còn nếu là thời kỳ toàn thịnh, tối trung ma đao một đao có thể đem toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu liên đối lấy bên cạnh 10 cái hạ châu đều cùng nhau triệt để đánh nát. Mà tại cỗ này cực kỳ kinh người lực lượng phía dưới, dù là Hỏa Tiên quân liên thủ với Hỏa Yêu quân chinh chiến, mấy vạn bộ hỏa thần giáp lẫn nhau hô ứng, uy lực đập ra, tương hô xúc tiến, đem Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân mỗi một binh sĩ thực lực đều tăng lên trọn vẹn nhiều gấp 3, cũng giống vậy là không được. Xa xa nhìn lại, Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân trận doanh tại đoàn kia như là một vòng hắc ám mặt trời màu đen quang đoàn phía dưới. Cái này đến cái khác Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân binh sĩ bị từng tấc sinh sinh vỡ ra đến, thân thể bị cắt đứt, sau đó tiêu tán. Mà bị xé nứt rơi huyết nục thì như là hòa tan, một chút xíu biến mất tại màu đen quang đoàn bên trong, bị màu đen quang đoàn chỗ tham lam thôn phệ mà rơi, không còn tồn tại. Đối mặt tử vong, Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân binh sĩ tự nhiên không có khả năng bó tay tiểu đánh chết, bọn họ tức giận giống to, điên cuồng phản kích, trên người hỏa thần giáp hào quang màu đỏ không ngừng tăng vọt, uy lực tăng lên mấy lần. Riêng phần mình đều là đánh ra tự mình công kích mạnh nhất. Hai phe đại quân trận doanh trên không, càng là có từng đoàn màu đỏ nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt, hai phe đại quân phảng phất hóa thành một mảnh cháy hừng hực đáng sợ lửa như biển, liều mạng đốt cháy màu đen quang đoàn, ý đồ phản sát. Nhưng là, vô dụng. Biển lửa bị màu đen quang đoàn chỗ chậm rãi ép diệt, một tiếng gào thét thanh âm qua đi, tiêu triệt để không thấy được, mà Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân binh sĩ vẫn như cũ bị từng tấc xé rách, từng cái thôn phệ. Bọn họ tựa như là bị một cái cự đại miệng chỗ ăn hết, trở thành trong miệng đồ ăn. Mấy tức qua đi, màu đen quang đoàn rốt cục biến mất, mà tính cả màu đen quang đoàn chỗ cùng một chỗ biến mất vẫn là toàn bộ Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân, nguyên địa trống rỗng một mảnh, chỉ lưu lại một cái to lớn vô cùng hố sâu, mà mấy vạn Hỏa Linh tộc binh sĩ, Hỏa Linh tộc trong tứ đại quân đoàn hai cái, đã không tồn tại ở thế gian. Nhìn qua kia cái cự đại hố sâu, còn thừa 47 tòa Hỏa Linh tộc thành thị, Hỏa Linh tộc nhân đều là lâm vào thật sâu tĩnh mịch bên trong, mỗi một cái Hỏa Linh tộc nhân tại thời khắc này đều sủi lơ trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ muốn tuyệt. Một đao diệt đi Hỏa Tiên quân cùng Hỏa Yêu quân, cái này còn muốn hay không người sống rồi? Tự tay diệt đi Hỏa Linh tộc. Tiêu Phàm đã từng lời nói lúc này lại vang vọng tại mỗi một cái Hỏa Linh tộc nhân bên tai, như chân trời tiếng sấm, quần quận không dứt, đinh tai nhức óc, khiến người là sợ vỡ mật, liền bị sống sờ sờ hù chết ngay tại chỗ. Đệ nhất hung địa ở trong tính diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa cùng Minh Ngọc Thánh Nữ, Vũ Văn Trinh, Thác Bạc Chân, Tống Cầm mấy cái hỏa linh tộc cùng nhân tộc thiên tài đã sớm đều là từng cái sủi lơ trên mặt đất, bọn họ cũng không còn đã từng cao ngạo cùng miệt thị thái độ, bây giờ có chỉ là sợ hãi cùng run rẩy. Có một cái hỏa linh tộc thiên tài tức thì bị hù trực tiếp một hơi vận lên không được, trái tim bỗng nhiên ngưng đập, bị sinh sinh dọa chết tại chỗ. Không, không có khả năng. Thu Viêm thành hỏa linh tộc nhân thấy cảnh này cũng đều là triệt để cứng đờ, sau đó có Thu Viêm thành hỏa linh tộc nhân tự lẩm bẩm, vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, thần sắc điên cuồng một mảnh. Chúng ta Thu Viêm thành. Một cái Thu Viêm thành hỏa linh tộc người già lúc này nhìn lên bầu trời bên trong, kia đã lần nữa giơ lên tối trung ma đao. Hờ hững vô tình túi nhìn Thu Viêm thành Tiêu Phàm, đột nhiên, nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào không thôi, nói không ra lời. Thu Viêm thành, đã tồn tại 4.000 năm lâu, tất cả mọi người coi là Thu Viêm thành sẽ tiếp tục tồn tại hạ đi, thẳng đến vĩnh viễn, nhưng không nghĩ tới, hủy diệt, lại là tới nhanh như vậy. Hôm nay, chính là Thu Viêm thành tồn tại ở trên cái thế giới này ngày cuối cùng. Câu ngài, có Thu Viêm thành hỏa linh tộc nhân lần nữa quỳ xuống, sau đó đối Tiêu Phàm đau khổ cầu khẩn mà nói. Cả người là liên tục dập đầu, đem chán của mình đều đập phá. Nhưng là, nên đón bọn họ nhưng như cũng là Tiêu Phàm cái kia không có nửa phần do dự, càng không có nửa phần chần chờ một đao, Tiêu Phàm không sẽ bởi vì bọn họ cầu khẩn mà có nửa phần thương hại cùng từ bỏ. Vâng, kia hủy diệt hỏa tiên quân cùng hỏa yêu quân hắc ám quang đoàn xuất hiện lần nữa, sau đó ầm vang rơi xuống, đem toàn bộ Thu Viêm thành đều nuốt hết tại trong đó. Thu Viêm thành cùng những cái kia hỏa tiên quân cùng hỏa yêu quân mấy vạn binh sĩ, đồng dạng từng khúc vỡ nát. Điểm điểm băng liệt, sau đó bị Hắc Ám Quang Đoàn thôn phệ mà rơi, cuối cùng triệt để không tồn tại. Khi Hắc Ám Quang Đoàn biến mất, nguyên bản Thu Viêm thành đã triệt để không thấy được, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái to lớn vô cùng đen nhánh hố sâu. Đón lấy, Tiêu Phàm thu lại tối trung ma đao, hờ hững rời đi, hướng về thứ 52 tòa hỏa linh tộc thành thị một đường tập kích mà đi. Vâng! Hai canh giờ về sau, thứ 55 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt, thành nội hỏa linh tộc cường giả đều là bị Tiêu Phàm tay không xé rách. Cuối cùng mấy vạn hỏa linh tộc nhân chỉ để lại giải rác 3.000 người sống sót. Vâng! Sau 3 canh giờ, thứ 60 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt, hỏa linh tộc xếp hạng thứ 20 đỉnh cấp cường giả Âm Nguyệt bị Tiêu Phàm chọn tại mũi đao phía trên, cắt đứt thân thể. Vâng! Sau 4 canh giờ, thứ 64 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt, hỏa linh tộc bên trong gần với tứ đại chấn tộc thần binh thứ 5 kiện binh khí hỏa long trượng bị Tiêu Phàm đưa tay bẻ gãy. Vâng! Lại là một đêm thời gian trôi qua. Thứ 80 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt mà chết, hỏa linh tộc một trong tứ đại quân đoàn hỏa ma quân đều chiến tử, hỏa linh tộc bốn đại quân đoàn từ đó chỉ còn lại có cuối cùng một chi, hỏa thần quân. Mặt trời mới lên, một ngày mới đến. Hỏa linh tộc 98 tòa thành thị, bây giờ thình lình chỉ còn lại có cuối cùng 20 tòa, mà ngàn vạn hỏa linh tộc nhân, giờ này khắc này, cũng chỉ còn lại có hơn 2 triệu người. Giết tới lúc này, hỏa linh tộc coi như còn chưa chân chính bị diệt tộc. Kỳ thật cũng cơ bản xem như đã bị diệt tộc. Bởi vì hỏa linh tộc bản thân tiểu sinh sôi khó khăn, 200 vạn hỏa linh tộc nhân, đời kế tiếp tân sinh tốc độ đã không đủ để triệt tiêu đời trước niên kỳ chết già đi tốc độ. Coi như hiện tại Tiêu Phàm thu tay lại, không còn nhằm vào hỏa linh tộc diệt tộc, vậy bây giờ 200 vạn hỏa linh tộc nhân cũng chắc chắn nhân số càng ngày càng ít, cuối cùng triệt để đi hướng diệt vong. Hỏa linh tộc, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, đã coi như là diệt tộc. Mà đã từng Tiêu Phàm nói muốn tiêu diệt hỏa linh tộc, bây giờ cũng đã coi như là cơ bản làm được. Chương 1224, chỉ còn hỏa thần chi thành. Chúng ta, hỏa linh tộc, đã bị diệt tộc, ha ha ha. Nhìn xem cuối cùng chỗ 20 tòa hỏa linh tộc thành thị, có hỏa linh tộc nhân không thể nào tiếp thu được sự đả kích này, triệt để đã mất đi lý trí, trở thành một người điên, không ngừng khoa tay múa chân, trong miệng điên cuồng kêu to mà nói. Trời xanh, ngươi vì sao muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi với chúng ta hỏa linh tộc? Chúng ta hỏa linh tộc, rốt cục phạm vào cái gì sai? Lại làm cái gì nghiệt? Một cái hỏa linh tộc nhân rủ xuống đầu, thút thít không thôi, vô cùng thống khổ kêu lên. Chúng ta, tại sao phải trêu chọc dạng này một cái kinh khủng tồn tại? Lại một cái hỏa linh tộc nhân thất thần nghèo túng, tự lẩm bẩm, sau đó thanh âm lại bỗng nhiên biến lớn, điên cuồng cười to, ha ha ha, tùy tiện trêu chọc dạng này một cái kinh khủng tồn tại, kia thật là đáng đời chúng ta hỏa linh tộc bị diệt tộc, đáng đời à, ha ha ha. Chúng ta hỏa linh tộc. Hỏa thần chi thành bên trong, tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm lúc này đều là mất hồn, thân hình thất tha thất thểu không ngừng lùi lại, mặt xám như cho. Phù phù. Có hỏa linh tộc đại nhân vật không thể thừa nhận dạng này trầm trọng đả kích, lúc này mắt tối sầm lại, cả người té ngã trên đất, ngất đi. Hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân, hỏa linh tộc đại công chúa, tam đại thủ vệ giả đồng dạng không thể thừa nhận đả kích như vậy, riêng phần mình đều là thần sắc đắng chát vô cùng, không còn gì để nói. Ai? Hỏa linh tộc đại tộc lão Tinh Trắc lúc này thì là yếu ớt thở dài một tiếng, đột nhiên cười khổ một cái, nhưng sau đó xoay người tiểu hướng về bên ngoài đi đến. Hắn là nhất không tán thành đối Tiêu Phàm uy hiếp người, nhưng không có cách, mặc dù quyền lợi của hắn cũng không nhỏ, nhưng làm sao những người khác đồng ý, thiểu số phục tùng đa số, hắn cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, trơ mắt nhìn hỏa linh tộc triệt để chọc giận Tiêu Phàm, sau đó mang đến cho mình diệt tộc đại họa. Bây giờ, hỏa linh tộc đã đi tới diệt tộc chi cảnh, dù cho có thể giết chết Tiêu Phàm, cũng là không cách nào lại vãn hồi hỏa linh tộc suy vong chi thế, hỏa linh tộc hủy diệt cũng là sắp tất nhiên phát sinh sự tình. Đối ở đây, hắn cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, không thể làm gì. Có lẽ, chỉ có một cái biện pháp. Tinh Trắc vừa chạy ra ngoài, một bên tự nói đắng chát tự lẩm bẩm, sau đó rất nhanh thân hình của hắn liền rời đi hỏa thần thành, hướng về nơi xa một đường tiến đến. Vâng! Thứ 81 tòa hỏa linh tộc thành thị hủy diệt, trở thành một mảnh phế tích, sau đó Tiêu Phàm trực tiếp hờ hướng rời đi, hướng về thứ 82 tòa hỏa linh tộc thành thị cấp tốc tiến đến. Vâng! Thứ 82 tòa hỏa linh tộc thành thị cũng không thể đủ kiên trì quá lâu, sau một lát, tựu ở trong tay Tiêu Phàm trở thành một đống tàn viên, sau đó Tiêu Phàm dứt khoát rời đi, thẳng hướng thứ 83 tòa hỏa linh tộc thành thị. Thứ 83 tòa hỏa linh tộc thành thị, Long Diễm Thành. Mà khi Tiêu Phàm đi tới Long Diễm Thành thời điểm, hỏa linh tộc đại tộc Lao Tinh Trắc đã sớm ở đây xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến về sau, Tinh Trắc liền mang theo thuộc về hắn hơn 100 tên hỏa linh tộc đại nhân vật, cùng nhau quỳ rạp dưới đất. Lưng thật sâu túi xuống, sau đó hướng về phía đến Tiêu Phàm không ngừng trùng điệp dập đầu. Đại nhân, xin thả chúng ta hỏa linh tộc một con đường sống. Tinh Trắc đầu tiên mở miệng, đắng chát đến cực điểm đối với trên bầu trời Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Đại nhân, xin thả chúng ta hỏa linh tộc một con đường sống. Kia trên 100 cái hỏa linh tộc đại nhân vật, cùng tất cả Long Diễm Thành hỏa linh tộc nhân đều là quỳ rạp trên đất, trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy chi ý, liên tục dập đầu mà nói. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ. Nhưng rất đáng tiếc, đã chậm. Nhìn qua Tinh Trác, trên 100 cái hỏa linh tộc đại nhân vật, cùng tất cả Long Diễm Thành hỏa linh tộc nhân, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, hờ hững đáp lại nói. Muộn. Tiêu Phàm hai chữ này, tựu như là lôi đỉnh trùng điệp đánh vào hỏa linh tộc đại tộc Lao Tinh Trác mấy cái tất cả hỏa linh tộc nhân tâm trên đầu, để bọn hắn là làm tức tâm thần run rẩy dữ dội, cả người bởi vì to lớn hoảng sợ như muốn ngạt thở mà chết. Đi tốt. Tiêu Phàm nhìn qua phía dưới một mảnh đen kịt bóng người, gật đầu nói. Thanh âm bình thản đến cực điểm, cũng lạnh lùng đến cực điểm, mà theo đó hắn tiểu dương đao rơi xuống, hắc sắc quang mang đem người phía dưới ảnh vô tình bao phủ chắc chắn. Vâng! Khi màu đen quang đoàn rơi xuống về sau, Long Diễm Thành tiểu triệt để không còn tồn tại, nguyên địa, trừ Tinh Trắc mây chục cái hỏa linh tộc đại nhân vật, cùng ước chừng 4.000 hỏa linh tộc nhân lưu lại, những người khác, đều đã biến mất tại trong nhân thế. Nhìn qua sau lưng kia phiến bụi mù bay lên phế tích, Tinh Trắc toàn thân cao thấp đều là bất lực, thần sắc ai điếu một mảnh. Nguyên bản tiểu còn xuống thân thể là càng thêm còn xuống, khí tất cả người cũng là càng thêm giả nua cùng mệt mỏi. Nhưng làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu trực tiếp rời đi, không tiếp tục để ý còn sống Tinh Trắc mấy cái hỏa linh tộc nhân, mà là hướng về thứ 84 tòa hỏa linh tộc thành thị đánh tới. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền đến thứ 84 làm hỏa linh tộc thành thị trước đó. Mà đến thứ 84 tòa hỏa linh tộc thành thị về sau, nơi này thình lình đã chỉ là một tòa thành không. Bởi vì tất cả hỏa linh tộc nhân đều đã toàn bộ rời đi, sau đó tập thể chạy tới hỏa thần chi thành. Đối mặt tòa này thành không, Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi, chỉ là đơn giản dương đao, sau đó nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thứ 84 tòa hỏa linh tộc thành thị cũng là trở thành một vùng phế tích. Sau đó chính là thứ 85 tòa đến thứ 97 tòa hỏa linh tộc thành thị, cái này 13 tòa hỏa linh tộc thành thị thì cùng thứ 84 tòa hỏa linh tộc thành thị, đều là không có một ai, chỉ lưu lại một cái thành không. Thành nội tất cả hỏa linh tộc nhân đã toàn bộ lui hướng hỏa thần chi thành. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm không có chần chờ chút nào, liên tục đưa tay, không ngừng dương đao. Cái này 13 tòa thành thị đều là bị hắn trô đánh nổ, toàn bộ biến thành không người hỏi thăm phế tích. Đến tận đây, hỏa linh tộc cũng chỉ còn lại có sau cùng một tòa hỏa thần chi thành. Tiêu Phàm dẫn theo tối trung ma đao, đạp không mà đi, thân hình kiên định không thay đổi, đi lại không nhanh không chậm, u ám hai con ngươi yên lặng một mảnh. Hướng về xa xa cuối cùng còn sót lại hỏa thần chi thành từng bước mà đi. Cùng lúc đó, hỏa thần chi thành ở trong. Hỏa thần chi thành là hỏa linh tộc đô thành, lúc trước thiết kế thời điểm chính là có thể dung nạp toàn bộ hỏa linh tộc ngàn vạn người ở trong đó. Lúc này dòng dã 15 tòa thành thị, 200 vạn hỏa linh tộc nhân đều là tụ tập ở đây, lại là không chút nào hiện trên trước. Mà lúc này, tụ tập tại Hỏa Thần Chi Thành 200 vạn hỏa linh tộc nhân nhìn như biển người mãnh liệt, nhưng lại không ai lộ ra ý cười, tất cả mọi người có đều là hoảng sợ cùng phát run. Không có một cái hỏa linh tộc nhân có thể tưởng tượng ra được, hỏa linh tộc ngày diệt tộc, ngay hôm nay. 97 tòa hỏa linh tộc thành thị bị đều đánh nổ, vô số hỏa linh tộc nhân đều là chết thảm, mà hết thảy đầu nguồn, đều là bởi vì người kia. Cái kia quả thực không phải người người. Đột nhiên, khủng hoảng, tuyệt vọng, thút thít các loại tâm tình tiêu cực tại lớn như vậy hỏa thần chi thành ở trong không ngừng lan tràn, bao phủ toàn thành đều là. Chương 1225, lại một lao ra hỏa bất tử 8.000 năm. Vì sao hỏa thần chi thành sẽ tụ tập nhiều như vậy hỏa linh tộc người? Tất cả mọi người cũng đều đang khóc cái gì? Ngay tại tất cả hỏa linh tộc người không ngừng thút thít thời điểm, một cái thật lớn thanh âm giả nua bỗng nhiên ngay tại hỏa thần chi thành dưới mặt đất vang lên. Lao tổ tông, ngài, rốt cục thức tỉnh. Nghe được thanh âm này, hỏa thần tháp ở trong hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân, hỏa linh tộc đại công chúa, ba đánh thủ vệ giả mấy cái tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật đều là vội vàng từ hỏa thần tháp ở trong sông ra. Tại khi giữa không trung hướng về phía hỏa thần chi thành phía dưới liên tục quỳ lạy, thanh âm phát run nói. Rốt cục chuyện gì? To lớn mà thanh âm giả nuôi như mày nói, sau đó theo thanh âm của hắn, hỏa thần chi thành mặt đất cũng bắt đầu không gãy vỡ khe hở, một bộ chán phóng vô số kim quang óng ánh rượu kim quan tài từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Bái kiến lao tổ tông. Nhìn qua cái này rượu kim quan tài, tất cả hỏa linh tộc nhân cũng tất cả đều là quỳ xuống, dập đầu hành lễ, trong miệng đồng dạng phát run nói. Lao tổ tông. Chúng ta hỏa linh tộc bị diệt tộc. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật nghẹn nào, lệ vũ như sau, không thể nào ngăn chặn tự mình, thút thít nói. Ừm. Nghe nói như thế, cái kia to lớn mà thanh âm giả nua lập tức đổi sắc mặt, âm điệu cũng lập tức trở nên kinh sợ vô cùng, sát cơ mãnh liệt tại trong thanh âm lan ra. Đón lấy, cái kia rượu kim quan tài bỗng nhiên mở ra, sau đó một cỗ như là kinh đảo hải lãng nửa khí tức cuồng bạo nháy mắt tiểu từ trong đó gào thét mà ra, quét sạch toàn bộ hỏa thần chi thành. Kinh khủng uy áp khí tức tràn ngập bát phương, giống như Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề đặt ở tất cả hỏa linh tộc nhân trong lòng, ép tất cả hỏa linh tộc nhân là thân thể không ngừng run rẩy. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết đến. Diệu kim quan tài bên trong, một cái một thân kim sắc long bảo, long hành hổ bộ, tràn ngập tôn quý chi tức, như một tôn thiên thần lão giả tiểu từ trong đó nhanh chân đi ra, sau đó hắn đứng thẳng giữa trời, cả người thả nếu như một vòng kim sắc mặt trời, chiếu rọi tứ phương. Thanh âm trầm thấp mà nghiêm khắc mở miệng đối hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân mấy cái tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm mở miệng quát lớn mà nói. Lao tổ tông, là như vậy. Dương Vân mở miệng, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi cùng vẻ sợ hãi, tự thuật liên quan tới Tiêu Phàm hết thảy. Sau một lát, Dương Vân rốt cục nói xong, mà cái này kim sắc long bảo lão giả tạm thời không nói, đứng thẳng giữa trời, tựa hồ là đang suy tư điều gì, sắc mặt âm trầm một mảnh, giống là có thể nhỏ ra nước. Tất cả hỏa linh tộc nhân đều là không dám nói lời nào, mỗi người đều là theo bản năng nín thở, có chút sợ hãi nhìn xem cái này kim sắc long bào lão giả, thân thể vẫn còn đang không ngừng run run. Tiêu Phàm đúng không? Rất tốt. Cũng không biết trôi qua bao lâu, ngay tại tất cả hỏa linh tộc nhân đều sắp không chịu được nữa thời điểm, kim sắc long bào lão giả rốt cục mở miệng, phá vỡ trong không khí ngưng kết cùng kiềm chế bầu không khí, sau đó gật đầu, thanh âm lánh khốc một mảnh, sắc ý vô hạn gật đầu nói, người này... Ta sẽ đích thân chém dụng đầu của hắn, sau đó dùng đầu của hắn đi tế điện chúng ta hỏa linh tộc mấy trăm vạn tộc nhân tại trời vong hồn. Lao tổ tông thần uy vô song. Nghe được kim sắc long bảo lão giả mở miệng, lập tức Dương Vân cùng tất cả hỏa linh tộc nhân đều là trên mặt lộ ra nét mừng, nhao nhao lần nữa quỳ lạy dập đầu, trong miệng nhịn không được đều là hô to lên, trong mắt phảng phất đều là thấy được Tiêu Phàm bị kim sắc long bảo lão giả chỗ tại chỗ chém giết khoái ý chẳng cảnh, cả người là kích động không thôi. Hỏa linh tộc vị này kim sắc long bảo lão tổ tông thật không đơn giản, bởi vì hắn là một cái sống 8.000 năm mà bất tử người. Phàm nhân đều biết Minh Dạ Tuyết sống 8.000 năm mà bất tử, là một cái còn sống truyền kỳ, nhưng lại có rất ít người biết, tại Thanh Vân Hạ Châu, Minh Dạ Tuyết cũng không phải là một cái duy nhất sống 8.000 năm mà không phải tồn tại. Hỏa linh tộc, đồng dạng, có như thế một cái truyền kỳ. Chỉ bất quá so với Minh Dạ Tuyết đã từng tiểu vang danh thiên hạ, kinh diễm vô cùng, là một đời tuyệt thế thiên tiêu. Hỏa linh tộc vị này 8.000 năm mà bất tử tồn tại tại năm đó lại là một cái cũng không rất sáng chói thiên tài, mặc dù cũng có chút danh khí, nhưng lại cũng không quá chú mục. Lúc ấy rất nhiều người đối với hắn đều cũng không quá để ý. Nhưng là hắn lại có khác người bên ngoài chỗ không nghĩ tới kỳ ngộ, ngoài ý muốn đạt được một kiện nhưng duyên thọ bảo vật, sau đó tiểu lặng yên trốn đi, yên lặng tích lũy lực lượng. Mà tại hắn mấy ngàn năm sau thời điểm xuất hiện lại, cho dù có người khác ngấp nghé hắn món kia nhưng duyên thọ bảo vật, nhưng đối mặt hắn kia mấy ngàn năm chỗ tích lũy lực lượng kinh khủng, cũng chỉ có thể không thể làm gì lùi bước. Đao đến. Kim sắc long bào lão giả lúc này giơ tay lên, hướng về phía phương xa quát khẽ một tiếng, thanh âm như là tiếng sấm, tại khi giữa không trung liên miên bất tuyệt vang lên, chấn trên mặt đất không ít hỏa linh tộc nhân đều là lỗ tai chảy máu, cả người ngất đi. Vâng. Theo kim sắc long bào lão giả lời nói, phương xa một thanh quanh thân quấn quanh lấy từng đóa màu trắng ngọn lửa, toàn thân trắng như tuyết một mảnh, lộ ra cực kỳ xinh đẹp trường đao tiểu từ phương xa ngang qua hư không, hướng về kim sắc long bào lão giả kích xạ mà tới. Thanh này tuyết trắng mà mỹ lệ trường đao, chính là hỏa linh tộc đệ nhất chấn tộc binh khí, hỏa thần viêm đao. Hỏa thần viêm đao nghe nói là thanh vân hạ châu hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông năm đó từ trung ương đế giới hỏa linh tộc chủ tộc ở trong chỗ tự mình mang đi một kiện binh khí, cụ thể cấp bậc không biết, nhưng uy lực cực kỳ kinh người, có được khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Mà tại năm đó, thanh vân hạ châu vẫn là vạn kiếm tông thống trị thời đại, nam hoang ban sơ cũng là vạn kiếm tông lĩnh vực, nhưng là thanh vân hạ châu hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông vẹn vẹn dựa vào bản thân một người một đao, tiểu sinh sinh ép đang ở tại trạng thái đỉnh phong toàn bộ vạn kiếm tông lui lại, không thể không chắp tay nhường ra nam hoang. Sau đó vạn kiếm tông cũng nhiều lần cử binh xuất chinh, nghĩ muốn đoạt lại nam hoang, diệt sát hỏa linh tộc, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông đánh trở về, cuối cùng vạn kiếm tông cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi, triệt để đem nam hoang tặng cho hỏa linh tộc, không còn đặt chân nam hoang nửa bước. Ầm. Kim sắc long bào lão giả mở ra đại thủ, hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, dùng sức một chảo, thanh này tuyết trắng trường đao tiểu bị hắn trực tiếp bắt đến ở trong tay, nhưng là bị hắn bắt đến ở trong tay tuyết trắng trường đao lại tựa hồ có chút không phục, mà chỉ thấy nó mặc dù bị kim sắc long bào lão giả cho bắt đến ở trong tay, nhưng thân đao cũng đang không ngừng rung động, muốn thoát ly kim sắc long bào lão giả trường khống. Hừ. Đối với tuyết trắng trường đao không phục cùng dãy rủa, kim sắc long bào lão giả chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiếng sấm thanh âm lần nữa tại khi giữa không trung liên miên bất tuyệt vang lên, đem càng nhiều hỏa linh tộc nhân đánh ngất trên mặt đất. Tiếp lấy dưới tay hắn phát lực, cường đại đến cực điểm lực đo một cái tử tiểu toàn bộ quán chú tuyết trắng dài trong đao, cưỡng ép đem tuyết trắng trường đao khống chế xuống dưới. Nhìn thấy hỏa thần viêm đao rốt cục nghe lời, kim sắc long bào mặt của lão giả sắc lúc này mới dễ nhìn một chút, sau đó tay hắn nắm hỏa thần viêm đao, thân thể thẳng tắp đứng thẳng trên bầu trời hỏa thần chi thành, lặng chờ Tiêu Phàm đến. Mà nhìn xem tựa hồ không quá phục tùng kim sắc long bào lão giả mệnh lệnh hỏa thần viêm đao, phía dưới hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân lấy cùng cái khác hỏa linh tộc đại nhân vật đều là sắc mặt có chút cổ quái, nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng xuôi tay, cùng kim sắc long bào giả dạng này cùng một chỗ, chờ Tiêu Phàm đến. Thân là hỏa linh tộc đệ nhất chấn tộc binh khí, hỏa thần viêm đao không riêng uy lực cực kỳ kinh người, có thể tùy tiện đánh nát cái khác ba kiện chấn tộc binh khí, đồng thời hỏa thần viêm đao sử dụng cũng có thật nhiều hạn chế. Trong đó một cái lớn nhất hạn chế là được, nhất định phải là hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông dòng chính dòng dõi hậu đại, mới nhưng sử dụng, cái khác chi thứ hậu đại cơ hồ không thể nào sử dụng. Kim sắc long bào lão giả hiển nhiên không phải hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông dòng chính dòng dõi hậu đại, cho nên hắn cũng vô pháp sử dụng hỏa thần viêm đao, hiện tại cũng chẳng qua là bằng vào người thực lực cường đại, tạm thời để hỏa thần viêm đao khuất phục mà thôi. Bất quá, bị cương ép đè xuống hỏa thần viêm đao uy lực chân chính căn bản không phát huy ra được. Kim sắc long bào lão giả có thể phát huy ra một phần mười đều coi là không tệ. Nhìn tới, Dương Vân trong mắt lóe lên một tia tối nghĩa quan mang, dùng đến dù ai cũng không cách nào nghe được thanh âm cùng hỏa linh tộc đại công chúa, tam đại thủ vệ giả lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Thời gian, từng điểm trôi qua. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, hỏa thần chi thành phía đông phương xa bên trên bầu trời, rốt cục xuất hiện một đạo càng ngày càng gần bóng người màu đen, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm u ám con ngươi như vực sâu như ngục. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, chậm rãi đạp không đi tới, trong tay tối trung ma đao hắc mang không ngừng phụt ra hút vào, từng tia khiến người sợ vỡ mật rung động khí tức từ trên đó không ngừng lan ra. Xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm tiểu như là một tôn từ địa ngục mà đến, đạp trên hắc ám cùng tử vong mà đến chết thần đồng dạng, đang hướng về hỏa thần chi thành chậm rãi tới gần. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm ra tới, dẫn theo kia diệt sát kia mấy trăm vạn hỏa linh tộc nhân tối trung ma đao từng bước mà đến. Lập tức hỏa thần chi thành 200 vạn hỏa linh tộc nhân lập tức từng cái hoảng sợ ở trong thành liên tiếp lui về phía sau, lẫn nhau xô đẩy chen chúc, thật nhiều hỏa linh tộc nhân đã là bị hù hét dầm lên. Dương Vân mấy cái những cái kia hỏa linh tộc đại nhân vật cũng đều là theo bản năng toàn bộ lui lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ, nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại thân thể lại bắt đầu không nhịn được không ngừng phát run lên. Mà đệ nhất hung địa bên trong, nhìn qua Tiêu Phàm kia tới gần hỏa thần chi thành hắc ám tử vong thân hình, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài đều không ngoại lệ, đều là triệt để sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, thần sắc hoảng sợ muốn tuyệt. Ngươi, chính là Tiêu Phàm. Lúc này, kim sắc long bảo lão giả híp mắt lại, nhìn về phía Tiêu Phàm, trong tay dẫn theo hỏa thần viêm đao, mang trên mặt một chút nghiêm túc, lập tức tiến lên, thanh âm trầm thấp vô cùng mở miệng nói ra. Đối mặt kim sắc long bảo câu hỏi của lão giả, nơi xa, Tiêu Phàm căn bản không nói, chỉ là con ngươi u ám một mảnh, vẫn như cũng là bước chân không nhanh không chậm hướng về hỏa thần chi thành phương hướng đi tới. Dám diệt giết chúng ta hỏa linh tộc mấy trăm vạn tộc nhân, hôm nay ta tất từng đao lăng chỉ ngươi. Kim sắc long bảo lão giả con ngươi bỗng nhiên mở to, trong đó tràn đầy nổi giận cùng khát máu chi sắc, giơ lên hỏa thần viêm đao, mũi đao trực chỉ hướng Tiêu Phàm, mở miệng gầm thét mà nói. Chỉ là... Càn anh! Tiêu Phàm nhìn qua kim sắc long bảo lão giả, đột nhiên đứng vững bước, sau đó cách không đối lập, đối kim sắc long bảo lão giả mở miệng, giọng điệu bình thản nói. Chương 1226, vị thứ hai hỏa linh tộc lão tổ tông. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Phàm. Kim sắc long bảo lão giả lập tức sửng sốt, trên mặt tức giận cùng sát ý lập tức toàn bộ tiêu tán, thay vào đó nồng đậm vẻ ngạc nhiên cùng vẻ khó tin, trong miệng theo bản năng nói. Càn anh. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, nhìn qua hắn, giọng điệu vẫn như cũ bình thản, không có chút rung động nào. Ngươi. Kim sắc long bảo lão giả rốt cục đổi sắc mặt, tràn đầy mãnh liệt chấn kinh chi sắc, hắn một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, cứng họng, nói không ra lời. Càn anh. Chính là kim sắc long bảo lão giả tục danh. Nhưng là, 8.000 năm thời gian đủ để ma diệt hết thảy, tiểu ngay cả hôm nay hỏa linh tộc nhân, cũng đều đã sớm không biết cái tên này, mà lại thậm chí có thể nói, cái tên này bây giờ cũng liền kim sắc long bảo lão giả tự mình một người biết, còn lại người, đều đã sớm không biết hắn rốt cục là ai, họ gì tên gì. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại một câu điểm ra tên của hắn, lập tức là để kim sắc long bảo lão giả trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng, cả người triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Không thể nào bình tĩnh trở lại. Phía dưới, tất cả hỏa linh tộc nhân nhìn qua bởi vì Tiêu Phàm một câu nói mà đột nhiên thần sắc đại biến, trở nên chấn động vô cùng kim sắc long bào lão giả, cũng là từng cái sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc mờ mịt một mảnh, không rõ Tiêu Phàm nói tới ra hai chữ kia, Càn Anh rốt cục đại biểu cho cái gì, vì sao là để kim sắc long bào lão giả như thế kinh động, không thể nào bình tĩnh trở lại. Ngươi rốt cục. Càn Anh nhìn qua Tiêu Phàm, đột nhiên mở miệng lần nữa. Thanh âm có chút không lưu loát, hắn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tiêu Phàm đánh gãy lời nói. Vân Hải Thành, Bách Hoa Yến Hội, Đỗ Yên. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, phun ra cái này ba cái danh tử. Nghe được Tiêu Phàm, phía dưới tất cả hỏa linh tộc nhân càng thêm mở mịt, bọn họ hoàn toàn không rõ cái này một chỗ danh tự, một cái thịnh hội tên cùng một nữ nhân danh tự đều phân biệt đại biểu cái gì hàm nghĩa. Nhưng là, Càn Anh lại là thần sắc trước nay chưa từng có hãi nhiên kỳ biến. Hắn dùng đến kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn Tiêu Phàm, cả người đột nhiên biến đến thất thần một mảnh, không tự chủ được là lâm vào đối với trước kia thật sâu hồi ức ở trong. Biển Mây Thành, Bách Hoa Yến Hội, đây là Càn Anh nhất không muốn hồi tưởng lại tới một đoạn cố sự. Bởi vì Vân Hải Thành đã từng là Thanh Vân Hạ Châu số một đại thành, đương nhiên, hiện tại là đã không tồn tại, đều sớm hủy diệt tại dòng sông lịch sử bên trong, cũng tiêu vong tại rất nhiều người trong trí nhớ. Mà Bách Hoa Yến Hội thì là lúc ấy Vân Hải Thành nổi danh nhất một cái thịnh hội. Bởi vì lúc ấy toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu rất nhiều mỹ lệ nữ tử đều sẽ tiến tới, oanh oanh yến yến, vòng mập tiến gầy, có thể nói là Thanh Vân Hạ Châu ngay lúc đó nhất đại thịnh sự. Thật nhiều thanh niên nam tử, mặc kệ là nhân tộc vẫn là hỏa linh tộc, đều sẽ mang theo kích động cùng phấn khởi tâm tình nhau nhau tiến tới, sau đó chờ mong có thể tìm kiếm được nương tử như ý của mình. Càn Anh cũng không ngoại lệ, lúc ấy cũng là thỉnh cầu rời đi Nam Hoang, sau đó đi đến Vân Hải Thành, tham gia Bách Hoa Yến Hội, chỉ chờ mong tìm kiếm được ý chung nhân của mình. Chỉ là, một lần kêu Bách Hoa Yến Hội, lại trở thành Càn Anh cả đời lớn nhất đau đớn. Bởi vì cái kia bây giờ đã không còn tồn tại, nhưng là tại lúc ấy lại là Thanh Vân Hạ Châu số một đại gia tộc, Đỗ gia hòn ngọc quý trên tay, Đỗ Yên. Bởi vì một trận đánh cược, Đỗ Yên cố ý tiếp cận Càn Anh, thành công thành lập quan hệ, nhưng khi chân tướng để lộ, Đỗ Yên cười lớn rời đi, cùng bằng hữu một người làm quan cả họ được nhờ, đánh cược thành công, chỉ để lại lẻ loi trơ trọi Càn Anh đứng tại chỗ. Sau đó tại trong ánh mắt của vô số người trở thành lần kêu Bách Hoa Thịnh Yến lớn nhất một cái trò cười. Chuyện này, trở thành Càn Anh về sau không ngừng hăng hái, mặc dù thiên tư ngu dốt, tư chất bình thường, nhưng lại một mực vĩnh viễn không thôi điên cuồng cố gắng động lực. Bây giờ cho dù tự mình đã sớm công thành danh thoại, trở thành Thanh Vân Hạ Châu đỉnh phong nhất đại nhân vật, ngạo thị thiên hạ, trưởng khống vô số người sinh tử vận mệnh, nhưng cũng tiếc Đỗ Yên sớm đã trở thành cổ nhân, làm thổ không biết bao nhiêu năm. Chuyện năm đó cũng chung quy trở thành một cái không thể nào đối mặt tiếc nuối, dù là bây giờ bị lần nữa đề cập, cũng y nguyên tâm thần nhịn không được run rẩy dữ dội, không cách nào khống chế tự mình, đạo tâm có chút thất thủ. Ngươi, ngươi rốt cục là ai? Càn Anh thanh âm trở nên khô khốc vô cùng, con ngươi cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái điểm, sau đó miệng bên trong phi thường gian khó nói. Vân Hải Thành, Bách Hoa Yến Hội, Đồ Yên, đây đều là 8.000 năm trước sự tình, mà những chuyện này cùng tên của mình, đều chỉ có thể tự mình biết, người bên ngoài là quyết định không cách nào biết được nửa phần. Nhưng Tiêu Phàm, làm sao biết tất cả mọi thứ? Chẳng lẽ lại, Tiêu Phàm cũng giống như mình, đều là 8.000 năm trước nhân vật? Mà nếu như là, kia Tiêu Phàm lại là năm đó ai? Càn Anh lúc này trong lòng không ngừng nhắc lên lấy kinh đảo Hải Lãng, hắn gắt gao ngắm nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, trong ý nghĩ không ngừng hiện lên vô số đã từng người, không ngừng suy đoán Tiêu Phàm thân phận chân thật. Ta là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở miệng, nói đơn giản nói. Tiêu Phàm. Nghe được Tiêu Phàm lần nữa lời nói, Càn Anh lập tức liền có chút mê mang, hắn thực sự là không rõ Tiêu Phàm lời nói hàm nghĩa, bởi vì Tiêu Phàm cái tên này, có thật nhiều người gọi, Tiêu Phàm. Kia đại biểu cái gì? Chỉ là, đột nhiên. Tiêu Phàm. Càn Anh trong óc đột nhiên một tia sáng hiện lên, trong lòng cũng là lập tức xẹt qua một đạo thiểm điện, sau đó hắn giống như nhớ lại cái gì, cả người bỗng nhiên như bị sét đánh, triệt để đã mất đi linh hồn. Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, Tiêu Phàm. Đã từng Tiêu Phàm. Ma đế, Tiêu Phàm. Ngươi, ngươi là? Càn Anh thân thể lập tức tiểu điên cuồng run lẩy bẩy, run rẩy một mảnh, sắc mặt của hắn tởi không còn một mảnh, trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua Tiêu Phàm, tràn đầy trước nay chưa từng có to lớn vẻ sợ hãi, trong miệng lắp bắp, muốn nói điều gì, nhưng lại không còn gì để nói. Ta là. Nhìn xem Càn Anh, Tiêu Phàm lời nói vẫn như cũ đơn giản, hắn gật đầu, khẳng định nói. Vâng. Nháy mắt, Càn Anh cả người lập tức tiểu từ trên bầu trời ngã xuống, toàn bộ thân hình như là một viên kim sắc lưu tinh ẩm vang rơi xuống mặt đất, lập tức liền đem phía dưới hỏa thần chi thành đập sập gần một nửa, bụi mù đầy trời, mặt đất chấn động không ngừng. Nam dưới đất Càn Anh mặc dù lông tóc không thương, nhưng lại thân thể run rẩy không ngừng, căn bản là không có cách dừng lại, cả người hắn tựa như là gặp được chuyện đáng sợ nhất, bờ môi không tách ra hạp, tím xanh một mảnh, cũng run rẩy một mảnh. Là hắn, thật là hắn, cũng tuyệt đối là hắn. Biết mình danh tự, còn biết chuyện năm đó, đồng thời danh tự vì Tiêu Phàm, không phải hắn, thì là ai? Mà lại, chuyện năm đó Bách Hoa Thịnh Yến phía trên, hắn cũng ở đó, hắn cũng mắt thấy kia hết thảy, chẳng qua là hắn cũng không có xuất thủ, mà là tại thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Ma đế Tiêu Phàm. Trước mắt cái này Tiêu Phàm, chính là trung ương đế giới tối vô thượng năm vị tồn tại một trong, Ma đế Tiêu Phàm. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Càn Anh không ngừng từng ngụm thở, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cả người như là hành tẩu trong sa mạc tuyệt vọng lữ nhân, đã một ngày một đêm không có uống nước, sắp khô cạn mà chết. Bên trên bầu trời, Tiêu Phàm nhìn qua Càn Anh, lắc đầu. Tiêu Phàm cùng Càn Anh tại năm đó cũng không quen, chỉ là lẫn nhau hơi có nghe thấy mà thôi, nhưng là Tiêu Phàm trí nhớ cỡ nào bền bỉ. Cho nên Càn Anh người này cho dù không thế nào nổi danh, nhưng Tiêu Phàm ý nghĩa nguyên nhớ kỹ. Chỉ là không nghĩ tới, Càn Anh cùng Minh Dạ Tuyết, cũng từ 8.000 năm trước sống tiếp được, mà nhìn xem cái này cố nhân. Tiêu Phàm cũng là có chút than nhẹ. Thời gian thấm thoát, đã từng cố nhân có ai còn tại. Vòng xoay lịch sử chuyển động, đã từng hết thể phải chăng còn ý nghĩa nguyên tồn tại. Thời gian, cũng quả nhiên là thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất, có thể cải biến hết thảy, cho dù ai đều không thể đào thoát. Ai? Một tiếng yếu ớt thở dài, Tiêu Phàm về nhớ chuyện xưa, cũng chỉ có thể là lắc đầu thở dài không thôi. Lao Tổ Tông. Nhìn qua đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, trở nên vô cùng hoảng sợ, rơi xuống mặt đất Càn Anh. Tất cả hỏa linh tộc nhân đều là ngạc nhiên một mảnh, sau đó Dương Vân, hỏa linh tộc đại công chúa, tam đại thủ vệ giả mấy cái tất cả hỏa linh tộc đại nhân vật đều là hướng về phía Càn Anh nhanh chóng vào tới, thần sắc kinh hoàng vô cùng kêu lên. Ta, không có việc gì. Càn Anh từ dưới đất gian nan đứng lên, hắn nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm thân ảnh, cũng không dám lại bay đến bên trên bầu trời, cùng Tiêu Phàm lăng không đối lập, thanh âm mang theo mãnh liệt thanh âm rung động nói. Ngài, rốt cục vì sao như thế, như thế? E ngại cái kia Tiêu Phàm. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật không thể nào hiểu được Càn Anh trùng điệp cử động, hắn mở miệng, phi thường ngạc nhiên hỏi thăm mà nói. Dương Vân các cái khác hỏa linh tộc đại nhân nhóm cũng đều là cùng nhau nhìn xem Càn Anh, ánh mắt mê mang một mảnh, đồng dạng trong lòng tràn đầy đối với vấn đề này mãnh liệt nghi hoặc. Hán, hán, hán. Càn Anh dùng hết lực khí toàn thân, liều mạng cổ động thân thể của mình ở trong kia tàn khuyết không đầy đủ dũng khí, vô cùng gian nan mở miệng nói ra. Càn Anh nghĩ muốn nói ra Tiêu Phàm thân phận, nhưng là, hắn lại bởi vì to lớn sợ hãi, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng chỉ có thể nói ra một cái hắn chữ, còn lại lời nói, hắn là cái gì đều không thể nói ra miệng. Hắn không dám, thật không dám nói ra kia bốn chữ. Bởi vì kia bốn chữ thực sự là quá mức kinh thế hai tục, mà nếu như hắn nói ra miệng, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, thiên hội sợ, sẽ hãm, toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều sẽ không còn tồn tại. Chỉ là, nhưng vào lúc này, là ai, dám ở chúng ta hỏa linh tộc bên trong dương ai? Lại là một tiếng to lớn vô cùng thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại hỏa thần chi thành dưới mặt đất vang lên, như là hoanh lôi, không ngừng rung động tất cả hỏa linh tộc nhân tâm thần. Mà một tiếng này to lớn vô cùng thanh âm lạnh như băng, so với càn anh thanh âm, là càng thêm to lớn, cũng càng thêm phong mang tất lộ, nó như là một thanh có chút lợi kiếm ra khỏi vỏ, dù chưa chân chính xuất kiếm, nhưng kia ẩn ẩn chỗ tản ra đáng sợ kiếm mang, lại đủ để diệt sát vạn vật, chấn nhiếp bát phương. Hỏa linh tộc trừ càn anh bên ngoài vị thứ hai ngủ say lão tổ tông, thức tỉnh. Bái kiến tinh vẫn lao tổ tông. Nghe được cái này to lớn mà băng lãnh thanh âm, Dương Vân mấy cái tất cả hỏa linh tộc nhân đều là làm tức lần nữa quỳ sát mà xuống, dùng sức dập đầu, trong miệng cung kính vô cùng mở miệng cùng kêu lên nói. Chương 1227, 88,888 vạn lần. Ầm ầm. Nương theo lấy Dương Vân mấy cái tất cả hỏa linh tộc nhân tiếng hô, toàn bộ hỏa thần chi thành đều là đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Sau đó tại hỏa thần chi thành hỏa thần tháp phía dưới, một bộ huyết hồng sắc quan tài chậm rãi từ dưới đất dâng lên, mang theo một cỗ rất có áp bách tính khí tức, sau cùng là lơ lửng tại đường không bên trong. Bái kiến tinh vẫn lao tổ tông. Dương Vân mấy cái tất cả hỏa linh tộc nhân đều là lần nữa quỳ lạy dập đầu, lần nữa hô to, thanh âm vang vọng tứ phương, trong đó tràn đầy sâu nhất nặng vẻ cung kính. Tinh vẫn, sinh tại 2.000 năm trước, chính là hỏa linh tộc từ trước tới nay kinh khủng nhất một thiên tài. Không nhưng cùng lúc có được bảo thể cùng pháp tướng, vừa ra đời tiểu ánh sáng tứ phương, đồng thời bất kỳ cái gì công pháp đến trong tay hắn, đều sẽ nhanh chóng dung hội quán thông, sau đó lại suy một ra ba, tìm ra tiền nhân công pháp chỗ thiếu sót, bản thân sửa chữa hoàn thiện, nộ tính quả thực khủng bố. Luận thiên tư, hắn đã là siêu việt Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông, mà nói thực lực, hắn cũng gần bằng với khai tộc lão tổ tông nửa phần. Bởi vì hỏa thần viêm đao từng đi theo hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông. Mà hỏa thần viêm đao có vô cùng đơn giản linh thức, nó có thể xác nhận, tinh vẫn mặc dù tại thiên tư phương diện siêu việt hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông, nhưng là ra ngoài Thanh Vân Hạ Châu chỉnh thể hoàn cảnh nguyên nhân, hắn là từ đầu đến cuối không thể nào đạt tới đã từng là xuất thân từ cái nào đó Trung Châu hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông một bước kia. Cho nên tinh vẫn từ đầu đến cuối cũng kém hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông một bậc, so ra kém đã từng hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông. Chỉ có thể nói hắn là Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc đến nay trong lịch sử người thứ hai. Nhưng là, đây đều là 1.500 năm trước, tinh vẫn bắt đầu ẩn lui chuyện lúc trước, đã từng tinh vẫn là không bằng hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông, nhưng hôm nay 1.500 năm trôi qua, dù ai cũng không cách nào biết tinh vẫn thực lực lại tăng trưởng thêm bao nhiêu. Phải chăng trở nên càng khủng bố hơn, đã là đứng ở hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông tình trạng kia. Thậm chí siêu việt hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông cũng khó nói. Tùy tiện tại ta hỏa linh tộc cảnh nội tàn sát, thủ đoạn hung tàn ác độc, thật coi ta hỏa linh tộc mềm yếu có thể bắt nạt, tùy tiện tới một cái A Miêu A Cẩu đều có thể tại chúng ta hỏa linh tộc trên đầu tùy tiện làm bậy hay sao? Huyết hồng sắc quan tài bên trong, lại là truyền gia tinh vẫn kia to lớn mà băng lãnh thanh âm giàn mua, mà dù chưa mở ra nắp quan tài, nhưng là tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy, một đôi huyết hồng đến cực điểm lánh khốc con mắt chính xuyên thấu qua nắp quan tài, không nháy một cái nhìn chằm chằm trên bầu trời Tiêu Phàm. Đối ở đây, Tiêu Phàm chỉ là lặng lặng mà đứng, rủ xuống lông mày không nói, thần sắc bình thản vô cùng. Hừ. Tinh vẫn phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm như trời trong tiếng sấm, nổ tung hư không, chấn trên mặt đất thật nhiều hỏa linh tộc nhân lúc này là thống khổ bưng kín lỗ tai của mình, máu tươi đỏ thấm thuận có chút hỏa linh tộc nhân màng nhĩ không khô hạ. Hừ lạnh thanh âm rơi xuống, huyết hồng nắp quan tài bỗng nhiên mở ra, sau đó một tôn huyết hồng vô cùng, như là từ trong địa ngục đi tới huyết tinh ác ma, sát ý dặn dào. Huyết sắc khắp nơi trên đất, huyết quang vạn trượng, chậm rãi từ trong đó đi ra, đạp trên cực kỳ bước chân nặng nề, từng bước một hướng về xa xa Tiêu Phàm đi đến. Mà cuối cùng, tại cách Tiêu Phàm chỉ có trăm trượng xa địa phương, hắn rốt cục dừng bước lại, toàn thân huyết bảo không gió mà bay, đầu đầy máu phát tùy tiện bay lên, trên thân không ngừng tản ra nồng đậm đến cực điểm mùi huyết tinh cùng khí tức bén nhọn, đứng ở đường không bên trong, cùng Tiêu Phàm mặt đối mặt, xa xa mà đứng. Tinh vẫn không riêng gì Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc sử thượng người thứ hai. Đồng thời hắn càng là Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc trong lịch sử sát tính nặng nhất người. Nếu như tới một cái giết người bảng xếp hạng, Tinh Vân tuyệt đối có thể được quan, lực áp Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông, bởi vì chết ở trong tay hắn nhân tộc, có thể nói là lấy ước và tính. Tinh Vân là một cái đối nhân tộc cực kỳ căm thù, hận không thể đem cả nhân tộc đều triệt để diệt tộc, giết sạch cực đoan chủ nghĩa người. Bái kiến Tinh Vẫn Lao Tổ Tông. Dương Vân, Hỏa Linh Tộc Đại Công Chúa, Hỏa Linh Tộc Tam Đại Thủ Vệ Giả cùng tất cả Hỏa Linh Tộc Đại Nhân Vật lúc này đều là lần thứ ba hướng về phía Tinh Vẫn quỳ lạy dập đầu, thần sắc căng liệt, ngựa khí kích động, thái độ xa so với vừa rồi Càn Anh sau khi xuất thế, muốn nhiệt liệt nhiều. Bởi vì Tinh Vẫn giống như bọn họ, đều là Hỏa Linh Tộc chân chính dòng chính, bọn họ đều tự cho là mình là Hỏa Linh Tộc ở trong quý tộc giai tầng, trời sinh tiểu cao quý vô cùng. Mà Càn Anh, chẳng qua là Hỏa Linh Tộc đã từng tầng dưới chốt bình dân, dù cho bây giờ Càn Anh trở thành bọn họ Lao Tổ Tông, bọn họ cung kính vô cùng, nhưng là từ đáy lòng chỗ sâu nhất đến nói, bọn họ ý nghĩa nguyên không coi Càn Anh là thành người một nhà. Tinh Vẫn, mới phải bọn họ chân chính người một nhà, cho nên lúc này bọn họ nhìn thấy Tinh Vẫn xuất thế, cũng là vô cùng kích động, liên tục ba lần dập đầu quỳ lạy, thái độ cung kính, nhiệt tình quả thực không tưởng nổi. Cho đến tận này, chết trong tay ta nhân tộc hết thể có 88,888 vạn người. Tinh Vẫn lúc này nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần sắc lãnh khốc vô cùng, cũng tàn tật nhẫn vô cùng, đột nhiên mở miệng nói ra, mà tuổi thọ của ta đã không nhiều, chỉ còn lại có nửa năm có thể sống, lần này ta xuất thế, liền không lại tị thế, tại giết ngươi về sau, ta sẽ trực tiếp giết ra Nam Hoàng, sau đó huyết sát trăm vạn giảm. Đã giết 88,888 vạn người, vậy liền lại diệt nhân tộc trăm tòa thành, lại giết 2 ước nhân tộc sâu kiến, cuối cùng góp đủ 1 tỷ nhân tộc vì ta chôn cùng, xuống đến hoàng tuyển về sau cũng làm tốt ta làm trâu làm ngựa, mà ta cả đời này, như thế mới tính là chân chính hoàn chỉnh cùng viên mãn. Ngươi giết 88,888 vạn nhân tộc. Nghe được Tinh Vẫn, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, nhìn xem hắn, trong thanh âm mang theo một tia ai cũng không nói lên được không hiểu ý vị, nói. Không tệ. Tinh Vẫn dương lên khóe miệng, lộ ra cả người càng thêm tàn nhẫn, như cùng một đầu khát máu ác ma, gật đầu đáp lại Tiêu Phàm. Kia tốt. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cùng Tinh Vẫn, trên mặt đồng dạng hiện ra một tia tàn nhẫn chi sắc, cả người cũng là như cùng một đầu khát máu ác ma, mở miệng nói ra, vậy ta sẽ giết ngươi 88,888 vạn lần, cũng chết đến 800,8188 vạn lần. Giết ta 88,888 vạn lần. Để ta chết đến 800,8188 vạn lần. Tinh Vẫn nghe Tiêu Phàm, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười vô cùng lạnh lẽo, cũng tùy tiện vô cùng, ngươi, có khả năng kia à? Ngươi có thể thử nhìn một chút lại nói. Tiêu Phàm mỉm cười đáp lại, trong tươi cười tàn nhẫn, lanh khóc cùng khát máu ý vị là càng thêm rõ ràng, mở miệng nói ra. Tinh Vẫn chỉ là cười lạnh, hắn kích động lông mày, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên, phía dưới Càn Anh lúc này rốt cục mở miệng, hướng về phía Tinh Vẫn lươn uống, thần sắc là vô cùng nóng nảy. Tinh Vẫn, ngươi lập tức quỳ xuống đến, 9 dập đầu. Càn Anh quát. Cái gì? Nghe được Càn Anh, tất cả mọi người ở đây đều là sửng sốt. Sau đó nhao nhao quay đầu, dùng đến kinh ngạc vô cùng ánh mắt cùng nhau quay đầu nhìn về phía Càn Anh, mà tiểu ngay cả Tinh Vẫn cũng là có chút ngoài ý muốn, trên mặt hắn thần sắc đọc lại, dùng đến ngoài ý muốn đến cực điểm ánh mắt túi đầu nhìn về phía dưới Càn Anh. Ngươi nói cái gì? Tinh Vẫn mở miệng, nhìn về phía Càn Anh, con ngươi có chút thu nhỏ, nói. Ta nói, ngươi lập tức quỳ xuống đến, 9 dập đầu. Càn Anh lặp lại lần nữa mà nói, thanh âm ngưng trọng vô cùng, trong đó cũng tràn đầy mãnh liệt sợ hãi hương vị. Nghe được Càn Anh, tất cả Hỏa Linh tộc nhân đều là triệt để sửng sốt, sau đó từng cái hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đối người bên cạnh, có chút không biết làm sao. Đệ nhất hung địa ở trong Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa, cùng Minh Ngọc Thánh Nữ, Thác Bạc Chân, Vũ Văn Trinh, Tống Cầm rất nhiều Hỏa Linh tộc cùng nhân tộc thiên tài cũng đều là nhìn xem cổ quái vô cùng Càn Anh, ngạc nhiên một mảnh, hoàn toàn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Càn Anh, ngươi không điên a? Tinh Vẫn lúc này lập tức nở nụ cười. Trong tươi cười là không che giấu chút nào mỉa mai cùng xem thường ý vị, đối Càn Anh cười lạnh nói. Chân chính điên rồi người là ngươi, Tinh Vẫn. Càn Anh từng chữ nói ra, nhìn chằm chằm Tinh Vẫn, dùng sức quát, ngươi căn bản không biết, ngươi cái gì cũng không biết, hán. Đi. Càn Anh lời nói vẫn chưa nói xong, Tinh Vẫn lập tức tiểu quát lên một tiếng lớn, đánh gãy Càn Anh lời nói, sau đó cuồng bạo vô song mùi huyết tinh lập tức từ trên người hắn mãnh liệt ra, như là biển rộng vô bờ thủy triều, quét sạch 4 phương 8 hướng. Càn Anh, mặc dù ngươi là tổ tiên của ta, nhưng là ta khách khí, ta cao hứng thời điểm có thể gọi ngươi một câu lão tổ tông, còn nếu là ta không khách khí, không cao hứng thời điểm, ngươi căn bản chẳng phải là cái gì. Tinh Vẫn lúc này trên trán đều là máu tanh lệ khí, hắn nhìn chằm chằm Càn Anh, phi thường xâm nhiên quát lạnh nói, không cần ỷ vào ngươi sống thời gian lâu hơn ta, có thể đối ta khoa tay múa chân, la lối om sòm. Ngươi chỉ bất quá sống 8.000 năm, cũng chính là một cái đạp vận khí cất chó, tìm được một kiện thọ bảo mà thôi. Như bằng không, chỉ bằng thứ phế vật như ngươi, cũng có thể còn sống. Tinh Vẫn vô cùng không khách khí, thanh âm bén nhọn vô cùng, không chút nào cho Càn Anh nửa phần mặt mũi. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Nghe được Tinh Vẫn châm chọc ngữ điệu, Càn Anh lúc này lửa giận tăng vọt, trong mắt sát ý dặn dào, ngực kịch liệt chập trùng không chừng, tiếng thở hào hển như là tiếng sấm đồng dạng tại hắn lô mũi ở trong vang lên. Luận thực lực, 2000 chiêu bên trong, ta tất giết ngươi. Tinh Vẫn cơ cười nói, mà như không phải món kia thọ bảo đã cùng ngươi hòa làm một thể, dù cho giết ngươi cũng vô pháp thu hoạch được món kia thọ bảo, không làm nên chuyện gì, bằng không mà nói, ta sớm giết ngươi, lấy đi món kia thọ bảo vì ta duyên thọ. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, tất cả hỏa linh tộc nhân đều không dám nói chuyện, sau đó theo bản năng co lại cái đầu, xem Tinh Vẫn cùng Càn Anh hai người đột nhiên đối chọi gay gắt, như muốn mâu qua tương hướng. Tinh Vẫn, ta không cùng người so đo những lời này. Gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Vẫn một lát, Càn Anh cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó hắn hít sâu một hơi, dùng sức mở miệng nói ra, ta hiện tại sở dĩ ngăn lại ngươi, là không muốn để cho chúng ta hỏa linh tộc người cuối cùng đều không thừa. Mặc dù chúng ta hỏa linh tộc hiện tại đã bị diệt tộc, nhưng tối thiểu nhất chúng ta còn để lại nhất định người, mà chỉ cần có người tại, vậy liền còn có hy vọng, sinh cơ cũng chưa triệt để diệt tuyệt. Nhưng nếu như ngươi tùy tiện làm loạn, không chịu dập đầu, vậy chúng ta hỏa linh tộc, sẽ thật bị diệt tộc. Chương 1228, lần nữa khôi phục tự tin. Chết đến một người đều không thừa. Nghe được Càn Anh, Tinh Vẫn lập tức tiểu nở nụ cười, trong tươi cười là tràn đầy càng thêm nồng đậm nghĩa mai ý vị. Tinh Vẫn, ngươi không rõ, ngươi là thật không rõ. Càn Anh ngước nhìn bầu trời bên trong Tinh Vẫn, chát chát vừa nói nói, như cũ tại ý đồ thuyết phục Tinh Vẫn. Chỉ là... đủ rồi. Tinh Vẫn trên mặt vẻ châm chọc đột nhiên đều biến mất, sau đó hét lớn một tiếng, triệt để đánh gãy Càn Anh. Sau đó trong miệng gào thét mà nói, thanh âm đem toàn bộ bầu trời đều chấn không ngừng run run. Càn Anh, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngậm miệng, bằng không mà nói, ta giết hắn về sau, tất giết ngươi. Đao đến. Dứt tiếng, Tinh Vẫn liền trực tiếp giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, sau đó phi thường lánh khốc hướng về phía Càn Anh trong tay hỏa thần viêm đao lăng không chụp tới. Hưu. Càn Anh trong tay hỏa thần viêm đao lúc này không chút do dự, trên thân đao bạch diễm đại thịnh, đột nhiên tiểu từ trong cơ thể nội buộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, sau đó lập tức từ Càn Anh trong tay tránh thoát mà ra, như là trở về chủ nhân ôm ấp, mang theo trận trận êm thai tiếng vang, dồn dập hướng về Tinh Vẫn lăng không bay đi. Trở về, Càn Anh lập tức đưa tay, từ trong lòng bàn tay buộc phát ra một đoàn to lớn vô cùng lực lượng, hướng về hỏa thần viêm đao chụp tới, muốn đoạt lại hỏa thần viêm đao. Nhưng là, hỏa thần viêm đao vốn cũng không muốn mang tại Càn Anh bên người, mà Tinh Vẫn thực lực cũng tại Càn Anh phía trên. Cho nên mặc dù Càn Anh toàn lực mà vì, nhưng là hỏa thần viêm đao như cũ nhanh chóng hướng về Tinh Vẫn lăng không bay đi, chỉ bất quá tốc độ chậm một nửa mà thôi. Vúng. Càn Anh trong miệng hét lớn, hai con ngươi trợn lên, liền muốn bộc phát, đem hỏa thần viêm đao cho cưỡng ép bắt trở lại, nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm lại là mở miệng. Càn Anh, ngươi không cần ngăn cản hắn. Tiêu Phàm giọng điệu bình thản nói, bởi vì đối tại hỏa linh tộc các ngươi, ta tử có chừng mực, ai đáng chết, ai nên sống, ta phân nhất thanh nhị sở. Thiên đạo 50, đại diện 49, hỏa linh tộc các ngươi mặc dù bị ta diệt tộc, nhưng vẫn có từ lâu một chút hy vọng sống, sẽ không bị ta giết một người đều không thừa, từ đó triệt để diệt tộc. Phải. Nghe được Tiêu Phàm, Càn Anh lập tức buông tay, buông lỏng ra hỏa thần viêm đao, sau đó rủ xuống lông mày nói. Mà theo Càn Anh buông tay, hỏa thần viêm đao cũng lập tức đống nhiên nổ bắn ra, nháy mắt bay vào Tinh Vẫn trong tay, sau đó bị Tinh Vẫn nắm chặt nơi tay. Vâng. Hỏa thần viêm đao phía trên. Bạch sắc hỏa diễm lập tức tăng vọt, cùng Tinh Vẫn trên người ngọn lửa màu đỏ lẫn nhau chiếu rọi, phi thường hoàn mỹ hòa làm một thể, phảng phất cả hai mới phải trời sinh một thể, căn bản không thể chia cắt. Tinh Vẫn là Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông dòng chính hậu duệ, hỏa thần viêm đao chỉ nhận hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông dòng chính hậu duệ, cho nên Tinh Vẫn mới phải hỏa thần viêm đao chân chính chủ nhân, Càn Anh căn bản không tính. Lão tổ tông, còn có cái này ba món đồ. Dương Vân lúc này kêu lên. Sau đó giơ tay đem ba loại người bên ngoài không cách nào nhìn thấy đồ vật dùng hết toàn lực, ném về Tinh Vẫn. Kia là hỏa linh tộc ba kiện cấm kỵ chi vật, không phải đến bách thời điểm bất đắc dĩ, không thể vọng động, mà lần này quyết đấu đỉnh cao. Mặc dù Dương Vân mấy cái hỏa linh tộc đại nhân nhóm đối Tinh Vẫn tràn ngập lòng tin, nhưng là Tiêu Phàm cũng đồng dạng không phải loại lương thiện, chiến lực chính là rõ như ban ngày. Cho nên vì dự phòng ngừa vắng nhất, bọn họ cũng là đem cái này ba loại cấm kỵ chi vật cùng nhau giao cho Tinh Vẫn. Chỉ mong Tinh Vẫn có thể chạm giết Tiêu Phàm, từ đó giải trừ hỏa linh tộc di thiên đại họa. Tốt. Đối với hỏa linh tộc cái này ba loại cấm kỵ chi vật, Tinh Vẫn là trực tiếp tiếp nhận, sau đó gật đầu nói, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hỏa linh tộc cái này ba loại cấm kỵ chi vật đều là địa vị rất vật lớn, nhưng là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Tinh vẫn cũng vô pháp đem một thằng nắm giữ ở trong tay mình mà không buông tay, chỉ có thể là tồn nhập hỏa linh tộc Viêm Khô ở trong. Bây giờ, Dương Vân mấy cái hỏa linh tộc các đại nhân phi thường thức thời, chủ động đem giao ra, không có để Tinh vẫn tự hạ thân phận, mở miệng yêu cầu, cho nên cái này khiến Tinh vẫn là vừa lòng phi thường. Tiêu Phàm đúng không? Ta tới lấy ngươi thủ cấp. Tinh vẫn lúc này cả người tùy tiện bay lên, khí tức cuồng bạo tùy ý tiết ra ngoài, không gian bốn phía đều đang không ngừng vặn mèo. Sau đó mang trên mặt lánh khốc đến cực điểm, tàn nhẫn vô cùng tiêu dung, hướng về Tiêu Phàm sải bước đi tới. Nhìn qua chậm rãi tới gần Tinh vẫn, Tiêu Phàm lúc này lại là vẫn như cũ đứng thẳng trong hư không, cũng không nhúc nhích, mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười đồng thời, cũng mang theo khác một loại không hiểu ý vị. Mà loại này không hiểu ý vị, tựa như là một cái đầu bếp bỗng nhiên gặp một chút khó được thức ăn vật liệu, sau đó nghị sắp nhịn không được thử nghiệm, từ đó làm ra một phần mỹ vị tiệc cảm giác. Chết đi! Ngắm nhìn Tiêu Phàm, Tinh vẫn bộ pháp là càng lúc càng nhanh, sau đó đông nhiên tăng tốc độ, cả người tiểu lập tức vượt qua hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa khoảng cách, đi tới Tiêu Phàm phía trên. Đón lấy, trong tay hắn hỏa thần viêm đao mang theo vỡ nát hết thể giật mình người khí thế, hướng về phía Tiêu Phàm vào đầu chém xuống đến, đồng thời tại trong miệng hét to mà nói. Thế nhưng là, Tiêu Phàm vẫn là không động, an tĩnh đứng đó, phảng phất hồn nhiên không hay, mặc cho Tinh vẫn hỏa thần viêm đao hướng về phía đầu của hắn trực tiếp bổ xuống. Tất cả hỏa linh tộc nhân cung đệ nhất hung địa ở trong tất cả nhân tộc cùng hỏa linh tộc thiên tài đều là nhìn về phía một màn này, theo bản năng nín thở. Vâng! Tinh vẫn trên người huyết sắc hỏa diễm cùng hỏa thần viêm đao phía trên bạch sắc hỏa diễm cộng đồng đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, cháy hừng hực đỏ trắng hỏa diễm đem Tiêu Phàm không khí bốn phía đều đốt xóa đi. Mà cách thật xa, hỏa thần chi thành ở trong rất nhiều hỏa linh tộc nhân đều rõ ràng cảm nhận được một cô đáng sợ nhiệt độ cao khí lãng đang hướng về bọn họ của tới, cô này nhiệt độ cao khí lãng nhiệt độ chi cao. Dù bọn hắn những này cho tới bây giờ đều quen thuộc nhiệt độ cao hoàn cảnh hỏa linh tộc nhân đều cảm thấy khó mà chịu được nóng rực thống khổ. Tiêu Phàm, hắn chết chắc. Đệ nhất hung địa bên trong, Tinh Diễm đột nhiên cao giọng kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng vẻ tự tin. Tinh vẫn là Tinh Diễm trực hệ tiên tổ, đối với vị này truyền kỳ tiên tổ, Tinh Diễm cũng là dẫn lấy làm vinh hạnh, phụng làm thần tượng, đồng thời mục tiêu của hắn chính là đạt tới Tinh vẫn tình trạng, sau đó trở thành hỏa linh tộc sử thượng người thứ ba. Bây giờ nhìn thấy nhất ngưỡng mộ tiên tổ xuất thủ, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa, Tinh Diễm lập tức tìm được ký thác tinh thần, sau đó từ tuyệt vọng cùng sợ hãi ở trong đi ra, lần nữa khôi phục đã từng tự tin và kiêu ngạo thái độ. Tinh vẫn tiên tổ, thực lực hôm nay sợ là đã cùng chúng ta Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc khai tộc lao tổ tông tương đương đi. Cùng Tinh Diễm, Dương Huyên cũng là mở miệng, trong mắt mang theo đối với Tinh vẫn hoa mắt chi sắc, nói như vậy. Không, đâu chỉ là tương đương, mà là đã siêu việt, Tinh vẫn tiên tổ. Bây giờ đã là chúng ta hỏa linh tộc sử thượng đệ nhất nhân. Tinh hỏa lúc này cũng là mở miệng, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, gật đầu nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ tự hào. Chương 1229, quá yếu. Nghe được tinh hỏa, tất cả hỏa linh tộc thiên tài đều là quay đầu nhìn về phía tinh hỏa, có chút ngạc nhiên tinh hỏa vì sao có thể chắc chắn như thế hạ kết luận như vậy. Tinh vẫn tiên tổ, đã đốt sáng lên chúng ta hỏa linh tộc mi tâm trên trán cái kia đạo thần bí đường vân ba đường vân. Tinh hỏa mở miệng nói ra. Xa xa nhìn qua tinh vẫn cái chán, trong thanh âm có không che giấu được cang liệt chi sắc. Ba đường vân. Tinh hỏa, để cho tất cả mọi người tất cả giật mình, sau đó lập tức, tất cả hỏa linh tộc thiên tài, bao quát Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long ở bên trong đều là lần nữa thông qua huyễn ảnh đại trận, chú mắt nhìn về phía tinh vẫn cái chán. Mà quả nhiên, mới vừa rồi là không có người chú ý tới, hiện tại nhìn lại, tinh vẫn trên tràn cái kia đạo chuyên thuộc về hỏa linh tộc thần bí đường vân thình lình đã được thắp sáng ba đầu. Tinh vẫn tiên tổ. Thấy cảnh này, lập tức Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài đều là nhịn không được lên tiếng, thần sắc đều là vô cùng kích động, không kềm chế được. Mỗi một cái người của linh tộc trên trán đều có một đạo thần bí đường vân, mà mỗi một cái hỏa linh tộc nhân trên đầu cũng có một đạo thuộc về hỏa linh tộc thần bí đường vân. Về phần cái này thần bí đường vân đại biểu cái gì, mỗi một cái người của linh tộc trên trán thần bí đường vân lại có hay không giống nhau, những này thần bí đường vân cũng đều có tác dụng gì. Hết thể đều là không biết. Duy nhất biết đến là, những này thần bí đường vân mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại thống nhất đều chỉ có 99 đầu, mà khi cái này 99 đầu thần bí đường vân đều được thắp sáng thời điểm, vậy cái này người của linh tộc đem sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, thực lực cũng đem khủng bố ngập trời, uy áp tứ hải bát hoang, cả thế gian xưng tôn. Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc, nhìn chung lịch sử, cũng chỉ có khai tộc lao tổ tông có hạn mấy cái hỏa linh tộc tiên tổ từng đốt sáng lên tự mình trên trán thần bí đường vân, cái khác hỏa linh tộc nhân, đều là không ai thắp sáng qua. mà lại cũng chỉ có khai tộc lão tổ tông đốt sáng lên hai đầu thần bí đường vân, mấy cái khác kinh tài tuyệt diễm hỏa linh tộc tiên tổ đều chỉ là đốt sáng lên một đầu mà thôi. Bây giờ, tinh vẫn thế mà đốt sáng lên ba đầu thần bí đường vân, mặc dù kia đầu thứ ba cũng không quá sáng tỏ, có vẻ hơi ảm đạm, nhưng là đúng là đốt sáng lên không thể nghi ngờ. Đã từng hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông vẹn vẹn đốt sáng lên hai đầu thần bí đường vân, tiêu một người một đao, đem thời kỳ cường thịnh vạn kiếm tông bức bách từ bỏ nam hoang, bất đắc dĩ thừa nhận hỏa linh tộc địa vị, mà bây giờ tinh vẫn đốt sáng lên ba đầu, kia thật khó có thể tưởng tượng, thực lực của hắn nên cường hành tới trình độ nào. Tinh Hỏa nói, tinh vẫn bây giờ đã là Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc sử thượng đệ nhất nhân, siêu việt Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông, câu nói này kỳ thật thật cũng không nói sai. Tinh Vẫn xác thực đã là Thanh Vân Hạ Châu Hỏa Linh tộc sử thượng người thứ nhất. Tinh Vẫn tiên tổ, vô địch. Lúc này, Hỏa Thần Chi Thành ở trong rất nhiều Hỏa Linh tộc nhân cũng đều chú ý tới Tinh Vẫn trên trán kia chỗ thắp sáng ba đạo thần bí đường vân, lập tức nhao nhao thần sắc biến đổi, sau đó cùng nhau kêu to lên, vì Tinh Vẫn hò hét, quét qua trước đó kinh hãi thái độ, trên mặt đều là tràn ngập cang liệt chi sắc. Tinh Vẫn tiên tổ, giết cái này Tiêu Phàm, dùng máu của hắn cùng thịt, để tế điện chúng ta Hỏa Linh tộc mấy trăm vạn chết đi tộc nhân. Dương Vân kêu to, phảng phất là đã thấy Tiêu Phàm bị Tinh Vẫn chém giết tình cảnh, trên mặt đều là đại thù được báo sau thoải mái chi sắc. Ta nhớ được chúng ta Hỏa Linh tộc Viêm Khô ở trong có một loại biện pháp kéo dài tuổi thọ, cần 1 tỷ nhân tộc tuổi thọ, chúng ta có thể cân nhắc dùng phương pháp này vì Tinh Vẫn tiên tổ duyên thọ. Hỏa Linh tộc đại công chúa tư thái ung dung, quần áo hoa lệ, nhưng là lời nói lại cực kỳ lanh khốc, khiến người ngừng không rét mà run. Có Tinh Vẫn tiên tổ tại, chúng ta Thanh Vân Hạ Châu Hỏa Linh tộc một mạch sẽ không bị hủy diệt. Chúng ta, tất nhiên có thể từ xu hướng suy tàn ở trong đi ra, sau đó đi hướng mới huy hoàng. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật mở miệng, thanh âm kiên định nói. Không sai, ta. Lại một cái hỏa linh tộc đại nhân vật mở miệng, hắn vừa muốn nói gì, lời nói tựu bị đánh gãy, thanh âm im bặt mà dừng, cả người theo đó cũng là lâm vào một mảnh ngốc trệ cùng tĩnh mịch ở trong. Giữa sân, cái kia có thể đốt cháy hết thảy đỏ trắng hỏa diễm rốt cục tán đi, nhưng là một đạo hoàn chỉnh không thiếu sót thân ảnh lại là Y Lệ Nguyên đứng tại chỗ. Xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người chính là Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm thân ảnh đâu chỉ là hoàn chỉnh không thiếu sót, đó là ngay cả tóc trên đầu tia đều không có thiếu một cây, liền phảng phất vừa rồi kia cực kỳ kinh người hồng bạch lưỡng sắc hỏa diễm căn bản không có đốt ở trên người hắn, căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Nhìn qua không bị thương chút nào Tiêu Phàm, vốn là kia đã khôi phục tự tin thái độ tất cả hỏa linh tộc nhân đều là bỗng nhiên nghẹn ngào, thần sắc sững sờ, thân thể cứng ngắc một mảnh, trong miệng là một câu nói đều nói không nên lời. Vướng. Thấy cảnh này, Tinh Vẫn sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi một chút, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó mang trên mặt tàn nhẫn chi sắc, trong miệng quát lên một tiếng lớn, trong tay hỏa thần viêm đao lần nữa điên cuồng gào thét phách trảm mà tới. Hồng bạch lưỡng sắc hỏa diễm cũng là lại lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới, nhưng là lần này đỏ trắng hỏa diễm thì cùng lần trước có rất lớn khác biệt, lần trước hai màu hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Ngay cả nơi xa kia quen thuộc nhiệt độ cao thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều không thể chịu đựng được. Mà lần này, hồng bạch lưỡng sắc hỏa diễm lại là băng lánh một mảnh, tản ra vô cùng vô tận hàn ý, như là một mảnh băng tuyết, thấu xương một mảnh, hướng về Tiêu Phàm cả người quét sạch mà đi. Cái này tản ra băng lánh hàn ý đỏ trắng hỏa diễm, so vừa rồi nhiệt độ cao nóng rực đỏ trắng hỏa diễm, là càng thêm đáng sợ, uy lực cũng càng thêm cường đại, không thể so sánh nổi. Chỉ là... Vâng! Tiêu Phàm sau lưng. Một vòng lóa mắt vô cùng mặt trời đột nhiên dâng lên, sau đó lập tức tiểu xua tán đi Tinh Vẫn băng lãnh hàn ý đỏ trắng hỏa diễm, cả người là vẫn như cũ không mất một sợi lông đứng tại chỗ, an tình đứng đó. Hả? Lần này, Tinh Vẫn rốt cục có chút đổi sắc mặt, thân hình lúc này hướng về sau nhanh lùi lại, đứng ở đằng xa, dùng đến kinh nghi bất định ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Ma hỏa thần chi thành ở trong tất cả hỏa linh tộc nhân cùng đệ nhất hung địa ở trong tinh diễm mấy cái tất cả hỏa linh tộc thiên tài lúc này thì là triệt để mắt trợn tròn. Tất cả mọi người là như là từng cái thách tố, cứng ngắc ngay tại chỗ. Không ai có thể tưởng tượng ra được, Tiêu Phàm lại có thể biết quỷ dị cường đại đến nước này, ngay cả siêu việt hỏa linh tộc khai tộc lão tổ tông Tinh Vẫn, thế mà cũng là không làm gì được Tiêu Phàm mảy may, ngay cả cho Tiêu Phàm tạo thành một điểm thương thế đều làm không được. Tất cả mọi thứ, đều như là kinh đảo hải lãng không ngừng đánh thẳng vào tất cả hỏa linh tộc nhân thần kinh, để mỗi một cái hỏa linh tộc nhân đều là kinh hãi muốn tuyệt, trái tim tại thời khắc này đều phảng phất cùng nhau ngừng đập. Quá yếu. Tiêu Phàm nhìn qua Tinh Vẫn, rốt cục mở miệng, thanh âm phi thường hờ hững nói. Quá yếu. Tiêu Phàm vừa ra miệng, lập tức giống như một đạo kinh động tứ phương ầm vang lôi đỉnh, trung điệp nện ở Tinh Vẫn tâm trên đầu, để Tinh Vẫn cả người tại ngắn ngủi sững sờ về sau, là bỗng nhiên thân thể nhịn không được có chút rung động, thần sắc lập tức trở nên kinh sợ muốn điên, không cách nào khống chế. Tinh vẫn sống 2.000 năm, cả đời chỉ có vẹn vẹn 3 lần thua trận mà thôi, trừ cái đó ra, lại không bại một lần. Mà năm đó Tinh vẫn tại Thanh Vân Hạ Châu đại sát tứ phương thời điểm, vô luận là ai nâng lên hắn, đều là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không biết bao nhiêu người còn chưa thấy đến người khác, tiểu nhao nhao lui ra phía sau trăm dặm, không dám cùng hắn tương đối. Tinh vẫn đã từng chấn nhiếp Thanh Vân Hạ Châu mấy trăm năm lâu, ngay cả Minh Dạ Tuyết đều đối với hắn tràn ngập kiên kỵ, không nguyện ý cùng hắn thật sự đối đầu, sau đó sử dụng bạo lực. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại xưng hô hắn quá yếu, loại lời này, Tinh vẫn có thể nói là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nghe được có người thế mà đánh giá như thế với hắn. Mà mặc dù là lần đầu tiên nghe được, nhưng quá yếu ba chữ tiểu như là cây kim, thật sâu đâm vào Tinh vẫn trái tim bên trong, để Tinh vẫn là giận không kiềm được, cả người là chính muốn phát cuồng. Ta, quá yếu. Tinh vẫn âm điệu lập tức cũng thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm từng chữ nói ra nói, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Ngươi là một cái rất tốt vật liệu, rất nhanh liền đến thu hoạch thời điểm. Tiêu Phàm cũng không trả lời Tinh vẫn, mà là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mang trên mặt một vòng tàn nhẫn chi sắc, gật đầu nói. Cái gì? Tinh vẫn có chút không rõ Tiêu Phàm. Nhưng là Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng ở phương xa, dùng đến phi thường có hứng thú, cũng phi thường tàn nhẫn ánh mắt nhìn Tinh vẫn, không nói một lời. Giết. Tinh vẫn trong lòng có vô tận cháy hừng hực lửa giận, mà cái này vô tận cháy hừng hực lửa giận cuối cùng biến thành một chữ này, sau đó từ trong miệng hắn dâng lên mà ra, như núi lửa bộc phát, xông lên 9 tầng trời vân tiêu, sau đó khuyết tán ra đến, truyền bá rất rất xa. Nương theo lấy một tiếng này giận tiếng khóc, Tinh vẫn cả cái người ngọn lửa trên người lập tức tăng vọt gấp 10 có thừa, đem cả bầu trời đều biến thành một mảnh hỏa thiêu chi sắc. Mà hắn thì giống như một tôn từ hỏa diễm ở trong đi ra lửa thần đồng dạng, toàn thân cao thấp đỏ thắm như máu hỏa diễm quấn quanh bốn phía, không gian không ngừng sụp đổ, ngập trời sát khí mãnh liệt mà ra, chỗ trải qua chỗ, hết thể sinh linh đều đang run sợ. Tinh vẫn trên tay có 88,888 vạn nhân mạng máu tươi, sát khí cùng sát khí chi trọng, thường nhân căn bản là không có cách tiếp nhận, giờ phút này Tinh vẫn thực lực đều bộc phát, cũng rốt cục cho thấy hắn đã từng kia khiến vô số người chỗ run rẩy vì thế. Giết! Hỏa thần viêm đao bên trong lúc này cũng là phát ra một tiếng to lớn mà băng lãnh thanh âm. Sau đó toàn bộ thân đao quang mang nội liễm, toàn thân trở nên trong suốt một mảnh, vô số trong suốt hỏa diễm không ngừng dâng lên mà ra, hóa thành vô số hỏa diễm binh sĩ, đem phải xuất chinh giết địch, trong không khí cùng nhau y mắng gào thét. Tiêu Phàm quá yếu ba chữ, đồng dạng kích thích hỏa thần viêm đao, cho nên hỏa thần viêm đao lập tức tiểu biến hóa ra nó chân chính hình thái, vận dụng 100% lực lượng, chuẩn bị đánh chết Tiêu Phàm. Cái này còn tạm được, rốt cục đến lúc đó, có thể thu hoạch được. Nhìn lấy thực lực toàn bộ bộc phát Tinh vẫn cùng hỏa thần viêm đao, Tiêu Phàm lúc này rốt cục động, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, trong lúc vui vẻ lại dẫn càng ngày càng mãnh liệt tàn nhẫn chi sắc, đống nhiên nhấc chân, trong tay dẫn theo tối trung ma đao, phía sau lơ lửng một vành mặt trời, đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một hướng về Tinh vẫn cùng hỏa thần viêm đao đi đến. Chương 1230, luyện hóa Tinh vẫn. Vâng. Tại không trung lưu lại liên tiếp thực chất hóa đỏ trắng tàn ảnh, Tinh vẫn mang theo vô cùng tùy tiện, vô cùng nổi giận, cũng vô cùng tàn nhẫn khí tức lập tức vọt tới Tiêu Phàm trước mặt. Trong tay hỏa thần viêm đao lấy phá hủy hết thể khí thế, chém ngang hướng Tiêu Phàm. Và anh, Tiêu Phàm khí tức đồng dạng vô cùng tùy tiện, vô cùng nổi giận, cũng vô cùng tàn nhẫn, đồng thời so Tinh vẫn càng tăng lên, trong tay hắn tối trung ma đao mang theo tùy ý tiếng cùng tiếu, ầm vang chém về phía Tinh vẫn hỏa thần viêm đao. Hai đao lập tức chạm vào nhau. Đỏ trắng lưỡng sắc quang mang cùng một đạo thuần túy nhất hắc sắc quang mang cũng chỉ bỗng nhiên giao hội, bộc phát ra một đoàn trước nay chưa từng có to lớn quang đoàn bạo tạc, quang mang mạnh đâm tất cả mọi người là không thể nào mở to mắt, đồng thời dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, loại kia con mắt sẽ phải bị sinh sinh chọc mù mãnh liệt đau đớn cảm giác. Nhưng là, giang giác, bạo tạc, đột nhiên đình chỉ, kia rực rỡ muốn đem mắt người cho chọc mù quang mang cũng là đột nhiên đều biến mất vô tung vô ảnh, sau đó một tiếng thanh thúy đến cực điểm đứt gãy tiếng vang, tiểu vang vọng giữa phiến thiên địa này, cũng vang vọng thật lâu tại tất cả mọi người bên hai. Tất cả hỏa linh tộc nhân đều là theo bản năng mở to mắt, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng xa xa tình cảnh về sau, lập tức từng cái hoảng sợ đến run rẩy không ngừng, cả người liền muốn ngạt thở mà chết. Bởi vì hỏa thần viêm đao, nắt, tại không trung hóa thành lớn nhỏ không đều dòng dã 18 phiến, sau đó như là 18 khỏa lớn nhỏ không đều lưu tinh, cấp tốc rơi xuống mặt đất, mà Tinh vẫn trong tay cũng chỉ còn lại có hỏa thần viêm đao một cái chôi đao mà thôi. Hỏa thần viêm đao, nắt, nhìn qua vỡ vụn hỏa thần viêm đao. Tất cả hỏa linh tộc nhân tại thời khắc này đột nhiên đều là thân thể vô lực ngã xuống đất, trong đó có thật nhiều hỏa linh tộc nhân lúc này đều là trước mắt biến thành màu đen, cả người ngất đi. Hỏa thần viêm đao là hỏa linh tộc đệ nhất chấn tộc binh khí, từng ấy năm tới nay như vậy, nó có thể xưng vô địch, cùng Huyền Thiên Tông chấn phái thần binh Huyền Thiên kiếm, Tịnh xưng Thanh Vân Hạ Châu đao kiếm song tuyệt. Tất cả hỏa linh tộc nhân đều coi hỏa thần viêm đao là thành tinh thần của bọn hắn tín ngưỡng một trong, bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần hỏa thần viêm đao tồn tại, kia hỏa linh tộc coi như vĩnh viễn không diệt. Nhưng là hôm nay, tất cả hỏa linh tộc nhân đều không nghĩ tới, kia đã từng vô địch khắp cả Thanh Vân Hạ Châu hỏa thần viêm đao, lại là nát, bị Tiêu Phàm trong tay cái kia không biết tên trường đao màu đen, một đao chém vỡ. Đột nhiên xuất hiện to lớn kích thích, để thật nhiều hỏa linh tộc nhân đều chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, tựa hồ thế giới đều muốn hủy diệt, cả người tinh thần hỏng mất. Phúc! Theo hỏa thần viêm đao vỡ vụn, Tinh Vân tấm kia cùng một mảnh mặt cũng là đột nhiên trắng lên, cả người tại không trung liên tiếp lui về phía sau, trong miệng lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hỏa thần viêm đao phụng hắn làm chủ, giữa hai bên đã thành lập thân mật nhất liên hệ, mà theo hỏa thần viêm đao vỡ vụn, Tinh Vân cũng theo đó bị trọng thương, tâm thần đều tổn hại. Nhìn trên mặt đất kia vỡ vụn hỏa thần viêm đao, Tinh Vân con ngươi nháy mắt trở nên ảm đạm một mảnh. Nhưng là, ngay sau đó Tinh Vân liền lần nữa lại hét giận dữ, mà lần này, Tinh Vân khí tức lại lần nữa tăng vọt, thực lực cũng lại lần nữa buộc phát tăng lên. Mà cả người hắn vốn là một cái lao nhân, trên thân đều là một mảnh già nua thái độ, nhưng giờ này khắc này, hắn tóc trắng phơ lại là nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Nguyên vốn có chút còng xuống thân thể cũng là lập tức trở nên thẳng vô cùng, uyển như một thanh giống cây lao, xông thẳng tới chân trời, trên mặt cùng trên người lỏng làn da trở nên chặt chẽ vô cùng, tràn ngập lúc còn trẻ quang trạch. Trở lại trẻ tuổi đỉnh phong thái độ. Tiêu Phàm. Tinh Vân lúc này thanh âm cũng đồng dạng không còn già nua, mà là tràn đầy người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phấn chấn cùng phong mang chi ý, quát khẽ một tiếng, bốn phía 10 dặm phạm vi bên trong không khí đều nổ tung, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng nổ. Tiêu Phàm không nói, càng không cho đáp lại, chỉ là nhìn qua Tinh Vân, không điểm đứt đầu, trên mặt tàn nhẫn chi sắc cùng vẻ hài lòng đồng thời xen lẫn nhau biến ảo chập chờn. Chết đi. Tinh Vân mở miệng lần nữa quát, thanh âm to lớn vô cùng, như là từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mạo xương đầy mãnh liệt uy áp cảm giác, giờ khắc này Tinh Vân giống như cùng đế vương, đừng nói động thủ, liếc mắt một cái đều làm nhân sinh sợ. Mà trên mặt đất Càn Anh nhìn xem trở lại trẻ tuổi đỉnh phong thái độ, thực lực triệt để đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất Hạ Tinh Vân, trong mắt đang nháy qua một tia sợ hãi đồng thời, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Tinh Vân, đúng là Thanh Vân Hạ Châu Hỏa Linh tộc từ trước tới nay cái thứ nhất nghịch thiên thiên tài, bây giờ thực lực càng là đã siêu việt Thanh Vân Hạ Châu Hỏa Linh tộc khai tộc lão tổ tông, vì đệ nhất nhân. Dạng người này, tại Hạ Châu xác thực có thể nói là đương thời vô địch. Nhưng là rất đáng tiếc, Tinh Vân căn bản không biết, hắn hiện tại đối mặt chính là ai. Đừng nói Tinh Vân thực lực bây giờ, liền xem như thực lực của hắn cường đại hơn một vạn lần nữa, trăm vạn lần, ước vạn lần, đều căn bản không được. Tiêu Phàm, sở dĩ không có vừa lên đến tiểu giết chết Tinh Vân, chỉ là bởi vì hắn muốn dùng Tinh Vân làm một chuyện mà thôi, bằng không, Tinh Vân cũng sớm đã chết rồi. Đáng tiếc, mặc dù đúng là một đời vô thượng thiên tiêu, nhưng chỉ có thể nói ngươi số mệnh không tốt. Đối đầu ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chống lại một cái căn bản là không có cách chiến thắng tồn tại. Càn Anh nhìn qua trẻ tuổi Tinh Vân, lắc đầu tự lẩm bẩm. Nghĩ xong, Càn Anh tiểu không nghĩ gì nhiều nữa, đứng xuôi tay, bộ dạng phục tùng không nói, lẳng lặng chờ kia đã chú định kết quả. Ầm ầm. Tinh Vân phía sau, 7 viên rực rỡ vô cùng sao trời lấp lánh mà lên, cái này 7 ngôi sao lơ lửng tại Tinh Vân phía sau, chiếu sáng lấy toàn bộ bầu trời, bên trên tán phát lấy vô tận khí tức thần bí. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ầm ầm. Tinh Vân thân thể bắt đầu trở nên đỏ như máu một mảnh, mà loại này huyết hồng là thuần túy nhất huyết hồng, từ sợi tóc đến làn da, lại đến mỗi một tấc da thịt đều biến thành một mảnh huyết hồng. Cả người hắn đều giống như biến thành một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, không ngừng nở rộ, không ngừng nhảy vọt, không ngừng đốt cháy hết thể chúng quanh. Thất tinh pháp tướng, Hỏa thần chi thể. Tinh Vân pháp tướng cùng bảo thể đồng thời xuất hiện, hiện ra toàn bộ uy lực. Thiện ngươi lên đường. Nhìn xem pháp tướng, bảo thể, trở lại trẻ tuổi đỉnh phong thái độ Tinh Vân, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt cùng tàn nhẫn chi sắc rốt cục đạt đến một cái đỉnh phong, sau đó hắn gật đầu mở miệng nói ra, theo đó 5 ngón tay mở ra, như cùng một con kình thiên chi thủ, hướng về phía dưới Tinh Vân vào đầu chụp tới. Mà theo Tiêu Phàm động tác, một đạo to lớn vô cùng thiên địa hỏa lô hư ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Phàm dưới bàn tay, đem Tinh Vân cả người đều bao bọc ở trong đó. Vâng. Cái này đạo to lớn vô cùng thiên địa hỏa lô hư ảnh đột nhiên ngưng thực, hóa thành một cái phảng phất nếu là thật sự cự đại thiên địa hỏa lô, sau đó trong đó có từng đoàn lớn hỏa diễm tùy tiện gào thét, điên cuồng tăng vọt, bắt đầu không ngừng luyện hóa trong đó Tinh Vân. Tiêu Phàm muốn đem Tinh Vân luyện hóa hết. Chương 1231, rút gân, quất xương, lại rút máu. linh tộc, tại trung ương đế giới là một cái phi thường đặc thù chủng tộc, bọn họ cùng nhân tộc gần như không hai gây nên, nghe nói cổ xưa nhất tổ tiên cùng nhân tộc khả năng đồng xuất một mạch. Nhưng linh tộc tại cùng nhân tộc cực kỳ tương tự đồng thời, lại có một ít chỗ khác biệt, mà trong đó lớn nhất một chỗ khác biệt là được, linh tộc thân thể cùng trung ương đế giới thiên địa có một loại thiên nhiên cộng minh. Bởi vì loại này thiên nhiên cộng minh, cho nên linh tộc có thể tính là con cưng của trời một trong, trong tộc xuất hiện thiên tài xác suất muốn lớn xa hơn nhân tộc. Tựa như Thanh Vân Hạ Châu Hỏa linh tộc, bất quá ngàn vạn nhân khẩu, kết quả luận thiên tài đứng đầu số lượng, lại cơ hồ có thể cùng toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu tất cả nhân tộc thiên tài đứng đầu số lượng tương đương. Bởi vì loại này bẩm sinh thiên nhiên cộng minh, linh tộc ở trong trung ương đế giới mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng lại là cường thế nhất đại tộc một trong, lực áp cửu thiên thập địa, không người dám cướp kỳ phong mang. Nhưng là, cũng chính là bởi vì là loại này thiên nhiên cộng minh đặc tính, người của linh tộc, nhất là linh tộc ở trong những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là rất nhiều người trong mắt nhất cực nóng con mồi. Bởi vì người của linh tộc nếu như tại sau khi chết được luyện chế thành một tôn khôi lỗi, như vậy con khôi lỗi này sẽ khác với tất cả, nó có thể y hiển nguyên giữ lại linh tộc cùng giữa thiên địa cộng minh đặc tính, bản thân tiến hóa, bản thân cường đại. Một tôn có thể cùng tự mình cùng một chỗ trưởng thành khôi lỗi, đây đối với rất nhiều người đến nói, đều là một loại lớn lao dụ hoặc, mà bởi vì cái này nguyên nhân, từ đó chết thảm hỏa linh tộc thiên tài cũng là chỗ nào cũng có. Hiện tại, Tinh Vẫn chính là bị Tiêu Phàm trở thành dạng này một mục tiêu. Đã hiện tại Tinh Vẫn là địch nhân, kia Tiêu Phàm cũng không cần phải lại tuân thủ hắn cùng linh tộc ở giữa đã từng minh ước, đem Tinh Vẫn luyện hóa thành một tôn nhưng bản thân trưởng thành khôi lỗi, sau đó trấn thủ Thanh Vân Hạ Châu, rốt cuộc phù hợp bất quá. Mà cái khác hỏa linh tộc nhân theo đạo lý nói cũng có thể luyện chế thành khôi lỗi, nhưng là tư chất của bọn hắn cùng Tinh Vẫn so đều kém thật nhiều, Tiêu Phàm là hoàn toàn không để vào mắt, đem bọn hắn luyện chế ra tới thành quả còn chưa đủ phí luyện chế tinh lực của bọn hắn. Được không bù mất. Cũng chỉ có Tinh Vẫn, tư chất xác thực kỳ giai, bây giờ càng là bảo thể, pháp tướng tế xuất, thân thể trở lại trẻ tuổi thái độ, toàn bộ cơ năng thân thể của con người lúc này ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, dùng trạng thái này phía dưới chỗ luyện chế thành khôi lỗi chính là cường đại nhất, đồng thời trưởng thành không gian cũng là lớn nhất, Tiêu Phàm đợi nửa ngày, rốt cục để chính Tinh Vẫn đạt tới trạng thái này. Rút gân. Tiêu Phàm nhìn qua Tinh Vẫn, trên mặt cười nhẹ nhàng, tàn nhẫn chi sắc hiện, mở miệng nói ra. Thanh âm mặc dù cũng không nặng, nhưng lại như một đạo trời trong lôi đình, đống nhiên nổ tung giữa trời, không ngừng chấn động tất cả hỏa linh tộc nhân màng nhĩ. Nương theo lấy Tiêu Phàm thanh âm, một cỗ to lớn vô song lực lượng vô hình lập tức tiểu từ thiên địa hỏa lô phía trên lấy Thái Sơn áp đỉnh thái độ, hướng về phía Tinh Vẫn giữa trời đè ép xuống. Mà Tinh Vẫn lúc này cũng tựa hồ là cảm thấy to lớn nguy cơ sinh tử, cả người trong thân thể bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, trong miệng tức giận gào thét, đinh thai nhức óc. Thân thể về sau bảy ngôi sao cấp tốc lấp lánh, quang mang kết nối, hình làm một thể, diễn hóa ra một mảnh sao trời chi cảnh. Đồng thời thân thể như là một đoàn huyết sắc hỏa diễm, điên cuồng luận động, không ngừng tăng vọt, cùng thiên địa hỏa lô ở trong hỏa diễm kịch liệt đối kháng, muốn dây rủa chạy khỏi thiên địa này hỏa lô. Nhưng cũng tiếc, Tinh Vẫn hết thể hành vi đều nhất định là phi công. Tại Tiêu Phàm lực lượng tuyệt đối áp chế giới, Tinh Vẫn dù là đã dùng hết toàn lực, cũng là không thể nào cách khai thiên địa hỏa lô nửa phần. Càng không cách nào ngăn cản lực lượng kia nửa phần, thân thể là càng thêm không thể nào động đậy, tại ngắn ngủi mấy tức về sau, hắn tiểu triệt để bị động lại tại đường không bên trong, mặc cho xâm lược. Xuy, xuy, xuy. Tinh Vẫn không thể nào động đậy, kia không ngừng đốt cháy hắn hỏa diễm tiểu hóa thành từng con hỏa diễm đại thủ, cùng nhau hướng về Tinh Vẫn chụp tới, từ Tinh Vẫn trong thân thể bắt đầu ngạnh sinh sinh rút ra từng đầu gân mạch. Một đầu, hai đầu, ba đầu, từng đầu gân mạch bị không ngừng cưỡng ép rút ra. Tinh Vẫn gương mặt cũng đầy là đau đớn đến cực hạn vặn vẹo chi sắc, thân thể của hắn tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, miệng há đến lớn nhất, cực hạn thống khổ tiếng thét chói tai là từ trong miệng hắn liên tục phát ra. Mà nghe Tinh Vẫn không ngừng thống khổ thét lên thanh âm, bốn phía yên tĩnh im ắng, giống như địa ngục tĩnh mịch. Tất cả hỏa linh tộc nhân thân thể đều là điên cuồng run rẩy, dùng đến nhất là ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tất cả mọi thứ, cả người hoảng sợ muốn tuyệt. Bị nhân sinh sinh rút ra gân mạch, loại thống khổ này không cần đi thể nghiệm, chỉ xem tiểu minh bạch nó nên đến cỡ nào dọa người rồi. Quất xương. Tinh Vẫn thể nội 999 đầu gân mạch rất nhanh liền bị đều rút ra, mà Tiêu Phàm thanh âm cũng là lại lần nữa vang lên, thanh âm của hắn là càng thêm tàn nhẫn, cũng càng thêm vô tình, như là một cái hồng lữ chuông lớn, ở trong hư không chấn động, vang vọng thật lâu giữa phiến thiên địa này, chưa từng biến mất. Dứt tiếng, những cái kia hỏa diễm đại thủ liền lần nữa lại chụp vào Tinh Vẫn. Tinh Vẫn thân thể tại những ngọn lửa này lớn dưới tay bị cưỡng ép một cây quất ra bên trong thân thể xương cốt, cùng lúc đó, Tinh Vẫn kia tiếng thét chói tai cũng là càng thêm cao cùng bén nhọn, như là muốn đâm rách vùng trời này. Mười mấy hơi thở về sau, tinh vẫn thể nội 888 cục xương cũng rất nhanh bị đều rút ra, hỏa hồng sắc xương cốt từng cây vải liệt đương không, có thể thấy rõ ràng, không ngừng kích thích tất cả hỏa linh tộc nhân thần kinh. Mà trông lấy tất cả mọi thứ, lúc này tất cả hỏa linh tộc nhân, nơi nào còn có trước đó tinh vẫn mới xuất hiện thời điểm, bọn họ chỗ khôi phục tự tin thái độ. Bọn họ có chỉ là sợ hãi, run rẩy cùng hoảng sợ. Không ai có thể nghĩ đến, bị bọn họ chỗ gửi ở lớn nhất hy vọng tinh vẫn tiên tổ, lúc này cũng chẳng qua là Tiêu Phàm trong tay một cái đồ chơi mà thôi. Đối mặt Tiêu Phàm, hắn đồng dạng yếu đuối đáng thương. Tiêu Phàm cường đại cùng khủng bố, đã là triệt để vượt ra khỏi bọn họ tất cả hỏa linh tộc nhân lý giải cùng nhận biết phạm vi bên trong, để bọn hắn là từng cái trái tim quả thực muốn ngưng đập, cả người phảng phất một giây sau liền muốn ngạt thở mà chết. Rút máu. Tiêu Phàm lần thứ ba vô tình mà tàn nhẫn mở miệng, thanh âm lại một lần hung hăng đụng chạm lấy tất cả hỏa linh tộc nhân tâm linh, mà nương theo lấy Tiêu Phàm thanh âm, tinh vẫn trong thân thể vô số mao tế lỗ chân lông bên trong cũng bắt đầu bay lên từng đạo xương mù màu máu. Lượn lờ xương mù màu máu như có linh trí, từ tinh vẫn trong thân thể nhao nhao rời đi, sau đó cùng nhau tụ tập đến tinh vẫn đầu tương đương với không bên trong, cùng tinh vẫn 999 đầu gân mạch, 888 đầu xương cốt tụ tập cùng một chỗ. Bị rút khô thể nội máu tươi tinh vẫn lúc này thân thể bỗng nhiên khô nhíu lại đến, cả người tựa như là một mảnh khô héo lá cây, hữu khí vô lực lơ lửng tại khi giữa không trung, không nhích động chút nào, hai con ngươi vô thần, thần sắc cảm đạm, như muốn sắp chết. Chương 1232, Thí thần trùng. Tinh vẫn lao tổ. Nhìn lên bầu trời bên trong kia đang bị Tiêu Phàm sở sinh sinh luyện hóa, không ngừng tiêu thảm, như là tại nhận hết các loại địa ngục tra tấn hình phạt tinh vẫn, có hỏa linh tộc nhân thanh âm tại rừng không ngừng run dậy. Run giọng nói, chỉ là luyện. Tiêu Phàm lần thứ tư mở miệng, trong thanh âm vô tình cùng tàn nhẫn ý vị triệt để đạt đến một cái đỉnh phong, như thiên lôi, vang vọng toàn bộ bầu trời, không ngừng hướng về tứ hải bát hoang chấn động mà đi. Mà theo Tiêu Phàm thanh âm, này thiên địa hỏa lô ở trong vô số hỏa diễm liền lần nữa lại tăng vọt, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen, bắt đầu luyện hóa tinh vẫn còn lại thân thể. A, càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm là từ tinh vẫn trong miệng lại lần nữa phát ra. Như muốn đâm rách tất cả mọi người màng nhĩ, xông thẳng tới chân trời, phá toái hư không. Tinh vẫn tiên tổ. Càng nhiều hỏa linh tộc nhân tại thời khắc này đều là cùng nhau quỳ xuống, sau đó run rẩy kêu to, nước mắt không cầm được lưu lại, trong miệng kêu khóc không thôi, khiến người nhìn là chính muốn rơi lệ, trong lòng thẳng thắn đáng thương. Thế nhưng là, cái này làm lòng người mềm đáng thương hết thể lại đều không thể để Tiêu Phàm động tác có chỗ chần chờ nửa phần. Tiêu Phàm cứ như vậy đứng ở khi giữa không trung, lấy tuyệt đối vô tình. Tuyệt đối hờ hững tư thái, từng chút sinh sinh luyện hóa tinh vẫn, xem hết thể cái khác đều vì không có gì, không nhận bất luận ngoại lực gì tình cảm quấy nhiễu. Lao tổ, cầu ngài mau cứu tinh vẫn tiên tổ đi. Dương Vân, hỏa linh tộc đại công chúa, tam đại thủ vệ giả mấy cái tất cả hỏa linh tộc đại nhân nhóm đột nhiên đều là quỳ xuống, hướng về phía Càn Anh không ngừng dập đầu, đau khổ cầu khẩn mà nói. Lao tổ, cầu ngài mau cứu tinh vẫn tiên tổ đi. Vô số hỏa linh tộc nhân đều là quỳ xuống. Sau đó cùng một chỗ hướng về phía Càn Anh không ngừng dập đầu, đau khổ cầu khẩn Càn Anh có thể xuất thủ, cứu viện tinh vẫn. Ta. Đối mặt vô số âm thanh khổ sở cầu khẩn, Càn Anh lại là cả người không nhúc nhích nửa phần, không có chút nào tính toán ra tay, trên mặt cũng chỉ có thể là liên tục cười khổ, trong miệng mặc dù muốn nói điều gì lại là cái gì đều nói không nên lời. Cứu. Làm sao cứu? Không nói trước thực lực của mình căn bản lại không được, Tiêu Phàm ngay cả tinh vẫn đều có thể sống sờ sờ luyện hóa. Tự mình còn không bằng tinh vẫn, lại làm sao có thể đối kháng được Tiêu Phàm. Mà lại càng quan trọng hơn là, tự mình cũng căn bản không có cùng Tiêu Phàm động thủ dũng khí, tất cả hỏa linh tộc nhân cũng đều căn bản không biết, giờ này khắc này, đứng tại trước mặt bọn hắn cái này tên là Tiêu Phàm nam tử áo đen rốt cục là ai. Ma đế Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, chính là ma đế Tiêu Phàm. Mà tại trước mặt ma đế Tiêu Phàm, đừng nói Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc, liền xem như toàn bộ trung ương đế giới toàn bộ linh tộc cũng không có dám ra tay cứu người dũng khí cùng năng lực. Thành đế ngàn năm, ma đế Tiêu Phàm tự tay đổ diệt vô thượng đại thế lực vô số kể, mà trong đó có thật nhiều đều là ỷ vào tự mình là vạn năm, mười vạn năm thậm chí càng lâu truyền thừa tồn tại, nội tinh mạnh, không sợ hết thảy, cho nên đối ma đế Tiêu Phàm uy nghiêm. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hết thảy săn bằng, cuối cùng là ngay cả thứ cặn bã tử đều không có còn lại. Ngay cả thần thánh quốc độ, quang minh quốc độ, tự do quốc độ tam đại tồn tại trăm vạn năm, chấn nhiếp toàn bộ trung ương đế giới kinh khủng tồn tại đều đối ma đế Tiêu Phàm sáng suốt lựa chọn né tránh, không cho đối đầu, mà toàn bộ linh tộc lại tính là cái gì? Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc càng đáng là gì? Cứu không được, cũng căn bản không có cách nào cứu a. Càn Anh rủ xuống đôi mắt, khắp khuôn mặt là thật sâu vẻ bất đắc dĩ cùng vẻ khổ sở, mà đồng thời, trong lòng của hắn lại là không ngừng dâng lên lấy kinh đảo Hải Lãng. Tiêu Phàm đã chết, đây là toàn bộ trung ương đế giới vô số người công nhận. Tiểu ngay cả đã từng tự mình, cũng cho là như vậy, ma đế Tiêu Phàm đã không còn tồn tại, trung ương đế giới ngũ đế, cũng chỉ còn lại có tứ đế. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại là sống sờ sờ xuất hiện tại nơi này, mặc dù diện mạo hoàn toàn khác biệt, thực lực tựa hồ cũng lại không giống như đại đế chi cảnh, từ đó làm cho tất cả mọi người không thể tin được, cũng vô pháp nhận ra. Nhưng cái kêu ý thì nguyên là ma đế Tiêu Phàm, không có sai, Càn Anh đối ở đây, vô cùng tin tưởng vững chắc, không từng có nửa phần hoài nghi, bởi vì trong lòng cảm giác mãnh liệt nói cho hắn biết, kia không có khả năng có lỗi. Thời gian qua đi 3.000 năm về sau, ma quốc đã diệt, ma đế Tiêu Phàm tin tức cũng từ rất nhiều người trong trí nhớ bị dần dần xóa đi, nhất là ở Trung Châu cùng Thượng Châu, đang tái sinh một đời bên trong, ma đế Tiêu Phàm là ai chỉ sợ cũng không biết ta. Nhưng là hiện tại, ma đế Tiêu Phàm lại là một lần nữa trở về, tiếp xuống, lấy ma đế Tiêu Phàm tính tình, toàn bộ trung ương đế giới, cũng không biết nên có bao nhiêu sinh linh bị triệt để diệt tuyệt mà rơi. Đột nhiên, Càn Anh nhìn qua Tiêu Phàm, cả người là thật sâu dùng mình một cái, cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trái tim càng là cuồng nhảy không ngừng. A. Theo Tiêu Phàm không ngừng luyện hóa, tinh vẫn thân thể là càng thêm trong suốt, mà tinh vẫn trong miệng thét lên thanh âm cũng là càng thêm cao. Càn Anh tiên tổ. Nghe tinh vẫn kêu thê lương thảm thiết, Dương Vân mấy cái tất cả hỏa linh tộc nhân lần nữa quỳ lạy dập đầu, trong miệng kêu khóc không thôi, đối Càn Anh đau khổ cầu khẩn mà nói: "Ta cứu không được hắn, tất cả mọi người cứu không được hắn." Càn Anh lắc đầu, trong miệng chát chát vừa nói: "Các người, cũng đừng nghĩ, tinh vẫn là chết chắc, hôm nay vô luận là ai đến đều không được, đều cứu không được hắn." Nghe được Càn Anh trả lời, Dương Vân tất cả hỏa linh tộc nhân đều là triệt để ngây người, từng cái như là tượng bùn, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không nói nên lời. Ai? Càn Anh một tiếng yếu ớt thở dài, lắc đầu, sau đó tiểu lại cũng không nói chuyện, lưu lại Dương Vân mấy cái tất cả hỏa linh tộc nhân dùng đến tuyệt vọng đến cực điểm ánh mắt, xem hướng bên trên bầu trời kia bị một chút xíu luyện hóa tinh vẫn mà bất lực, chỉ có thể kêu khóc. Lúc này bên trên bầu trời, tinh vẫn tại bị không ngừng luyện hóa đồng thời, dãy rủa cũng là kịch liệt đến cực hạn, dù hắn đã bị rút sạch gân mạch, xương cốt cùng huyết dịch, thân thể cũng đã bị luyện hóa hơn phân nửa, thể nội y lý nguyên có bảng bạc lực lượng đang cuộn trào không thôi. Tinh vẫn cũng không giống như Càn Anh là bằng vào thọ bảo sống sót, hắn sống 2.000 năm, toàn bằng thực lực cá nhân, mà cường hoành vô song thực lực, để tuổi thọ của hắn đạt được cực lớn kéo dài, từ mà sống đến nay, cũng đủ để thể hiện chỗ bất phàm. Tiêu Phàm, cũng chính là bởi vì tinh vẫn trên người cái này một chút đặc điểm, mà quyết định tiêu hao một phần lực lượng, đem tinh vẫn luyện hóa thành một bộ nhưng bản thân trưởng thành khối lỗi, sau đó trấn thủ Thanh Vân Hạ Châu. Chờ mình rời đi Thanh Vân Hạ Châu về sau, tuy nói Thanh Vân Hạ Châu có kỳ đông. Hứa giật chấn thủ, nhưng là vẫn hiện không đủ, tinh vẫn tôn này nhưng bản thân trưởng thành khôi lỗi tồn tại, chính là Thanh Vân Hạ Châu cuối cùng bình chướng. Nhưng vào lúc này, giống, giống, giống. Ba tiếng không hiểu gầm nhẹ thanh âm lập tức tiểu từ tinh vẫn thể nội vang lên, chấn lòng người là run không ngừng, để người nhịn không được tê cả da đầu, sợ hãi một mảnh. La hỏa linh tộc kia ba kiện cấm kỵ chi vật, lúc này tinh vẫn rốt cục vận dụng. Mà bởi vì cái này ba kiện cấm kỵ chi vật vận dụng, là lấy tính mạng mình làm đại giá, có thể nói là giết địch lại giết mình, cho nên tinh vẫn một mực không quá muốn động dùng, nhưng lúc này đã là không có biện pháp, cho nên tinh vẫn tiểu liều mạng tự mình sau cùng một điểm lực lượng, vận dụng cái này ba kiện cấm kỵ chi vật. Nương theo lấy ba tiếng gầm nhẹ thanh âm, ba đầu to lớn vô cùng côn trùng hư ảnh lập tức tiểu xuất hiện tại đường không bên trong, mà cái này ba đầu côn trùng hư ảnh vừa xuất hiện, một cỗ cực kỳ cường đại, cũng cực kỳ nồng đậm sát khí tiểu lập tức tràn ngập cả phiến thiên địa. Thí thần trùng. Bên cạnh tiểu vương bắt nhìn thấy cái này ba đầu to lớn vô cùng côn trùng hư ảnh, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó dùng mình một cái, kinh hãi nói. Thí thần trùng, trung ương đế giới hung danh hiển hách côn trùng. Toàn thân cứng rắn vô cùng, so tiểu vương bắt trên thân có mấy loại cấp cao nhất ấu quy huyết mạch sắc rùa đen còn phải mạnh hơn một điểm, đồng thời tốc độ cực nhanh, gần với côn bằng, tất phương mấy loại siêu cấp đại hung thú. Mà lại càng chết là, cái đồ chơi này sinh mệnh lực cực mạnh, như muốn giết chết nó. Nhất định phải cam đoan trên người nó bất luận cái gì một chỗ đều bị giết chết, không lưu lại một tia một hào, bằng không, cái đồ chơi này chỉ cần lưu khối tiếp theo thịt, thậm chí cho dù là một cây xúc tu, cũng có thể tại nhất định tuế nguyệt về sau một lần nữa phục sinh sinh ra. Một khi hắn phục sinh sinh ra, đó chính là một vòng mới giết vạn vật vạn linh, bởi vì thế gian hết thể sinh linh đều là thức ăn của nó, vì trưởng thành, nó cần thiết thôn phệ sinh linh quả thực không thể tính toán. Cho nên đối với thí thần trùng, toàn bộ trung ương đế giới cơ hồ tất cả mọi người là nghe đến đã biến sắc. Mà cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Thanh Vân Hạ Châu Hỏa Linh tộc trong tay lại có loại vật kinh khủng này, hơn nữa còn là dòng dã ba đầu, quả thực là khiến người tê cả da đầu. Không phải hoàn chỉnh thí thần trùng, mà là có được nhất định thí thần trùng huyết mạch hậu duệ côn trùng. Tiêu Phàm nhìn xem cái này ba đầu to lớn vô cùng côn trùng hư ảnh, lại là gật đầu mở miệng nói ra. Không phải thí thần trùng. Cái kia còn tốt. Nghe được Tiêu Phàm, Tiểu Vương bắt lập tức thở ra một cái thật dài, theo bản năng xoa xoa tự mình trên trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, như chút được gánh nặng tự nói mở miệng nói ra. Chờ chính là cái này ba đầu côn trùng, đưa chúng nó cùng nhau luyện hóa, cùng một chỗ dung nhập trong đó, kia con khôi lỗi này sẽ so ta trong dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Tiêu Phàm lúc này trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm cái này ba đầu to lớn vô cùng côn trùng hư ảnh, phi thường hài lòng nói. Mà dứt tiếng, Tiêu Phàm liền lần nữa lại đưa tay, mà theo động tác của hắn, này thiên địa hỏa lô ở trong ngọn lửa màu đen tiểu lẫn nhau ngưng tụ, sau đó hóa thành ba con ngọn lửa màu đen đại thủ, hướng về cái này ba đầu côn trùng vào đầu trùng điệp chụp tới. Giống, giống, giống. Tại cái này ba đầu to lớn vô cùng côn trùng hư ảnh phía dưới, là ba đầu chỉ có người lớn chừng ngón cái màu trắng côn trùng, cái này ba đầu màu trắng côn trùng hai lớn một nhỏ, cùng nhau gào thét, phát ra khó có thể tưởng tượng giống tiếng khóc, quanh quẩn tứ phương. Vô tận bạch quang từ trên thân chúng lan ra, ngập trời sát khí như là thực chất, trùng trùng điệp điệp quét sạch tứ phương, bọn chúng mở ra miệng rộng, lộ ra trong mồm dữ tợn răng nanh, tốc độ nhanh đến căn bản nhìn không thấy, sau đó hướng về kia ba con ngọn lửa màu đen đại thủ cùng nhau thí cắn mà đi. Vâng, vâng, vâng. Một là thời gian, thiên địa hỏa lô ở giữa là bạo tạc không ngừng, đồng thời toàn bộ thiên địa hỏa lô tại cùng cái này ba đầu màu trắng côn trùng đối kháng bên trong đều phảng phất tại có chút rung động, đồng thời rung động biên độ là càng ngày càng kịch liệt, giống như nếu là muốn ngược lại sụp đổ xuống. Chương 1233, khôi lỗi thành hình. Có hy vọng a. Nhìn qua tựa hồ là lung lay sắp đổ, không chịu nổi thí thần trùng va chạm thiên địa hỏa lô, có hỏa linh tộc nhân trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, tự lẩm bẩm nói. Thật nhiều hỏa linh tộc nhân trong lòng cũng là dâng lên một chút hy vọng, chăm chú nhìn chằm chằm kia rung động càng ngày càng lợi hại thiên địa hỏa lô, trong mắt có mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Hẳn là có hy vọng, cái này ba con thí thần trùng là chúng ta hỏa linh tộc một vị tiên tổ ngoại ý muốn đoạt được. Dương Vân mở miệng, thanh âm trầm thấp nói, đồng thời cái này ba con thí thần trùng chính là một nhà ba người, chỉ bất quá bọn chúng đã từng là nhận lấy một loại nào đó đáng sợ trọng thương, cho nên mới một mực rơi vào trạng thái ngủ say ở trong mà thôi. Từ từ đó trở thành chúng ta hỏa linh tộc cấm kỵ chi vật. Bây giờ, Tinh Vân Tiên Tổ lấy tự mình bộ phận lực lượng làm đại giá, tỉnh lại bọn chúng, kia thức tỉnh bọn chúng tuyệt đối có thể giết chết Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm thôn phệ một chút đều không thừa, hài cốt không còn. Bên cạnh hỏa linh tộc đại công chúa, tam đại thủ vệ giả mấy người cũng đều là muốn mở miệng, phụ họa Dương Vân. Chỉ là, vâng, Tiêu Phàm ba con ngọn lửa màu đen đại thủ đột nhiên hợp nhất. Sau đó tạo thành một con quả thực muốn đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại ngọn lửa màu đen đại thủ, tiếp lấy cái này ngọn lửa màu đen đại thủ tiểu lấy nghiền nát hết thể vô địch khí thế trùng điệp nhân xuống đến, lập tức liền đem kia ba con màu trắng côn trùng cho cường thế đặt ở dưới lòng bàn tay, không thể động đậy. Nhìn qua một màn này, Dương Vân, Hỏa Linh tộc đại công chúa, tam đại thủ vệ giả mấy cái thanh âm của người là im bặt mà dừng, thần sắc ngưng kết, vẻ sợ hãi tái hiện, từng cái là trong miệng một câu nói cũng không nói lên được. Giống giống, giống. Bị đặt ở ngọn lửa màu đen lớn dưới tay ba con màu trắng côn trùng đều là hét giận dữ không ngừng, liều mạng dãy rủa, muốn từ thiên địa hỏa lô ở trong phá lô mà ra, thôn phệ Tiêu Phàm. Thế nhưng là ba con hợp nhất ngọn lửa màu đen đại thủ lại như là thái như núi, không nhúc nhích chút nào, dù là bọn chúng như thế nào liều mạng dãy rủa, cũng chung quy đều là vô dụng, y lý nguyên chỉ có thể bị gắt gao ép ở phía dưới. Sau đó, càng nhiều ngọn lửa màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Như trên trời rơi xuống màu đen mưa to, bắt đầu không ngừng đốt cháy cái này ba con màu trắng côn trùng, một chút xíu đem bọn hắn cùng nhau luyện hóa ở trong đó. Nhìn qua đồng dạng bị trấn áp tại thiên địa trong lò lửa, sắp bị cùng nhau luyện hóa mà rơi ba con màu trắng côn trùng, lần này, rốt cục lại không hỏa linh tộc nhân nói chuyện. Đồng thời tất cả hỏa linh tộc nhân tại thời khắc này, cũng là triệt để lâm vào vĩnh viễn trong tuyệt vọng, trong lòng rốt cuộc sinh không nổi bất kỳ hy vọng tâm tư. Lần lượt đầy cõi lòng mong đợi hy vọng, nhưng đến cuối cùng nhưng đều là khiến người tinh thần nghĩ phải không ngừng sụp đổ thất vọng cùng tuyệt vọng. Đồng thời hỏa linh tộc át chủ bài đã sử dụng xong, mà hết thể át chủ bài tại trước mặt Tiêu Phàm đều là một cái bị chấn áp vận mệnh, chân chính tuyệt vọng cũng từ đó tiến đến. Phù phù, phù phù, phù phù. Đột nhiên, tựu như là phát động mét hơn nặc quân bài hiệu ứng, 200 vạn hỏa linh tộc nhân từng cái đều là quỳ rạp xuống đất, đầu gối cùng mặt đất phát ra trầm thấp và chạm thanh âm. Sau đó bọn họ thật sâu cúi đầu, không ngừng thút thít, 200 vạn đạo thút thít thanh âm liên hợp lại cùng nhau, bi thương cảm giác, làm thiên địa đều nghĩ sắp nhịn không được rơi lệ. Vâng, tựa hồ là đang đáp lại tất cả hỏa linh tộc nhân thút thít, thiên địa hỏa lô ở trong ngọn lửa màu đen lại lần nữa tăng vọt, tràn ngập toàn bộ thiên địa trong lò lửa mỗi một tấc không gian, mà Tinh vẫn cùng kêu ba con màu trắng côn trùng ngay tại ngọn lửa màu đen ở trong không ngừng chìm nổi, thân thể theo đó từng chút trở nên trong suốt. Tinh vẫn tiếng hét thảm rốt cuộc kêu không được, trên mặt vẻ dữ tợn cũng rốt cục từ từ tiêu tán, thay vào đó là mãnh liệt vẻ sợ hãi. Sống 2000 năm, Tinh vẫn cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi là vật gì, bây giờ, hắn rốt cục bản thân cảm nhận được loại tâm tình này, mà cảm nhận được cỗ này trước nay chưa từng có cảm xúc hắn sao, nhịn không được toàn thân đều đang run rẩy, cả người chính muốn ngạt thở mà chết. Kia ba đầu màu trắng côn trùng cũng là không còn gào thét dãy rủa, càng không còn bộc lộ bộ mặt hung ác, mà là phát ra như là gà con trầm thấp ríu rít thanh âm, trong thanh âm cũng là tràn đầy ý sợ hãi. Bọn chúng mặc dù không phải chân chính thí thần trùng, nhưng là thể nội lại có được thí thần trùng nhất định huyết mạch, có được thí thần trùng rất nhiều đặc tính cùng năng lực, đồng dạng khủng bố khôn cùng, khiến người run rẩy, chỗ đến, cũng là không có một ngọn cỏ, cả người lẫn vật đều tránh. Cho tới bây giờ đều là người khác e ngại bọn chúng xưa nay không biết e ngại người khác. Bây giờ, đối mặt Tiêu Phàm, bọn chúng cũng rốt cục chỉ có thể là từ cao cao tại thượng hung tàn kẻ săn mồi, biến thành bị bắt săn run rẩy sợ hãi đối tượng. Vâng! Ngọn lửa màu đen lúc này đã bạo đã tăng tới cực hạn, trong ngọn lửa, Tinh vẫn thân thể rốt cục bị đốt triệt để trong suốt, cả người bị đốt chỉ còn lại có một bãi chất lỏng màu đỏ, trống rông lơ lửng tại hỏa diễm ở trong. Đây là Tinh vẫn sinh mệnh tinh hoa, đại biểu hắn hết thảy, đồng thời đây cũng là dùng Tinh vẫn chế tác khôi lỗi hạch tâm. Mà kêu ba con màu trắng côn trùng lúc này cũng bị đốt thành trong suốt, bọn chúng thì là hóa thành một bãi chất lỏng màu trắng, cũng là trống rông lơ lửng tại hỏa diễm ở trong. Đây là ba con màu trắng côn trùng sinh mệnh tinh hoa, đồng dạng đại biểu bọn chúng hết thảy. Mà quy tắc này đem bị Tiêu Phàm dùng để đúc lại khôi lỗi huyết nục cùng thân thể. Tinh vẫn sẽ cùng cái này ba con màu trắng côn trùng hòa làm một thể, sau đó thành tựu một tôn tại Hạ Châu có thể xưng vô địch tự chủ trưởng thành khôi lỗi. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm đại thủ không ngừng lật qua lật lại, ngọn lửa màu đen theo đó liên tục nổ đùng, mà tại nổ đùng bên trong, đại biểu Tinh vẫn sinh mệnh tinh hoa chất lỏng màu đỏ cùng đại biểu ba con màu trắng côn trùng sinh mệnh tinh hoa chất lỏng màu trắng bắt đầu không đoạn giao tan, ngắn ngắn sau một lát, tiêu hoàn mỹ hợp nhất, hình thành một thể, biến thành một đoàn mới trong suốt chất lỏng. Sau đó, cái này đoàn mới hình thành trong suốt chất lỏng không ngừng từ ta ngưng tụ, bản thân mở rộng, tại vô số hỏa linh tộc kia hoảng sợ đến cực hạn ánh mắt bên trong, một tôn mới Tinh vẫn thân thể bắt đầu ở không trung chậm rãi thành hình. Về phần từ Tinh vẫn thể nội chỗ rút ra gân mạch, xương cốt cùng máu tươi, cũng tại ngọn lửa màu đen bên trong một lần nữa rèn luyện, mà tại rèn luyện đồng thời, Tiêu Phàm lại đi trong đó ném đi rất nhiều thứ. Trong đó có những thời giờ này Tiêu Phàm tại Thanh Vân Hạ Châu các cái địa phương chỗ sưu tập đến cơ hồ tất cả bảo vật, tỉ như Quảng Hàn Thánh Địa, Tham Lang, Tần Môn mấy cái bây giờ đã là Thanh Vân Tông các đại trấn phái thần binh, Vạn Kiếm Tông trấn phái thần binh Quân Vương chi kiếm các loại, thậm chí tiểu ngay cả Hỏa Linh tộc còn thừa Tam đại trấn tộc binh khí, cũng bị Tiêu Phàm cùng nhau lăng không vô tới, tất cả đều ném vào trong đó. Tiêu Phàm bên người cũng chỉ còn sót Thiên Tức Thọ Thạch, Đại La Long Quả, cùng U Minh rắn chết ba món đồ. Còn lại đều bị đầu nhập vào trong đó. Mà những này hàng trăm hàng ngàn các loại bảo vật thì các loại tinh vẫn gân mạch, xương cốt, máu tươi cùng một chỗ bị lặp đi lặp lại tại ngọn lửa màu đen bên trong rèn luyện, khử cặn bã, lấy tinh hoa, cuối cùng hợp nhất, hình thành mới gân mạch, xương cốt cùng máu tươi. Sau đó, Tiêu Phàm lại đem những này rèn luyện sau gân mạch, xương cốt cùng máu tươi một đều lần nữa gia nhập tinh vẫn trong cơ thể, đem hắn tạo nên càng thêm bất phàm. Thời gian từng chút trôi qua. Ước chừng qua sau một canh giờ, khôi lỗi rốt cục thành hình. Vẫn như cũng là Tinh vẫn bề ngoài cùng hình thể, một chút nhìn lên trên, trừ ánh mắt có chút ngốc trệ bên ngoài, địa phương khác thì cùng Tinh vẫn gần như không hai gây nên, đồng dạng tóc đỏ tùy tiện bay lên, cả người hăng hái, giống như không ai bị nổi. Nhưng là luận thực lực, đã từng Tinh vẫn đối đầu con khôi lỗi này Tinh vẫn, đưa tay ở giữa liền sẽ bị trực tiếp chấn sát, cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Không tệ nhỏ đồ chơi. Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao lúc này mở miệng, nhìn chằm chằm tôn này Tinh vẫn khôi lỗi, sờ lên cái cằm, sau đó phê bình nói. Ta cũng cảm thấy vẫn được. Tiêu Phàm gật đầu, cười một cái nói. Nhưng trong số lớn những khôi lỗi ngươi tạo ra, cái này xem như kém nhất. Tối trung ma đao lại bĩu môi nói. Kia không có cách, Hạ Châu vốn là vật liệu ít, ta có thể tạo thành cái dạng này, đã không tệ. Tiêu Phàm buông buông tay, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là nếu như đổi thiên đế tên kia đến, đồng dạng vật liệu, cái này đồ chơi còn có thể mạnh hơn một lần không thành vấn đề. Tối trung ma đao kia sách không ra sách cái kia ấm, rội nước lạnh nói. Đối ở đây, Tiêu Phàm sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng trong miệng cũng không nói nhảm, trực tiếp đem tối trung ma đao từ trong cơ thể mình rút ra, sau đó trong tay phi thường thô bạo xiết thành một cái cầu, tiếp lấy một cước dứt khoát trùng điệp bay ra, đem tối trung ma đao tại bên trên bầu trời đá ra một đạo lưu tinh, biến mất tại phương xa, trong không khí thì lưu lại tối trung ma đao liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Vỗ vỗ tay, Tiêu Phàm lúc này mới đem ánh mắt phương hướng kia mới vừa rồi bị sớm chỗ tách ra ngoài tinh vẫn thân thức, bởi vì Tiêu Phàm nhưng chưa quên lúc trước hắn muốn để tinh vẫn chết đến 88,888 vạn lần. Mà lúc này tinh vẫn, hoặc là nói là tinh vẫn cái này một đoàn thần thức, tại không trung không ngừng rung động kịch liệt, hắn là bị Tiêu Phàm lật tay thành mây, trở tay thành mưa thủ đoạn cho triệt để hù dọa. Câu. Tinh vẫn thần thức rốt cục túi xuống cao ngạo đầu lâu, hắn mở miệng, vô cùng gian nan nói, muốn Tiêu Phàm buông tha mình. Nhưng là, đối với tinh vẫn thần thức cầu khẩn, Tiêu Phàm chỉ là một chỉ điểm ra, một đạo hắc mang lập tức tiểu từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra, sau đó lập tức chui vào tinh vẫn đoàn kia giữa thần thức. Đồng nhiên, tinh vẫn thần thức tiểu ầm vang tiêu tán ra, vỡ vụn thành vô số điểm sáng, tràn ngập tại khi giữa không trùng, mà đón lấy, cái này vô số điểm sáng lại lần nữa tập hợp lại cùng nhau, hình thành tinh vẫn thần thức. Lại nói tiếp, lại là hoanh một tiếng, tinh vẫn thần thức lại lần nữa tiêu tán ra, lại lần nữa hóa thành đầy trời điểm sáng, sau đó tiếp tục đoàn tụ, hình thành tinh vẫn thần thức. Cứ như vậy, lần lượt vỡ nát, lần lượt đoàn tụ, tinh vẫn thần thức lại không ngừng thể nghiệm tại từ sinh ra đến chết. Lại từ từ đến sinh cảm giác sợ hãi, mà loại này cảm giác khủng bố, muốn trọn vẹn thể nghiệm 88,888 vạn lần mới có thể đình chỉ kết thúc. Tiêu Phàm nói được thì làm được, để tinh vẫn chết đến 88,888 vạn lần tiểu nhất định chết đến 88,888 vạn lần, nhiều một lần không được, thiếu một lần, càng không được. Đưa tay đem tinh vẫn thần thức ném về phương xa, để chính hắn đi thể nghiệm 88,888 vạn lần sinh tử trùng sinh cảm giác, không tiếp tục để ý, sau đó Tiêu Phàm tiểu chậm rãi quay người. Dung bình thản đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía dưới hỏa thần thành ở trong tất cả hỏa linh tộc nhân. Chương 1234, hỏa linh chi diệt, thượng. Suy. Căn bản không chờ tất cả hỏa linh tộc nhân có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Phàm trực tiếp đưa tay, một chỉ điểm ra, lập tức kia quỷ sát ở phía dưới một cái hỏa linh tộc đại nhân vật tiểu mi tâm nổ tung, thần thức tiêu tán, cả người mất mạng tại chỗ. Suy, suy, suy. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, không ngừng đưa tay, không điểm đứt ra. Mà mỗi một lần đầu ngón tay điểm ra, đều đại biểu cho một cái hỏa linh tộc đại nhân vật sinh mệnh tiêu vong, bị trực tiếp xóa bỏ mà rơi, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, tự có trên trăm cái hỏa linh tộc đại nhân vật bị Tiêu Phàm đều xóa bỏ, thân thể giống như cùng như hạt mưa không ngừng rơi xuống, sau đó trên mặt đất té vỡ nát. Phía dưới 200 vạn hỏa linh tộc nhân là đầu cũng không dám nhấc nửa phần, bọn họ chỉ là xem trên mặt đất kia không ngừng lan tràn đến đầu gối trước máu tươi dòng sông, cả người run không ngừng. Đầu lâu rủ xuống thấp hơn. Đệ nhất hung địa ở trong. Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái tất cả hỏa linh tộc các thiên tài lúc này thì sớm đều đã là hai con ngươi vô thần, thần sắc trống rỗng, như là từng đoạn đầu gỗ, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn qua cái này đến cái khác hỏa linh tộc đại nhân vật, cũng là trưởng bối của bọn họ nhóm ở trong tay Tiêu Phàm nhau nhau biến thành một sợi vong hồn. Mà đột nhiên, một cái hỏa linh tộc thiên tài bên cạnh dưới mặt đất, đột nhiên sinh ra một con tràn đầy lân phiến thú tay, trực tiếp tiểu đem cái này hỏa linh tộc thiên tài cho túm xuống đất bên trong. Lập tức, cái khác tất cả hỏa linh tộc thiên tài bên cạnh dưới mặt đất, đều là sinh ra dạng này thú tay, sau đó đem bọn hắn từng cái kéo vào dưới mặt đất, trở thành đệ nhất hung địa một thành viên trong số đó người chết. Sau một lát, hơn 900 vị hỏa linh tộc thiên tài cũng chỉ còn lại có Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa mấy cái 10 cái hỏa linh tộc thiên tài. Những người khác đều là đã bị đệ nhất hung địa thôn phệ, không tồn tại nữa tại trên thế giới này. Về phần Minh Ngọc Thánh Nữ, Thác Bạc Chân, Vũ Văn Trinh, Tống Cầm mấy cái mấy chục nhân tộc thiên tài cũng là như thế, đều bị đệ nhất hung địa đột nhiên sát cơ thôn phệ, chỉ còn lại có Minh Ngọc Thánh Nữ mấy cái giải rác người, còn chưa chân chính chết đi. Chúng ta hỏa linh tộc, vì sao lại rơi xuống một cái tình cảnh như thế? Vì cái gì? Một cái hỏa linh tộc thiên tài không hề hay biết những người khác chết đi, chỉ là không ngừng thút thít. Sau đó đang khóc gầm thanh bên trong, đệ nhất hung địa 10 đầu thú tay đồng thời hướng hắn chụp tới, sau đó cùng nhau nắm lấy hắn, đem hắn túm vào dưới mặt đất bên trong, tại chỗ chết oan chết uổng. Chết rồi, đều chết hết. Một cái khác hỏa linh tộc thiên tài nhìn qua không ngừng từ không trung rơi xuống mà xuống hỏa linh tộc đại nhân nhóm thi thể, không ngừng cười ngây ngô, sau đó hắn cũng bị đệ nhất hung địa kéo vào dưới mặt đất, thôn phệ hết. Tiêu. Một nhân tộc thiên tài nhìn qua Tiêu Phàm, không lưu loát mở miệng, muốn nói điều gì lại là đã không còn kịp rồi, thú tay chụp tới, trực tiếp đem hắn thô bạo kéo nhập trong lòng đất, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thoáng qua ở giữa, đệ nhất hung địa ở trong cũng chỉ còn lại có Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa cùng Minh Ngọc Thánh Nữ, Thác Bạc Chân, Vũ Văn Trinh, Tống Cầm tám người, những người khác thình lình đã là đều chết hết. Đệ nhất hung địa bên ngoài đạm lam sắc y dì sam nữ hài mấy người nhìn qua còn sót lại Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa bốn cái, vô cùng gian nan giơ tay lên, bờ môi không tách ra hạp, tựa hồ muốn vãn hồi bọn họ. Nhưng là... Vâng! Hàng ngàn con thú tay chụp tới, lập tức liền đem Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa bốn cái nắm ở trong tay, sau đó kéo lấy bọn hắn, từng chút hướng về dưới mặt đất không có đi. Đối mặt tử vong, Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa bốn người đều là kịch liệt dãy rủa, liều mạng phản kháng, muốn đào thoát đệ nhất hung địa thôn phệ, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào phát lực, đều là không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách tránh thoát nửa phần. Cuối cùng, Dương Huyên đầu tiên từ bỏ chống cự, nàng mang theo nước mắt giằng giụa, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mặc cho đệ nhất hung địa đưa nàng cả người nuốt hết mà rơi. Tiếp theo là Âm Long, hắn tại trong tiếng giống giận dữ thân thể là từng chút chui vào lòng đất, thanh âm cũng là chậm rãi biến mất, cuối cùng cả cái đầu đều bị nuốt hết mà rơi, khí tức triệt để không còn tồn tại. Cuối cùng là Tinh Diễm cùng Tinh Hỏa hai người bọn họ không đoạn tuyệt nhìn kêu to, điên cuồng giống to, khàn giọng nguyên rủa, dùng đến các loại ngôn ngữ phát tiết trước khi chết tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi. Nhưng nương theo lấy bọn họ tuyệt vọng cùng sợ hãi giống to, bọn họ cùng những người khác, không khác nhiều, đều là bị đệ nhất hung địa chỗ chậm rãi triệt để thôn phệ mà rơi, cả người vĩnh cửu không tồn tại. Tinh Diễm, Dương Huyên, Âm Long, Tinh Hỏa, chết. Đệ nhất hung địa phía ngoài đạm lam sắc y dì sam nữ hài đám người nhất thời khóc giống lên, bởi vì giờ khắc này đại biểu cho hỏa linh tộc thế hệ tuổi trẻ triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Ta không muốn chết, thật không muốn chết. Cuối cùng còn lại Thác Bạt Chân bọn người bên trong, Thác Bạt Chân thân thể cũng tại từng chút bị đẩy vào dưới mặt đất, hắn thân thể run không ngừng, trong miệng máy móc lặp lại nói. Nhưng ba hơi qua đi, Thác Bạt Chân đầu lâu cũng chui vào mặt đất bên trong, sau đó cả người là hoàn toàn biến mất tại đệ nhất hung địa ở trong. Thác Bạt Chân, chết. Tống Cầm thê lương kêu to, thanh âm bén nhọn vô cùng, thế nhưng là một con thú tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức tiểu trùng điệp đặt tại đầu lâu của nàng phía trên, đưa nàng toàn bộ đầu lâu đều đập nát. Thanh âm, theo đó là im bặt mà dừng, mà thân thể không đầu thì là một chút xíu không có nhập trong lòng đất, trở thành đệ nhất hung địa ở trong lại một cái vong hồn. Tống Cầm, chết. Vũ Văn Trinh thì là mặt mũi tràn đầy không cam tâm chi sắc, nhưng cho dù có thiên đại không cam lòng, hắn cũng là bất lực cải biến tất cả mọi thứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đệ nhất hung địa chỗ từng chút thôn phệ, sau đó mang không thể nào trừ khử không cam lòng, biến mất trên mặt đất. Vũ Văn Trinh, chết. Cuối cùng, chỉ còn lại có Minh Ngọc Thánh Nữ một người. Mặc dù Minh Ngọc Thánh Nữ là tam mệnh chi thể, trước đó bị Tiêu Phàm giết một lần, bây giờ như cũ còn có hai cái mạng, nhưng là đệ nhất hung địa quỷ dị cùng cường đại, dù là tam mệnh chi thể cũng như thường vô dụng. Hiện tại, nàng hạ bản thân cũng đã chạm vào trong lòng đất, bên trên bản thân đang không ngừng chìm xuống, cách cái chết đã là không xa. Sư tôn, ngươi phải cẩn thận, ngươi từ lúc chào đời tới nay, địch nhân lớn nhất đã xuất hiện. Minh Ngọc Thánh Nữ nhìn qua huyễn ảnh đại trận bên trong Tiêu Phàm thân ảnh, tại trong miệng không ngừng thất thần tự lẩm bẩm nói, người này cường đại cùng khủng bố, quả thực là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sư tôn, ngươi phải cẩn thận, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu không. Mang theo trầm thấp thì thầm thanh âm, Minh Ngọc Thánh Nữ ngực, cái cổ, miệng, cái mũi, con mắt, thậm chí sau cùng đỉnh đầu đều là không có nhập trong lòng đất, chỉ để lại một chút tóc, còn có thể nhìn thấy, mà nàng phía sau, thì là rốt cuộc nghe không được. Mấy tức qua đi. Nguyên địa, Minh Ngọc Thánh Nữ tóc cũng là không thấy được, cả người là triệt để chui vào trong lòng đất, cùng những người khác cùng một chỗ trở thành đệ nhất hung địa vong linh. Minh Ngọc Thánh Nữ, chết. Chương 1235, Hỏa Linh chi diệt, hạ. Cầu ngài. Một cái hỏa linh tộc đại nhân vật hướng về phía Tiêu Phàm không ngừng cầu khẩn, muốn để Tiêu Phàm bỏ qua hắn, nhưng là nghênh đón hắn nhưng như cũng là Tiêu Phàm kia lấy mạng một chỉ. Xuy. Cái này hỏa linh tộc đại nhân vật lúc này mi tâm nổ tung, cả người khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ, sau đó thân thể cùng cái khác hỏa linh tộc đại nhân vật cùng một chỗ, hướng về phía dưới rơi đi. Mà theo cái này hỏa linh tộc đại nhân vật chết đi, toàn bộ hỏa linh tộc cao tầng, cũng chỉ còn lại có hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân, hỏa linh tộc đại công chúa, tam đại thủ vệ giả năm người, cái khác hỏa linh tộc nhân vật cao tầng, không còn một ngống, đều bị Tiêu Phàm đều chỉ điểm một chút chết tại chỗ. Ngoài ra còn có hỏa linh tộc đại tộc Lao Tinh Trác này một ít bị Tiêu Phàm chỗ bỏ qua vì số không nhiều hỏa linh tộc đại nhân vật, bọn họ lúc này cũng là cuối cùng từ Long Diễm Thành chạy về, mà trông lấy kia đầy đất hỏa linh tộc cao tầng thi thể, từng cái như là tượng bùn, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không nói nên lời. Xuy. Nhìn qua sau cùng Dương Vân 5 người hỏa linh tộc cao tầng, Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, một chỉ điểm ra, tam đại thủ vệ giả ở trong một người tiểu lập tức đầu lâu vỡ nát, không đầu thi thể giống như diều đứt dây, rơi xuống mặt đất. Xuy. Tiêu Phàm tiếp tục đưa tay, lại là một chỉ điểm ra, tam đại thủ vệ giả ở trong người thứ hai là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, cũng làm tức đầu lâu bị điểm nát, không đầu chi thi ẩm vang rơi xuống đất. Đại nhân, cầu ngài, cho chúng ta hỏa linh tộc một con đường sống đi. Đại tộc Lao Tinh Trác lúc này quỳ xuống, hướng về phía Tiêu Phàm không ngừng dập đầu, không ngừng cầu khẩn mà nói. Thế nhưng là... Xuy. Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, lần nữa một chỉ điểm ra, sau đó tam đại thủ vệ giả người cuối cùng, đồng thời cũng là tinh hỏa ra ra, bị trực tiếp điểm nát đầu lâu, mất mạng tại chỗ. Đại nhân. Tinh Trác lần nữa cầu khẩn, lần nữa trùng điệp dập đầu. Xuy, xuy. Tiêu Phàm nghe như không nghe thấy, hai ngón tay liền chút. Hỏa linh tộc tộc trưởng Dương Vân cùng hỏa linh tộc đại công chúa hai người tiểu nháy mắt thân thể cứng đờ, mi tâm băng liệt, đầu lâu vỡ nát, cả người là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhìn qua rơi xuống phía dưới Dương Vân cùng hỏa linh tộc đại công chúa thi thể, Tinh Trác cũng không còn cách nào cầu khẩn Tiêu Phàm cái gì, chỉ có thể là không ngừng túi đầu thút thít. Lao đầu, ngươi cũng đừng khóc, bọn họ một mực tìm đường chết, bây giờ bị trực tiếp xóa bỏ, ai cũng trách không được. Tiểu Vương bắt lúc này hít miệng một mạch, nhìn một chút trên mặt đất kia 200 vạn hỏa linh tộc nhân. Nhìn không được an ủi nói, lại nói, chúng ta ra cũng không có đối hỏa linh tộc các ngươi chém tận giết tuyệt, cái này không chả có lưu một chút hy vọng sống a. Đại nhân, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý dùng mệnh của ta đem đổi lấy chúng ta hỏa linh tộc cuối cùng một chút hy vọng sống. Tinh Trác sau lưng một cái hỏa linh tộc đại nhân vật mang trên mặt nụ cười sầu thảm, sau đó tiến lên, mở miệng nói ra. Mà vừa dứt lời, thân thể của hắn tự bản thân nước toát ra, giữa trời nổ tung thành một đoàn xương mù màu máu. Sau đó cả người tự tuyệt tại Tiêu Phàm cùng tất cả hỏa linh tộc nhân trước mặt. Tộc lão. Phía dưới rất nhiều hỏa linh tộc nhân đều là bi thiết. Đại nhân, ta đã từng đối với ngài sinh ra qua mãnh liệt sát ý, hận không thể đem ngài giết chi cho thông khoái, nhưng là hiện tại, ta cũng nguyện ý dùng mệnh của ta, đem đổi lấy chúng ta hỏa linh tộc cuối cùng một chút hy vọng sống. Người của hỏa linh tộc nhân bảy bên trong, một cái hỏa linh tộc trung niên nhân đi ra, đối Tiêu Phàm run giọng nói. Dứt lời. Hắn cũng cùng Tinh Trác sau lưng cái kia hỏa linh tộc đại nhân vật, bản thân băng liệt, tự sát mà chết tại chỗ. Ta cũng nguyện ý dùng mệnh của ta đem đổi lấy chúng ta hỏa linh tộc cuối cùng một chút hy vọng sống. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Càng nhiều hỏa linh tộc nhân đều là đi ra, bọn họ đều là đã từng đối Tiêu Phàm sát ý cực kỳ mãnh liệt người, nhưng lúc này đều lựa chọn bản thân băng liệt, sau đó tự sát mà chết tại Tiêu Phàm trước mặt. Mà lập tức, một đoàn lại một đoàn xương mù màu máu tràn ngập giữa trời. Gây mùi huyết tinh vị đạo không ngừng tràn ngập người xoang mũi, khiến người nghị sắp nhịn không được trong dạ dày bốc lên không thôi. Nhìn qua tự sát mà chết hỏa linh tộc nhân, Tiêu Phàm trong mắt sát ý cùng ngang ngược chi ý rốt cục chậm rãi từ từ tiêu tán, thay vào đó là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh chi sắc. Sau đó hắn nhìn xem kia tràn ngập không ra xương mù màu máu, có chút lắc đầu. Linh tộc có thật nhiều khuyết điểm, tỉ như cao ngạo, cuồng vọng, tự đại, coi trời bằng vùng, nhưng là cũng có rất nhiều ưu điểm. So như bây giờ vì cả một tộc bầy sinh tồn, dứt khoát lựa chọn bản thân hy sinh. Đây là một cái cùng nhân tộc tương tự, nhưng lại không hết tương tự phức tạp chủng tộc. Mà thôi. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại quanh quẩn tại bên trên bầu trời, cũng vang vọng tại tất cả hỏa linh tộc nhân bên hai. Tạ đại nhân. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, nháy mắt, Tinh Trác mấy cái tất cả còn sống hỏa linh tộc nhân đều là cuồng hỉ một mảnh, sau đó nhao nhao toàn bộ quỳ xuống, thân thể run rẩy một mảnh. Thanh âm kích động không thôi, liên tục dập đầu nói. Ta cùng hỏa linh tộc các ngươi ân oán dừng ở đây. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, thanh âm bình thản nói, quanh quần bắt phương, thật lâu trôi qua, như cũ có hồi âm. Tuân đại nhân chi mệnh. Tinh Trác mấy cái tất cả còn sống hỏa linh tộc nhân lần nữa dập đầu, cùng kêu lên trả lời nói, trăm vạn đạo trong thanh âm không có một đạo mang theo cái khác hài lòng. Tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phàm lần nữa nhìn xuống phương trăm vạn hỏa linh tộc nhân một chút, ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói ra. Sau đó nói xong hắn tiểu trực tiếp quay người, mang theo khôi lỗi tinh vẫn cùng tiểu vương bác, cũng không quay đầu lại hướng về xa mới chậm rãi đi đến. Sau lưng, trăm vạn hỏa linh tộc nhân cho dù là tại Tiêu Phàm rời đi thật lâu, đều không ai dám đứng dậy, Tinh Trác mấy cái còn sót lại hỏa linh tộc đại nhân vật nhóm thì là ánh mắt tràn ngập phức tạp nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, thật lâu không nói. Hôm nay, là Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc lớn nhất từ trước tới nay cải biến một ngày, mà từ đó về sau, Thanh Vân Hạ Châu hỏa linh tộc đem từ đó cải biến, không còn đã từng. Hỏa linh tộc, ở đây sau trong vòng ngàn năm đều đem triệt để phong tộc, không còn cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc, mà chuyện hôm nay, bất luận cái gì hỏa linh tộc nhân đều không được lại để lên, đồng dạng không được có bất cứ ai lại đối chuyện hôm nay có mang oán giận hoặc nghĩ muốn trả thù chi tình, kẻ trái lệnh, cửu tộc chu diệt, không chút lưu tình. Tinh Trác đứng dậy, hắn nhìn qua còn sót lại hơn 100 vạn hỏa linh tộc nhân, thanh âm là trước nay chưa từng có nghiêm quát lên. Phải. Đối với Tinh Trác mệnh lệnh, còn sót lại hơn 100 vạn hỏa linh tộc nhân không ai phản đối, tất cả mọi người đều là lần nữa cúi đầu, dùng sức đáp lại nói. Mà lại đã qua hơn nửa ngày thời gian, phía dưới hơn 100 vạn hỏa linh tộc nhân cái này mới rốt cục bình phục xuống tới, không còn sợ hãi cùng run rẩy, sau đó riêng phần mình trầm mặc tán đi. Ai? Tinh Trác nhìn một cái bầu trời xa xa bên trong Tiêu Phàm rời đi phương hướng, lại lần nữa cười khổ một tiếng, lắc đầu tiểu không nghĩ gì nhiều nữa, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Nam Hoang cũng lần nữa khôi phục đã từng an bình, chỉ bất quá lại là cũng không còn cách nào trở lại đã từng. Chương 1236, nhân tài mới nổi, Lâm Sơn quyết đấu.